Được rồi, không nên cùng hắn phí lời, chậm thì sinh biến, cùng ra tay đi, hôm nay nơi này chính là hắn phần mộ, Lục Phong ngươi có thể dẫn tới chư thiên thế lực lớn liên hợp lại đối phó ngươi một người, cũng là cái truyền kỳ, chết rồi cũng nên cảm giác được vinh hạnh. Thần tộc ngũ đại thần hoàng nhất thời tề bộ mà ra, đem đại tế tư quay chung quanh ở trung gian. Các thần khí tức sán lạn mà ra, là các thần văn minh, là các thần vinh quang, là các thần mở ra này một vị quý chủng tộc kỳ tích, ngay lập tức sẽ nhìn thấy đại tế tư vung lên các thần quyền trượng, đặt xuống từng đạo vầng sáng. Những hào quang này vừa bị gia trì, ngũ đại thần hoàng tuy rằng vẫn là chuẩn nguyên thánh cảnh giới, thế nhưng bọn họ có khả năng phát huy ra thực lực nhưng phải vượt xa giới hạn này. Thần tộc cái khác thần vương cường giả nhưng là toàn bộ tụ tập trung một chỗ, bọn họ mỗi một cái trên người đều dâng trào ra một đạo thần thuật, khí tức hội tụ, dường như một cái dòng lũ, khóa chặt Lục Phong. Cùng lúc đó, Hy tộc cường giả cùng vô thượng cường giả cũng toàn bộ bước ra. Ngũ đại thần hoàng, tam đại hoàng đem cùng che trời vân, đế chủ cùng hai vị tự chém đạo cơ Hy tộc cường giả toàn bộ muốn ra tay xóa bỏ Lục Phong. Bọn họ rất rõ ràng, phổ thông chuẩn nguyên thánh căn bản là sẽ không là Lục Phong đối thủ. Muốn đối phó hắn nhất định phải dựa vào tự chém đạo cơ chuẩn nguyên thánh cường giả, mà như vậy đội hình, bất luận làm sao cũng không tin có người có thể chịu đựng. Đế chủ cười ha ha, hung tợn nói tiểu xuất sinh, như vậy có đủ hay không giết ngươi? Không đủ, muốn giết Lục Phong, các ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Đang lúc này, một đạo lạnh lẽo thấu xương âm thanh đột nhiên bao phủ mà ra. Hư không bị xé rách, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bao phủ hoàn mỹ tiên quang. Tinh khiết tiên khí hóa thành một đóa đóa tiên hoa phiêu rơi xuống dưới, chính là Vũ Tinh Linh, dường như thượng cổ cửu thiên huyền tiên, thần thánh mà tự cửu tiêu. Lục Phong, ta phát hiện tinh linh không phải phổ thông tiên thể, mà là hoàn mỹ tiên thể, không lậu hoàn mỹ, mặc dù là ở tiên đạo văn minh mạnh mẽ nhất thời điểm, cũng là muốn rất nhiều cái kỷ nguyên mới có thể xuất hiện đồng loạt, không có ai so với nàng càng thích hợp tu luyện tiên pháp. Thiên tôn âm thanh chuyện rất xuống. Lục Phong, lần này ta khống chế thực lực. Ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, những người này không phải là muốn hủy diệt ngươi sao? Vậy ta liền muốn để bọn họ bao phủ ở tiên pháp lửa giận bên trong. Vũ Tinh Linh bồng bềnh hạ xuống ở Lục Phong trên người, hoàn mỹ tiên thể, tu luyện tiên pháp hảo không chút tì vết nào. Khoảng thời gian này, tiên tôn đem đối với tiên pháp lĩnh ngộ không hề bảo lưu truyền thụ nàng, có người nói còn triển khai một môn độc môn tiên thuật, trợ giúp nàng câu thông đến cách xa ở chư thiên vạn vực tiên tổ, cách không hạ xuống vô thượng tiên công. Lại đến một cường giả. Đế chủ hận hận nói có điều này vẫn như cũ không đủ. Như vậy thêm vào ta còn có đủ hay không đây? Một cây thần liên tạo ra hóa, nguyên khí bao phủ trong lúc đó, một vị to lớn hiện ra bảy màu thần liên xuất hiện. Mặc linh như cái kia thượng cổ trong truyền thuyết đạo tổ giống như vậy, chậm rãi từ tử băng đế triều đi tới Lục Phong bên cạnh. Cái kia vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thấy Lục Phong mới nhu hòa một chút, đạo phong ca. Ngươi đã đem sức mạnh, chân chính ngưng tụ đến cùng một chỗ, thoát khỏi thiên địa đối với ngươi khống chế. Lục Phong hơi cười nói, ta đã thành công đem viễn cổ thần liên bảy loại tạo hóa thuộc tính lực lượng ngưng tụ, chân chính siêu thoát rồi vì là đại bất hủ đạo. Một luồng hào quang bất hủ từ Mặc Linh thân thể mềm mại bên trong nóng ánh mà ra, thiên địa nổ vang, tạo hóa bất hủ. Viễn cổ thần liên đỏ đậm hoàng lục thanh lam tử, quang minh, hy vọng, đại địa, sinh cơ, tạo hóa, hải dương, kỳ tích, ở Mặc Linh cực điểm thăng hoa bên trong, được chân chính viên mãn, nhảy một cái trở thành càng đáng sợ đại bất hủ nói. Trong đồn đãi, đại bất hủ đạo ở 3.000 trí cường đạo pháp bên trong cũng là đủ có thể xếp hạng thứ 50 mạnh mẽ nhất nói. Xếp hạng đến loại kia cấp độ, mỗi một loại đạo đều có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực, cái kia bất hủ đại diện cho đồng thọ cùng trời đất, mỗi một cái lĩnh ngộ đại bất hủ đạo cường giả, đều có so với người thường dài lâu mà lại lâu đời tuổi thọ. Đạo pháp của bọn họ trước sau bất hủ, mạnh mẽ đến cực hạn. Mỗi một cái lĩnh ngộ được loại kia đạo pháp giả, đều có vấn đỉnh tổ thánh tư cách. Hừ, đại bất hủ đạo. Trong chư thiên lĩnh ngộ đại bất hủ đạo đều là rất ít có thể đếm được, mỗi một cái cũng có thể thành là chúa tể một phương, nhưng chỉ tiếc, ngươi đứng sai đội, vậy cũng chỉ có bị hủy diệt kết cục, một lĩnh ngộ đại bất hủ đạo cường giả liền như vậy muốn biến thành cho bụi. Che trời vân một bước bước ra, cầm trong tay nhuốm máu trường đao, giang cơ bình thường ánh sáng bao phủ mà ra. Mặc Linh lạnh lùng nói muốn hủy diệt phong ca, phải muốn trước tiên quá cửa ải của ta, không đem ta giết, các ngươi liền đừng hòng bước qua đạo phòng tuyến này. To lớn thần liên chậm rãi rơi vào trong tay nàng, sau đó không ngừng biến hóa, ở một cái trong phút chốc, đã biến thành một thanh bất hủ chi kiếm, mỗi một kiếm quét tới, có dẹp tiên tà ma yêu nghiệt vai lực. Muốn liều mạng, cũng phải thêm vào ta một. Vũ Tinh Linh một bước bước ra, cùng Mặc Linh đứng sóng vai ai bảo cái tên này là hai chúng ta nam nhân đây. Cũng không biết hắn có cái gì ma lực, có thể làm cho hai chúng ta cam tâm tình nguyện vì hắn đi chết. Chương 2252, điên cuồng ra tay. Vũ Tinh Linh cùng Mặc Linh kiên định kiên quyết. làm cho Lục Phong trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm, chợt một luồng càng mãnh liệt dục vọng bảo vệ bốc lên. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt hai nữ mềm mại nhu đề, nhẹ giọng lắc đầu nói không cần, hiện tại còn chưa tới các ngươi liều mạng thời điểm. Đến thời điểm như thế này còn ở nhu tình mật ý, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đế chủ khinh thường nói, cái kia tu luyện tiên pháp nữ nhân giao cho ta tới đối phó. Hồng Tổ đột nhiên nói rằng, được, đại bất hủ đạo liền giao cho lão hủ đến ngăn cản, các ngươi đem hết toàn lực vây giết Lục Phong. Thần tộc đại tế tư cầm trong tay quyền trượng, một mặt đánh ra các thần vinh quang, một mặt sử dụng tới trí tuệ thần tộc đạo pháp, chính là từng vòng ánh sáng trí tuệ, quay quanh ở đầu mặt sau. Động thủ. Đế chủ lúc này nhìn thấy hai nàng này đã có cường giả đi ngăn cản lại, lập tức hạ lệnh trận chiến này nhất định phải tuyệt sát, tiểu xuất sinh coi như ngươi có thông thiên thực lực, bất hủ thủ đoạn, ở chúng ta ba thế lực lớn liên thủ dưới, ngươi cũng tuyệt đối không cách nào chống lại, ta vậy thì đưa ngươi dưới hoàng tuyển. Trong khi nói chuyện, đế chủ nguyên khí bạo động, hóa thành trắng đen chi mâu, hắc ám cùng quang minh hai loại thánh đạo dây dưa, đem thiên xé một cái, ngay lập tức sẽ xuất hiện hủy thiên diệt địa một đòn. Chiến tranh chi thương. Che trời vân ra tay rồi. Hắn cũng lĩnh ngộ đại chiến tranh đạo, thế nhưng một thương này uy lực mạnh hơn cái thiên đồ hơn trăm lần, lúc này liền chọc ra một cái lỗ to lung, vô số chiến tranh khí tức dường như giống như giải lụa điên cuồng oanh kích xuống. Chiến tranh chi thần, đột nhiên giáng lâm. Đế thần hoàn. Đế thần tộc đế hàng thần hoàng như cổ lao thần đề, cũng là lập tức ra tay, một cái vòng tròn hình vầng sáng xuất hiện ở trong tay hắn, ngàn vạn đạo thần thuật ngưng tụ thành một đạo, đánh ra một mảnh lĩnh vực của các thần, vô số thần hỏa thiêu đốt hướng về phía Lục Phong. Cái khác tứ đại thần tộc thần hoàng cũng là dồn dập sử dụng tới mạnh mẽ thần thông. Đặc biệt là cái kia huyết thần tộc thần hoàng, một tay máu tươi thuật hóa thành huyết hà, nhiễm đến cái kia huyết hà thì sẽ ở vô hình trung cấp đoạt sức mạnh. Ha ha, thiên địa nhân ba thuật, thiên nhân hợp nhất, vô tận đại địa. Vô thượng thần đình tam đại hoàng đem cũng với này dồn dập ra tay, bọn họ đánh ra đều là thiên đạo võ học, từng cái không hề bảo lưu, thỏa thích triển khai mạnh mẽ nhất thần thuật, như thủy triều ánh sáng nhất thời bao phủ. Đối mặt loại này liên thủ, Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, dường như vạn cổ thiên tôn, không sợ không sợ, trước tiên đế chủ cùng che trời vân song thương rơi xuống lại đây. Đang đăng sát khí, phá diệt thần thoại. Vung tay lên, Lục Phong ngay lập tức sẽ ra tay rồi. Biến mất sức mạnh, bao phủ, dường như trong phút chốc hào quang, ở trong hư không vạch một cái mà qua, ở một mảnh chói mắt đốm lửa bên trong, này đôi thương chính là trực tiếp nát tan ra, không chịu nổi biến mất lực lượng. Cùng lúc đó, thần tộc ngũ đại thần hoàng công kích cũng rơi xuống lại đây. Ở các thần vinh quang bao phủ xuống, mỗi một người đều có vạn cổ bất thế chi sức mạnh to lớn. Lục Phong không hề sợ hãi, mặc dù các cường giả liên thủ, tâm linh của hắn cũng tuyệt đối bình tĩnh, tay trái hủy diệt, tay phải khởi nguyên, hai nguồn sức mạnh một khi dung hợp, chính là khai thiên tích địa lực lượng, chợt thấy một vĩnh hằng kỷ nguyên bốc lên mà ra. Ngũ đại thần hoàng sức mạnh vừa rơi vào đến vĩnh hằng kỷ nguyên bên trong, liền có một loại không cách nào tiến thêm cách trở. Thiên địa nổ vang, hủy diệt khởi nguyên chùm sáng từ Lục Phong trên đỉnh đầu bắn mạnh mà ra, ngũ đại thần hoàng thần lực bị đánh nát, từng cái bắn ngược mà ra, nhưng là cái kia tam hoàng đem thế tiến công không cho Lục Phong chốc lát thở dốc, lúc này lại là chặt chẽ hạ xuống. Vào giờ phút này, Lục Phong có thể nói là rơi vào đến tuyệt đối nguy cơ bên trong. Tuy rằng tam hoàng tướng, ngũ đại thần hoàng, cùng với che trời vân cùng đế chủ, đơn độc mỗi một cái giao thủ với hắn, đều sẽ không là đối thủ của hắn, thậm chí đang toàn lực bạo phát dưới còn có thể bị hắn chém giết. Thế nhưng Lục Phong đối mặt không chỉ có riêng là một, mà là đầy đủ một đám, từng cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đều phải đem hắn chém giết. Hắn mỗi khi đẩy lùi một, sẽ lại có một đám đánh giết mà tới. Đúng là thật lợi hại a, vậy thì càng không thể để ngươi tiếp tục sống tiếp. Chiến tranh tay bạo phát, đầy đủ hơn triệu đạo chiến tranh dòng lũ bao phủ, che trời vân hóa thành vô thượng chiến thần, nơi cánh tay chấn động trước mắt, thiên quân vạn mã xung kích mà ra. Một pho tượng chiến thần nắm thương như vào chỗ không người. Điên cuồng đánh giết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngũ đại thần hoàng trong khoảnh khắc lại gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Mỗi một cái đều là kinh thiên động địa, tự chém đạo cơ cường giả. Bọn họ thần thuật vừa đưa ra, hư không liền thêm ra 5 cái thần quang thiêu đốt lỗ thủng khổng lồ. Cút cho ta. Lục Phong cánh tay chấn động, tổ long tay bỗng nhiên triển khai. Thân thể của hắn như một cái bay lượn cự long. Mỗi một chiếc nguyên khí đều là long chi văn minh. Cái kia cố khủng bố sức mạnh, bạo phát trong lúc đó, từ trong hư không xuyên qua mà đến, trực tiếp liền đập vỡ tan đám người kia liên thủ. Các thần huy hoàng, thần tộc ngũ đại thần hoàng sắc mặt không hề thay đổi. Bọn họ đem sức mạnh, rót vào đến đế hàng thần hoàng trong cơ thể, một luồng huy hoàng khí tức bắn ra, diễn hóa ra các thần văn minh sử, là một loại thống trị chư thiên vạn vực vô số kỷ nguyên bá đạo. Chiến tranh tay, chúa tể ý chí, trắng đen chi thương, thiên mâu chi khí. Nay quần cường giả ngay trong lúc đó đem Lục Phong bao phủ ở trung gian, sức mạnh từ bốn phương tám hướng phả vào mặt. Như vậy là có thể đem ta bức bách vào đến trong tuyệt cảnh sao? Lục Phong lạnh lùng nói. Đương nhiên không phải, nay có điều là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Ngay ở đế chủ nói chuyện thời gian, trong chớp mắt, bọn họ mang đến những cường giả kia sức mạnh, tích trữ đến cực hạn, lít nha lít nhít, vô số đạo một đòn toàn lực thần thông dường như tận thế tai nạn bình thường mãnh liệt đối với chứ Lục Phong đánh giết mà tới. Đây mới thực sự là thủ đoạn. Đế chủ chờ người cực kỳ rõ ràng, Lục Phong quá yêu nghiệt, mặc dù các cường giả liên thủ, cũng rất khó đem hắn chém giết. Mà những này phổ thông chuẩn nguyên thánh, nửa bước nguyên thánh, chí thánh cường giả tuy rằng mỗi một cái ở Lục Phong trong mắt không tính là gì, thế nhưng thắng ở nhân số quá nhiều, toàn bộ một đòn toàn lực bùng nổ ra uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn họ không hy vọng xa về loại thủ đoạn này có thể đánh giết Lục Phong, mà là phải từ từ đem hắn dây dưa đến chết. Một ít thủ đoạn nhỏ thôi, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Vào giờ phút này, Lục Phong tâm linh tuyệt đối bình tĩnh. Hắn lấy tay đẩy một cái, Hồng Ngông Thụ xuất hiện, ở biến mất bản nguyên trường hà sức mạnh, cung cấp dưới, đem thân thể của hắn bao phủ, ngay lập tức sẽ nên tiếp hướng về phía này vô số đạo thuật. Những này đạo thuật tuy rằng rất nhiều, tụ tập lên kinh thiên động địa. Thế nhưng bọn họ nhưng không đánh tan được Hồng Ngông Thụ hình thành phong ngự, lấy Lục Phong bây giờ yêu nghiệt, muốn đem hắn đánh giết, nhất định phải có đầy đủ nghiền ép sức mạnh. Tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ, sức mạnh như đại dương hạ xuống, chính là phá hủy không được Lục Phong tạo thành phong ngự, rất nhanh sẽ biến mất ra. Hồng Mông Thụ, Chư Thiên Chí Bảo. Đế chủ hét lớn không cần sợ, tuy rằng hắn có Hồng Mông Thụ, lại có biến mất bản nguyên trường hà cung cấp năng lượng, thế nhưng muốn thôi thúc, nhưng phải tiêu hao khổng lồ lực lượng tinh thần, chỉ cần kéo dài không ngừng oanh kích, cuối cùng được thắng vẫn như cũ sẽ là chúng ta. Hắn nói tới không có sai, đế chủ chính là muốn dùng loại này vô liêm sỉ biện pháp đến dây dưa đến chết Lục Phong. Vì giết chết Lục Phong, đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ai? Trong chớp mắt, một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài bỗng nhiên từ Tử Băng Đế Triều phương hướng truyền ra, thời đại đã thay đổi, liền để ta này thân xưng giả, phát huy ra cuối cùng nhiệt lượng thừa đi, ngươi có thể vẫn chưa thể chết ta. Chương 2253, một người độc kích. Ầm ầm. Một luồng nguyên khí giữa trời nổ tung, vô số băng hoa nổ tung mà ra. Ở Tử Băng Đế Triều nơi sâu xa nhất, một đạo tang thương âm thanh truyền ra, chợt liền nhìn thấy ở một khối muôn đời không tan hàn băng bên trong, xuất hiện một bóng người. Âm thanh này đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt kia xuyên xạ mà khi đến chính là hai đạo băng xương dấu vết, chính là đập vỡ tan hàn băng, chậm rãi đạp đến trong hư không. Tử Băng Đế Triều băng tổ, thời kỳ viễn cổ nhân vật phong hoa tuyệt đại, này đạo pháp nên chính là đại đóng băng nói. Lục Phong yên lặng thôi thúc tam sinh nhân quả luân hồi chi đạo, biết rồi lai lịch của người này, chính là Tử Băng Đế Triều người khai sáng, băng tổ. Băng tổ. Mạc Linh cũng là nhìn về phía băng tổ, từ bối phận tới nói, băng tổ vẫn là nàng lão tổ. Thử Liên. Băng tổ nắm giữ một con tang thương tóc bạc, thế nhưng khuôn mặt nhưng tuổi trẻ dường như thanh niên, anh tuấn cực kỳ, nhưng là từ hơi thở của hắn, ai cũng biết hắn sống được 5 tháng phi thường cửu viễn. Trong mắt của hắn liên tục né qua đến từ Tử Liên thánh tổ hình ảnh, xa xôi thở dài một hơi, ngươi chúng quy không phải cái kia tử nhi, chỉ là kế thừa nàng huyết thống hậu bối, có điều trò giỏi hơn thầy, ngươi không riêng dung hợp 7 cây thần liên, còn tìm hiểu ra đại bất hủ đạo, đây là nàng đều không làm nổi sự tình. Vị này đến từ viễn cổ lão tổ tông cũng là đầy mặt cay đắng. Băng tổ, ta liền biết ngươi không có dễ dàng như vậy ngã xuống, lúc trước thời kỳ viễn cổ kinh tài diễm diễm ngươi, ngay cả chúng ta lão gia hỏa này đều không có ngã xuống, ngươi như thế nào sẽ ngã xuống đây, không nghĩ tới, chúng ta còn có kể vai chiến đấu cơ hội. Là Minh Văn Thánh Địa cổ lão điện chủ cùng Đông Huyền Phủ Mạnh Thiên Hà Kích. Xạ ma đến, đứng ở băng tổ bên người, cảm thụ trong cơ thể hắn một luồng có thể đóng băng chư thiên hàn khí. Lúc trước, thời kỳ viễn cổ, bọn họ rồi cùng băng tổ còn có Tử Liên Thánh Tổ chém giết không biết bao nhiêu viễn cổ tà thần, sau đó ở viễn cổ đại chiến sau khi kết thúc, liền truyền đến băng tổ cùng Tử Liên Thánh Tổ song song tọa hóa ngã xuống bi thống tin tức. Là tử nhi cứu ta, ta vốn nên chính là cái kẻ chắc chắn phải chết. Băng tổ thống khổ đạo năm đó viễn cổ một trận chiến sau khi kết thúc, ta chịu rất nặng thương thế, là tử nhi thân là kỳ tích chi liên, nàng đem hết thể kỳ tích lực lượng đánh vào đến trong cơ thể ta, mà nàng nhưng là hóa thành bản thể, cuối cùng tọa hóa. Ta nhưng là tham sống sợ chết đến hiện tại, ở thời đại này, thiên địa biến hóa sau khi, mượn cái kia cô kỳ tích lực lượng mới đưa đại đóng băng đạo tu luyện tới mức tận cùng. Thì ra là như vậy. Cổ lão điện chủ cùng Mạnh Thiên Hà đều là gật gật đầu, bọn họ biết băng tổ cùng Tử Liên Thánh Tổ giữa hai người cái kia cố cảm tình, cũng biết băng tổ thống khổ. Sống không bằng chết. Coi như có thêm một mình người cũng vẫn như cũ thay đổi không được đại cục. Đế chủ hung ác nói. chí ít ta có thể ở ta trước khi chết phát huy một điểm nhiệt lượng thừa. Băng tổ không sợ chết, hắn lẽ ra nên ở 10 vạn năm trước sẽ chết, lạnh nhạt nói Lục Phong, ngươi là Đông Huyền then chốt, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt ta này hậu bối. Hiện tại còn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm, các ngươi đều sẽ không chết. Lục Phong lanh khốc, hắn nhìn ra được băng tổ thực lực cực cường, ở cổ lão điện chủ cùng Mạnh Thiên Hà bên trên, lập tức lại nói đại chiến có điều vừa mới bắt đầu mà thôi. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Băng tổ tang thương thanh âm nói. Cái kia băng tổ tự tìm đường chết, hai người các ngươi liền đi thu thập hắn, đem hắn đầu người mang về cho ta. Đế chủ quay về bên cạnh cái kia hai cái tự chém đạo cơ cường giả phân phó nói. Phải. Hai người này tự chém đạo cơ cường giả ngay trong lúc đó liền xoay người giết hướng về phía băng tổ. Lục Phong, ta ngược lại muốn xem đến cùng còn có bao nhiêu người trợ giúp ngươi. Vào giờ phút này, nương theo đế chủ này một thanh âm hạ xuống, bên trong đất trời, đã bạo phát kịch liệt đại chiến, mà ai cũng rõ ràng, này trận đại chiến thắng bại chính là ở Lục Phong. Giết! Thiên diệt ánh sáng! Đang lúc này, hy tộc cường giả, sức mạnh, ngưng tụ, một đạo thiên diệt ánh sáng khuấy động mà ra. Trước tiên liền đánh về Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, muốn phá vỡ Đế Triều phòng ngự, lấy này đến để Lục Phong phân tâm, làm cho hắn triệt để rơi vào chết không có chỗ chôn. Có điều, một luồng thần dị ánh sáng hạ xuống, dễ dàng liền tan rã rồi này đạo thiên diệt ánh sáng. Là Lục Tiểu Nhu ra tay rồi, nàng là trời sinh tuyệt mạch thể chất, ở Lục Phong trợ giúp nàng đánh vỡ tuyệt mạch gông xiềng sau, liền triệt để thả ra khủng bố. Nàng tuy rằng không có trực tiếp gia nhập vào chiến đoàn bên trong, thế nhưng Lục Phong đã sớm vì là này trận đại chiến làm vô số chuẩn bị, nàng liền chủ đạo Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều bố cục, làm cho từng đạo trận pháp giống như máy móc tinh vi vận chuyển mà lên. Tự thân đạo pháp, làm cho từng luồng đặc thù nguyên khí bồng bềnh mà ra, chuẩn xác rơi vào mỗi một cái Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều cường giả trên người. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy một ít bị thương nghiêm trọng võ giả ở khôi phục nhanh chóng. Đây là Lục Tiểu Nhu tu luyện đại mệnh trời đạo. Nàng ở đem đoạt tự trường sinh thần tộc trường sinh thụ sau khi luyện hóa, là có thể đem trường sinh khí biến thành linh đan rượu dược công dụng. Đế chủ cao mày, chợt ác liệt đạo không muốn đi quản người phụ nữ kia, chém tiểu xuất sinh này. Trong chớp mắt, từng trận khủng bố ánh sáng ra chỉ đến đế chủ trên người, là hy tộc cường giả thiêu đốt bản nguyên, đem sức mạnh, gây ở trên người một người. Tổ hy một đòn. Các loại đại đạo đang không ngừng quấn quanh, từ đế chủ trong lòng bàn tay dâng lên một cổ lão hy tự. Mà này hy tự run run bên trong liền hóa thành một đạo sắc bén ánh sáng, nhắm ngay Lục Phong chỗ yếu nhất, đánh ra thiên địa đại phá diệt thần kích. Cổ lao các thần, các ngươi cũng đem sức mạnh, ra chỉ đến trên người ta. Bọn họ phi thường rõ ràng, tầm thường thủ đoạn căn bản là không phá ra được Lục Phong phòng ngự, chỉ có cực hạn nhất công kích mới có thể chấn áp lại Lục Phong. Liền nhìn thấy đế hàng thần hoàng rộng rãi ra các thần vinh quang, xuất hiện một thanh kiếm, chính là các thần chi kiếm. Đại chiến tranh đạo, đại thiết huyết đạo, đại phá diệt đạo. Đại thương mang đạo. Liên tục trong lúc đó, che trời vân một hồi sử dụng tới đầy đủ 4 môn khoáng cổ khiếp sợ đại đạo, pháp tác vạn mẹo, một cây sát phạt tất cả trường thương xuất hiện, cố cố thiết huyết khí tức tản mắt ra, ra chỉ mà đến rồi đáng sợ chiến ý. Ba người này liên thủ sức mạnh, mạnh mẽ đến cực hạn, mỗi một mọi người có phá tan Lục Phong phòng ngự, khiến cho trọng thương tư cách. Có điều Lục Phong cũng không e ngại. Hắn cảm giác được còn chưa tới thời khắc nguy hiểm nhất, lấp lóe mảnh chiếc vảy rồng tổ long tay giữa trời rung ra. Từ một thời không bắt được một cái khác thời không, đột nhiên thoáng hiện đến ba người đỉnh đầu, lấy hung mãnh nhất tư thái mạnh mẽ hạ xuống. Tổ long tay cũng không hề dùng. Đế chủ điên cuồng hét lên một tiếng, ba người thế tiến công chớp mắt đã tới, ngay trong lúc đó liền phá diệt tổ long tay, giữa trời vỡ ra được. Ầm. Kinh thiên động địa âm thanh cũng trong nháy mắt từ Lục Phong trên người nổ tung, ở đầy trời ánh sáng bên trong, Lục Phong thân thể vẫn không nhúc nhích, hắn ăn mặc biến mất trường hà mang theo mà thành trường y yề. So cái gì tổ thánh khí phòng ngự đều phải cường hãn hơn. Biến mất lực lượng không ngừng bắn ra, thời gian tuyến vặn vẹo đến cực hạn. Lấy một cái bản nguyên trường hà hóa thành đạo y, có điều này cũng không quan trọng lắm, các thần có chính là cướp đoạt đạo pháp năng lực. Từ nơi sâu xa, đế hằng thần hoàng sau lưng xuất hiện một đạo thần tổ bóng dáng, đây là tới tự chư thiên vạn vực nguyên khí gia trì, liền thấy hắn biến ảo ra một bàn tay lớn, chấn áp đi ra huy lực quả thực có thể xuyên thấu qua bản nguyên trường hà, trực tiếp đánh giết Lục Phong bản thân. Thần tộc thủ đoạn, quả thực là khủng bố đến cực hạn. Thủ đoạn như vậy chúng ta cũng có. Đế chủ cùng che trời vân tề tề hét lớn một tiếng, đạo pháp vô cùng, sức mạnh, vô tận, từng trận đặc thù sức mạnh, giếng phun, đều có không nhìn thẳng biến mất bản nguyên trường hà năng lực. Chương 2254, tinh đế tâm tích. Lục Phong khủng bố, ai cũng rõ ràng. Lần này vì đánh giết Lục Phong, bọn họ lại làm sao không biết làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Biết hắn có biến mất bản nguyên trường hà. tự nhiên sẽ từ trong chư thiên mang đến khắc chế biến mất bản nguyên trường hà chí bảo. Ba đại cường giả công kích kinh thế hai tục, đạt đến người thường có khả năng tưởng tượng đến cực hạn, sức mạnh của bọn họ vượt qua thời không mà tới. Dù là Lục Phong pháp lực vô cùng, cũng cảm nhận được sâu sắc uy hiếp, biến mất bản nguyên trường hà đang rung động, cũng không còn cách nào hình thành chặt chẽ phòng hộ, khí tức xuyên thấu qua khe hở thẩm thấu vào, liền nhận ra được nguyên khí đang không ngừng sao động. Được, vì đối phó ta các ngươi có thể nói là rơi xuống 10 phần công phu, có điều này vẫn như cũ không đủ. Lục Phong hét lớn một tiếng, không ý kỵ tí nào, chính là một trưởng dáng trả mà đi, vĩnh hằng quang hoa đang giải phóng, đoá đoá sán lạn chi hoa xuất hiện, chính là đem toàn bộ vĩnh hằng kỷ nguyên ngưng tụ ở một trong lòng bàn tay, bùng nổ ra kinh thiên động địa, cả thế gian vô địch mạnh mẽ uy lực. Bốn người sức mạnh, trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, dường như ngàn tỷ hàng tình chạm vào nhau, vô biên vô hạn dư âm tịch cuốn ra ngoài, mỗi một đạo gợn sóng đều ở hủy diệt vô cùng đại địa. Thiên cơ số học, vận mệnh ánh sáng, động. Phương Vận ngồi ngay ngắn ở vĩnh hằng thiên tinh đế triều chủ yếu nhất, hắn thúc khiến đại trận, cùng Lục Tiểu Nhu phối hợp lẫn nhau, làm cho đế triều không bị này cố khủng bố dư âm hủy diệt, cũng phòng ngừa có cường giả đột nhiên giết vào đến đế trong triều. Lục Phong ngươi xác thực rất lợi hại, như vậy ngay ở nếm thử ta này thần diệt một trường. Che trời vân không hổ là vô thượng thần đình thập đại tân tinh một trong, đột nhiên vận chuyển lên một trường, nâng lên thật dài quang hồng, thần thiên tịch diệt, bá đạo hỏa diễm thiêu đốt, một trường này đem đạo pháp thôi thúc đến cực hạn. Loại kia uy lực khủng bố, liền hư không đều bị giết hết không tồn tại. Lục Phong thấy thế, tương tự giơ lên một trường, tâm linh của hắn điên cuồng vận chuyển luân hồi cánh cửa. Một to lớn luân hồi cánh cửa, vô số nhân quả khí tức bao phủ mà ra, đem này thần diệt một trường cho dẫn dắt vào trong luân hồi. Mà hắn đột nhiên quay người một đòn, đem đế chủ đột nhiên đánh tới một đòn cho trực tiếp bước lui về. Vây giết hắn. Đế chủ, che trời vân, đế hằng thần hoàng ba đại cao thủ tuyệt thế, không cho Lục Phong chốc lát thở dốc cơ hội, một đạo võ học vận chuyển xong xuôi, lại là một bộ đáng sợ tập kích đánh giết mà tới. Nếu là như vậy tiếp tục nữa, ta đế triều đem sẽ phải gánh chịu đến tổn thất thật lớn, ở cường giả đỉnh cao phương diện này chúng ta căn bản là không bằng bọn họ, kéo dài đến càng lâu, biến hóa sẽ càng lớn, bọn họ tuy rằng giết không được ta, thế nhưng ta nhìn ra, đế chủ đây là đang tiêu hao sức mạnh của ta, còn có một đòn chí mạng thủ đoạn không có triển khai. Lục Phong tâm linh suy tính ra tất cả, hắn bị đế chủ ba người gắt gao cuốn lấy, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao gấp trăm lần với đối thủ nguyên khí. Mà hắn cũng có thể thấy, hắn là không có cái gì cường giả có thể đột nhiên xuất hiện trợ giúp hắn, thế nhưng đế chủ chờ người phía sau còn có chư thiên vạn vực chống đỡ, nếu như tiếp tục nữa, ở giáng lâm một ít tự chém đạo cơ cường giả. Như vậy đến thời điểm, bất luận làm sao hắn là đều không thể chống lại trụ. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tìm được phá cục biện pháp. Muốn kéo dài trụ ta, không cho ta bất kỳ trưởng thành thời gian, cái này không thể nào. Ta không ở vận mệnh bên trong, không bị bất kỳ gò bó, muốn đắp nặn gia trúc với vận mệnh của mình, lại sao lại bị các ngươi cho làm khó. Lục Phong hét dài một tiếng, hắn khoảng cách võ đạo chí thánh đã rất gần, vốn là hắn là phải có tự tin 100%. Nhưng hiện tại tình huống như thế hiển nhiên là rất khó tìm đến cơ hội, biện pháp duy nhất chính là vọt vào ba thế lực lớn trong trận doanh, chém giết bọn họ chuẩn nguyên thánh, cướp đoạt đầy đủ thánh cách, tới làm một lần mạo hiểm phân đấu. Ngoài ra, đừng không có pháp thuật khác. Quá khứ Trường Hà. Lục Phong đông nhiên sử dụng tới quá khứ Trường Hà, đạp từng tới đi vĩ độ bên trong, một hồi vận chuyển tối sức mạnh khổng lồ, đột nhiên trong lúc đó thời gian biến mất, dường như Nazi bình thường xuất hiện ở ba thế lực lớn đại quân bên trong. Thệ diệt chỉ tay. Chuyển cua trái tim đen đú ám đuôi VN. Chỉ tay xuyên thủng qua đi, mang theo thời gian cực nhanh lực lượng, hầu như chính là một hồi, liền xuyên thủng một vị chuẩn nguyên thánh cùng với mười mấy tôn trí thánh thân thể. Loại này phổ thông cường giả, căn bản là không chống đỡ được Lục Phong một đòn. Bàn tay lớn đột nhiên bao quát, liền đem những người này ngưng tụ vì thánh cách, bỏ vào trong túi. Lại là một đòn vỗ tới, Lục Phong tốc độ, quá nhanh, sắp tới tâm linh của bọn họ đều không phản ứng kịp. Đây là bởi biến mất Trường Hà mang cho sức mạnh của hắn, liền lại gặp được ở mấy hơi thở, liền lại có vài tôn chuẩn nguyên thánh bị hắn xóa bỏ. Đến mức, lập tức hết rồi một mảnh. Hắn chính là ma quỷ. Ba thế lực lớn cường giả nhìn thấy Lục Phong trong chớp mắt liền chém giết nhiều cường giả như vậy, từng cái tâm linh run rẩy. Đều sắp muốn tan vỡ, chuyện này quả thật không phải bọn họ có thể chống lại sức mạnh. Đáng trách, hắn ở đánh chết chúng ta cường giả, tầm thường chuẩn nguyên thánh căn bản là không phải hắn một đòn chi địch. Đế chủ nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt phun ra vô cùng lửa giận. Bởi vì Lục Phong đánh giết hy tộc cường giả nhiều nhất. Điều này cũng chính là Lục Phong kế sách vị trí, hắn mặc dù không cách nào ở trong chớp mắt đánh giết đế chủ như vậy cường giả đứng đầu, thế nhưng những người khác có thể sẽ không có số may như vậy, một khi bị hắn nhìn chằm chằm, chính là tử vong kết cục. Quả nhiên chém giết kẻ địch, cướp đoạt bọn họ thánh cách, mới là càng nhanh hơn tích lũy đạt đến võ đạo chí thánh biện pháp tốt nhất, mà này trận đại chiến đối với ta mà nói, cố nhiên là đại diện cho hủy diệt, nhưng cũng là một lần to lớn cơ hội. Lục Phong giữa trời đứng thẳng, thân thể như cây cột chống trời, đỉnh thiên lập địa, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lại là một vị chuẩn nguyên thánh cường giả gào khóc bị hắn một trưởng vô nát đầu. Đáng ghét, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, không phải vậy, chúng ta mang đến cường giả liền muốn bị hắn đánh giết hầu như không còn. Che trời vân mặt tâm trầm, bọn họ tuy rằng có khắc chế biến mất bản nguyên trường hà thủ đoạn, nhưng không cách nào ngăn cản Lục Phong xuất quỷ nhập thần tốc độ. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về đế chủ, trước lúc này, đế chủ đã từng nói, hắn có khắc chế Lục Phong thủ đoạn, đều hy vọng người khác có thể sớm sử dụng tới mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Đế chủ thầm mắng một tiếng, biết che trời vân cùng đế hàng thần hoàng ý nghĩ. Có điều đến thời điểm như thế này, hắn cũng sẽ không đang ẩn nút, ngược lại hy tộc lá bài tẩy này sớm muộn muốn buộc phát ra, nếu như có thể giết Lục Phong, liền có thể được không cách nào tính toán chỗ tốt. Tâm linh của hắn dần dần bình tĩnh lại, đột nhiên đối với chứ Lục Phong nói rằng Lục Phong, ngươi không là phi thường muốn biết phụ thân ngươi tâm tích sao. Dường như trời quang phích lịch, Lục Phong giết chóc thủ đoạn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đế chủ, lạnh lùng nói, phụ thân ta ở nơi nào, năm đó một trận chiến phát sinh cái gì? Ngươi đến cùng ở chơi trò xiếc gì? Ha ha, không muốn kích động như thế. Nhìn thấy Lục Phong loại vẻ mặt này, đế chủ cười ha ha, chỉ cần ngươi quỳ xuống để van cầu ta, như cậu bình thường trên đất bò sát, ta liền để ngươi biết phụ thân ngươi tâm tích. Lão cậu, không muốn nỗ lực làm tức giận ta, ngươi biết đến, loại thủ đoạn này đối với ta không có tác dụng, mà ngươi có hoa chiêu gì liền toàn bộ dùng đến đi. Lục Phong lấy một loại vô cùng bằng phẳng ngữ khí nói rằng, xem ra loại thủ đoạn này đối với ngươi vô dụng a. Đế chủ lắc đầu thở dài một tiếng, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra ác liệt hàn quang, đã như vậy, ta liền để ngươi gặp gỡ phụ thân ngươi đi. Chương 2255, cung nên tổ hy. Ha ha ha ha, Lục Tinh Hiên, hôm nay bản đế liền để ngươi cùng con trai của ngươi đoàn tụ đi, hảo hảo hưởng thụ này đến không dễ đoàn tụ đi. Đế chủ tiếng cười điên cuồng sắc bén chói tai, theo hắn âm thanh này hạ xuống, trong thiên địa hết thể chiến đấu đều đình chỉ, mọi ánh mắt đều cùng nhau rơi xuống đế chủ trên người. Lục Tinh Hiên thân phận không phải bí mật, chính là Lục Phong phụ thân. Mà đối với vị này truyền kỳ yêu nghiệt phụ thân, rất nhiều người đều muốn gặp gỡ đến. Vào giờ phút này, Lục Phong con mắt gắt gao chăm chú vào đế chủ trên người, liên quan với phụ thân hắn có quá nhiều nghi vấn, năm đó một trận chiến, tuyệt đối không phải hắn muốn biết đơn giản như vậy, mà phụ thân năm đó từng tiến vào động thiên giới bên trong đạt được hai cái chí bảo. Thử hỏi, nhân vật như vậy như thế nào biết cái này giống như dễ dàng ngã xuống? Không nên gấp gáp, ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Lục Tinh Hiên. Đế chủ tựa hồ đang trêu chọc chứ Lục Phong. Lao cẩu ngươi có biết hay không, như ngươi vậy thật đến mức rất thảo đánh. Lục Phong đạo mà như ngươi vậy, sẽ chỉ làm ta càng ngày càng muốn giết ngươi. Thỏa thích kêu gào đi, chờ nhìn thấy phụ thân ngươi sau khi, ngươi liền gọi hiêu không ra, hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi. Trong khi nói chuyện, hắn quanh người hư không kịch liệt rung chuyển, một tòa màu đồng xanh tiểu tháp trôi nổi mà ra, chính là Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp, vào giờ phút này, bắn nhanh ra vô cùng cổ lao ánh sáng, dập dờn ra một luồng thần bí phi phàm khí tức. Một bóng người tự cái kia Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp chậm rãi đi ra. Nguyên khí gợn sóng trong nháy mắt liền đình chỉ, này bóng người cao to khôi ngô, là một tóc thai bù xù người, hắn túi thấp xuống đầu, trên người có một luồng tĩnh mịch khí tức lan tràn ra. Khi nhìn thấy này bóng người thời điểm, Lục Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, quát lên là hắn, ta đã từng mơ hồ từng thấy cái kia thần bí người. Hắn không nghĩ tới, cái này thần bí người dĩ nhiên sẽ là cha của hắn, mà hắn cái kia một khuôn mặt nương theo dần dần ngẩng đầu, từ từ rõ ràng hiện ra ở Lục Phong trước mắt. Cái kia trên khuôn mặt mang theo vô số kết liêu huyết già vết máu, còn có từng cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thế nhưng dù vậy, vẫn như cũ che lấp không được người này đã từng uy nghiêm, đặc biệt là đôi mắt kia, hình ảnh ngắt quãng ở thâm thúy nhất một khắc, bao hàm một ít không cách nào nói nên lời tâm tình. Mà theo này khuôn mặt rơi vào Lục Phong trong mắt thời điểm, trong lòng hắn phảng phất có cái gì ký ức bị đột nhiên nổ ra. Một luồng không cách nào ngăn chặn tâm tình đột nhiên bao phủ chăm chú lên đầu, Lục Phong lớn tiếng thét dài đạo phụ thân, ngươi thật phải là phụ thân, lẽ nào phụ thân ngươi thật đến không có chết, mà là bị đế chủ cho giam cầm ở, tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trong lòng có của hắn quá nhiều nghi vấn. Hắn ở suy tính bên trong đối với hy tộc kế hoạch phi thường trọng yếu người bí ẩn lại sẽ là phụ thân. Mà phụ thân lại bị hy tộc cho giam cầm, trấn áp ở Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp bên trong, trải qua không biết bao nhiêu dằn vặt. Thế nhưng Lục Tinh Hiên không hề trả lời hắn, phảng phất xác chết di động giống như vậy, cũng không có toát ra một tia phản ứng của hắn, chính là đã chết rồi giống như vậy, có điều là một bộ không có tư tưởng thân thể tối ra. Lục Tinh Hiên. Mà khi vô thượng thần đình cùng thần tộc cường giả nhìn thấy này xuất hiện Lục Tinh Hiên sau khi, cũng là nhíu nhíu mày, không biết hy tộc là ở chơi trò xếp gì, lẽ nào liền dựa vào này chỉ là một thổ liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Tinh Hiên. Người là Tinh Hiên. Mà từ Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều bên trong, cũng có mấy bóng người kích. Xạ mà ra, cái kia Lục Cửu U nhìn này tóc thai bù xù Lục Tinh Hiên, tâm tình đột nhiên kích động lên. Từ đầu tới cuối, ở trong ký ức của hắn, Lục Tinh Hiên đã sớm ở ngàn năm trước ngã xuống, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên biết cái này giống như hoàn chỉnh xuất hiện ở đế chủ trong tay. Lục Thanh Tuyết trong tròng mắt tràn đầy cay đắng nước mắt, năm đó Lục Tinh Hiên là cỡ nào vĩ đại anh tư, nhưng là bây giờ ở thấy, nhưng là như vậy chật vật, dĩ nhiên không có năm đó như vậy hăng hái. Phụ thân, Lam U Nhược nhìn thấy Lục Tinh Hiên thời điểm, nhớ nhung tâm tình đột nhiên bộc phát ra, nàng trước sau đều không quên được, là Lục Tinh Hiên cho cha nàng bình thường ấm áp. Cái kia một bóng người cao lớn từ lâu sâu sắc chôn ở trong lòng nàng. Nàng liền muốn nhào vào đến Lục Tinh Hiên trong lòng. U Nhược không thể. Lục Phong kéo lại U Nhược. Tuy rằng hắn đối với phụ thân đột nhiên hiện thân đồng dạng là cực kỳ kích động, nhưng hắn vẫn chưa mất đi lý trí. Trước mắt phụ thân hiển nhiên là đụng phải cái gì đại nạn, tựa hồ là không có linh hồn của chính mình, bị hy tộc dưới những thủ đoạn gì. Ngươi đúng là rất bình tĩnh. Đế chủ châm biếm đạo, lại là có một ít tiếng đối. Bởi vì ta biết các ngươi đê tiện. Lục Phong lạnh lùng nói đem phụ thân thân thể bảo lưu lâu như vậy, hơn nữa còn chấn áp ở vạn tổ thiên thánh tháp bên trong. Hiển nhiên các ngươi là có âm mưu gì, mà ngươi cũng sẽ không để cho ta vẹn vẹn là nhìn thấy phụ thân một mặt đơn giản như vậy. Bởi vì biết các ngươi hành động sau sẽ chỉ làm ta càng tức giận. Ngươi rất thông minh, năm đó một trận chiến, ta nắm lấy Lục Tinh Hiên đem hắn giam giữ ở vạn tổ thiên thánh tháp nội sinh sinh dằn vặt ngàn năm xác thực là liên quan đến ta hy tộc kế hoạch. Đế chủ trêu đùa xem chứ Lục Phong mà cái kế hoạch này chúng ta đã thành công. Lẽ nào các ngươi làm muốn? Trong chớp mắt, Lục Phong nhìn chằm chằm Lục Tinh Hiên con mắt, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, một luồng không cách nào ngăn chặn sát ý bao phủ mà ra, hóa thành đầy trời lửa giận, đem toàn bộ thương khung bắt đầu cháy rừng rực. Vào giờ phút này, coi như đem đế chủ ngàn đao bầm thây, cũng không đủ tan mất Lục Phong tức giận trong lòng. Ha ha, quá thông minh cũng là không tốt lắm a, xem ra ngươi đã biết rồi. Đế chủ cười ha ha. Lục Phong nổi giận vẻ mặt để hắn phi thường hưởng thụ, trong ánh mắt bắn ra một luồng biến thái vặn vẹo độc ác. Lão cẩu, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên khí ở Lục Phong trong cơ thể bạo động, vô số giết chóc chi kiếm kích, xạ mà ra, hắn lúc này, như một con nổi giận hùng sư, cũng không còn cách nào áp chế tâm tình trong lòng, chỉ muốn phải đem đế chủ cho ngàn đao bầm thây, đánh vào vạn kiếp bất phục nơi. Gọi đi, cốt nhục tương tàn, rất nhanh ta đem gặp được một hồi vở kịch lớn, tiểu xuất sinh. Ngươi sẽ chết ở phụ thân ngươi trong tay, ngâm lại, liền sẽ cảm thấy này nên là cỡ nào tươi đẹp. Đế chủ cười lớn âm thanh làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng không giống bình thường. Này Lục Tinh Hiên có rất lớn quái lạ, tựa hồ là hy tộc cái gì trọng yếu quân cờ. Ca, giết hắn. U Nhược thống khổ nói. Yên tâm đi, này điều lao cẩu không sống được lâu nữa đâu, ta sẽ đích thân một chút để hắn cảm nhận được sinh mệnh trôi qua. Trong khi nói chuyện, thời gian biến mất, Lục Phong đột nhiên xuất hiện ở Lục Tinh Hiên trước người. Hắn đã đoán được hy tộc muốn làm gì, lập tức đại vươn tay ra, liền muốn đem Lục Tinh Hiên thân thể cho đoạt thu hồi lại. Thế nhưng để hắn bất ngờ chính là, tự Lục Tinh Hiên trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra một trận sức mạnh to lớn, một bàn tay lại đối với chứ Lục Phong chủ động tiến công, nhất thời liền đem Lục Phong bức cho lui trở lại. Lục Phong lông mày sâu sắc nhăn lại, đối mặt phụ thân, cho dù quyết đoán mãnh liệt hắn, cũng không biết nên làm gì ra tay. Cung nên tổ hy. Đang lúc này, đế chủ đống nhiên thành kính cung kính quay về hư không cao quát một tiếng. Tổ Hy. Thần tộc đại tế tư nghe được Tổ Hy hai chữ trong lòng nhất thời nhảy một cái. Hắn biết, Tổ Hy là trải qua mấy vũ trụ đại luân hồi, vô số kỷ nguyên nhân vật cường hành, địa vị có thể so với vô thượng thần đỉnh vĩ đại chúa tể. Chẳng lẽ, Tổ Hy thật muốn giáng lâm? Xưa nay bình tĩnh phương vận vào giờ phút này cũng phát sinh một đạo kinh hoàng âm thanh. Cung nên Tổ Hy. Đế chủ lại là lặp lại cao quát một tiếng, thành kính cung kính. Nhất thời một luồng không cách nào ngôn ngữ gợn sóng từ chư thiên vạn vực bên trong bao phủ tới. Chương 2256, Nguyên Tổ. Tổ Hy. Tổ Hy hai chữ như sấm bên tai, một ít biết lai lịch của nó cường giả hoàn toàn biến sắc. Bọn họ cực kỳ rõ ràng Tổ Hy là cỡ nào cường giả, chính là có thể rất cứng hám vận mệnh, có thể cùng vĩ đại chúa tể đánh cờ vô thượng tồn tại. Lẽ nào loại kia tồn tại vẫn có thể giáng lâm đến Đông Huyền bên trong sao? Phải biết, Đông Huyền này một mảnh vực chất chứa siêu cổ kỷ nguyên trước bí mật. Rất nhiều vô thượng tồn tại cũng đã chú ý tới, dồn dập bố cục đánh cờ. Mà cái kia một loại tồn tại thật đến nếu như giáng lâm xuống, này Đông Huyền vực bên trong thế tất đem không ai có thể ngăn cản. bởi vì tổ hy cường giả loại này là không cách nào theo lẽ thường tới đối xử, chân chính siêu thoát rồi thiên địa, thoát khỏi vận mệnh thi đặt ở trên người gông xiềng, là chân chính được đại tự tại, đại tiêu giao người. Tổ hy! Tổ hy! Từng tiếng lớn lao âm thanh như cổ lãng sóng âm truyền ra ngoài. Trong nháy mắt, từ chư thiên vạn vực tối bầu trời, một luồng hùng vị sức mạnh, giáng lâm mà đến, đột phá thiên địa hạn chế, cái kia từng trận thần thoại thanh quang bao phủ, chính là phi thường cổ lao sức mạnh, là trải qua vô số kỷ nguyên, rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi khí tức. Không ai từng nghĩ tới, tổ hy thật đến giáng lâm xuống. Luồng hơi thở này vừa xuất hiện, liền để trong thiên địa này đạo pháp đình chỉ vận chuyển, không riêng là thời gian, liền ngay cả bánh răng vận mệnh trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào chuyển động, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một luồng không thể chống đối sức mạnh. Tổ hy. Mà vào giờ phút này Lục Phong, vĩnh hằng thiên đạo ở biến ảo chân chính vĩnh hằng tinh thổ, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt như lôi điện bình thường trực tiếp đối diện này cô thần thoại thanh quang đến. Cung nên tổ hy thủy tổ. Đế chủ lần thứ hai hô to một tiếng, hắn hai đầu gối dưới quỳ xuống, dáng vóc tiểu tụy hành lễ. Các ngươi làm được rất tốt, tuy rằng này ở trong xuất hiện một chút bất ngờ, nhưng những này đều ở dự liệu của ta bên trong, vận mệnh không dấu vết, đây là một khác loại, không phải các ngươi có thể đối phó, mà bản tổ lần này có thể giáng lâm, liền muốn xóa bỏ dấu vết của hắn. Tổ hy âm thanh trực tiếp lọt vào sâu trong tâm linh, mỗi một cái nghe được hắn âm thanh đều cảm giác được một luồng tan vỡ, đạo pháp ở tầng tầng tiêu tan. Cung nên tổ hy giáng lâm, triển khai vô thượng huyền công. Cái kia tổ hy giáng lâm thần thoại thanh quang chậm rãi mở ra một vận mệnh hố đen, là vô thượng sức mạnh to lớn, trực tiếp lọt vào Lục Tinh Hiên trong cơ thể. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy tĩnh mịch bình thường Lục Tinh Hiên đột nhiên bùng nổ ra một luồng khó có thể chống đối khí tức. Sức mạnh to lớn rót vào đi vào, Lục Tinh Hiên thân thể quấn quanh một luồng ngông lung cổ lao ánh sáng, phảng phất là thức tỉnh. Một thân cao quý y phục mặc ở trên người hắn, rối tung tóc chỉnh tề sắp xếp, đặc biệt là đôi tròng mắt kia bên trong, lập loè vạn cổ kỷ nguyên ánh sáng. Tổ hy thật đến giáng lâm. Hắn chiếm cứ Lục Tinh Hiên thân thể. Chỉ thấy Lục Tinh Hiên vung tay lên, cái kia vạn tổ thiên thánh tháp dường như cổ sống bình thường từ từ dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, cổn cổn khí tức trong phút chốc buộc phát ra, một luồng vĩ đại, khống chế vận mệnh ý nghĩ đột nhiên phóng xạ mà ra. Dù cho là phương vận cùng thần tộc đại tế tư bực này suy đoán thiên cơ nhân vật, ở tổ hy trước mặt cũng không cách nào suy nghĩ, hết thể thiên cơ giải toán trong nháy mắt hỗn độn một mảnh. Mà điều này cũng chính là loại này vô thượng tồn tại chỗ đáng sợ. Đạo pháp của bọn họ là càng mạnh mẽ hơn thiên đạo, phù hợp thiên chi đạo mấy. Thời điểm như thế này, tất cả mọi người đều không nói lời nào, bởi vì tổ hy thật đáng sợ, này tuy rằng không phải hắn chân thân, nhưng ý niệm giáng lâm ở Lục Tinh Hiên trên người, cũng là để hắn có triển khai sức mạnh, căn cơ, đủ để chấn áp tất cả mọi người. Đế chủ cung kính cực kỳ, quỳ gối Lục Tinh Hiên trước mặt, tham kiến tổ hy, ta chưa hoàn thành trong tộc giao cho nhiệm vụ của ta. Trái lại đến cuối cùng cần thủy tổ giáng lâm, đây là ta to lớn nhất tội lỗi. Này chính là các ngươi mục đích to lớn nhất sao? Lục Phong mặt không hề cảm xúc, nhìn chằm chằm tổ hy nhưng ta không hiểu, các ngươi tại sao muốn tuyển chọn phụ thân ta? Đáp án này ta có thể nói cho ngươi. Ở tổ hy giáng lâm sau khi, đế chủ tràn ngập vô cùng tự tin, ung dung thong thả đạo vốn là Lục Tinh Hiên cũng là một đặc thù nhân vật. Ta nghĩ để hắn trở thành ta hy tộc ở Đông Huyền vực phát ngôn viên, hắn chỉ cần đánh đổi một số thứ là được rồi. Nhưng ai biết hắn ngu xuẩn không yên, năm lần bảy lượt từ chối ta hợp tác, không có cách nào, cái kia cũng chỉ có đem hắn cho hủy diệt. Tổ hy chính là chư thiên vạn vực nhân vật vĩ đại nhất, Đông Huyền này một vực quá đặc thù, ẩn chứa mạnh mẽ quy tắc, không có nhất định biện pháp, tổ hy cũng không cách nào giáng lâm dưới sức mạnh của hắn hạ xuống, cũng chỉ có mượn một ít thủ đoạn đặc thù. Đế chủ dùng châm chọc đáng thương mục chỉ nhìn Lục Phong trùng hợp Lục Tinh Hiên là có thể gánh chịu tổ hy sức mạnh, bởi vậy năm đó ta liền đem hắn cho tóm lấy, ở này trong vòng ngàn năm vận dụng các loại bí pháp, cải tạo thân thể của hắn, làm cho hôm nay hắn có thể trở thành tổ hy gánh chịu thể, để tổ hy sức mạnh, có thể hoàn mỹ giáng lâm xuống. Nguyên lai này chính là mục đích của các ngươi, loại kia loại giàn vật chính là phải đem ta thân thể của phụ thân cải tạo. Lục Phong trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo, tổ hy sao, coi như ngươi giáng lâm thì lại làm sao, muốn hủy diệt ta Lục Phong như thế vẫn chưa đủ. Cái gì vô thượng tồn tại, có điều cũng là như vậy vô liêm sỉ thôi. Truy cập HTTP. Đối mặt loại này vô thượng tồn tại, Lục Phong thậm chí ngay cả mảy may ý sợ hãi đều không có, còn đang lớn tiếng làm càn, để rất nhiều người đều sắp cũng bị dọa sợ. Tiểu xuất sinh, chết đến nơi rồi ngươi còn ở càn rỡ. Đế chủ nghe vậy sắc bén quát to ở tổ hy trước mặt ngươi chẳng là cái thá gì, chỉ là một cái thấp kém kẻ đáng thương. Được rồi, không có vận mệnh dấu vết khác loại có chút ngạo khí cũng là bình thường. Lục Tinh Hiên cũng chính là tổ hy phất phất tay. Ánh mắt nhìn về phía Lục Phong xem ra nguyên tổ cái thứ kia ngay ở trên người ngươi, hơn nữa vạn cổ phong ấn đã mở ra, đã bắt đầu đối kháng vận mệnh khí tức, bằng không này vực sẽ không mở ra, thuộc về nó sức mạnh của bản thân cũng là ở từ từ khôi phục. Nguyên tổ. Lục Phong đương nhiên sẽ không xa lạ, nay tổ hy nói tới hiển nhiên chính là hắn cái này nguyên tổ chi tâm. Rất rõ ràng, nguyên tổ chi tâm là cái kia một người tên là nguyên tổ cường giả để lại, mà rất e sợ, này đông huyền vực tồn tại rất nhiều bí mật đều cùng bí mật này có quan hệ. Là thì lại làm sao? Nhớ Nhung nhanh quay ngược trở lại, Lục Phong lạnh lùng nói. Ta cho ngươi một cơ hội. Tổ hy ánh mắt là chân chính vô cùng mênh mông, ẩn chứa vũ trụ hưng vong, kỷ nguyên thay đổi ngươi được nguyên tổ chí bảo, thì lại liền nói rõ ngươi là từ nơi sâu xa nguyên tổ người thừa kế, ta sẽ không cướp đoạt, mà là sẽ tiếp tục ở lại trên người ngươi. Dù sao từ trên người ngươi mạnh mẽ cướp đoạt này e sợ sẽ khiến cho nguyên tổ hậu chiêu phản vệ. Ồ, hiện tại, chư thiên rất nhiều cổ lão vô thượng tồn tại đều đưa mắt nhìn chăm chú đến Đông Huyền vực, bao quát tổ long, còn có tiên tổ cũng là như thế, bọn họ đồng dạng mưu đồ hồi lâu, có điều bản tổ kỹ cao một bậc, sớm đem ý niệm giáng lâm đến Đông Huyền. Tổ hy sâu sắc xem chứ Lục Phong khoảng chừng ngươi cũng biết, ngươi căn bản không có phần thắng, ngươi chỉ có một lựa chọn, đem linh hồn của ngươi giao chúc cho ta. Ta sẽ trợ giúp ngươi tăng lên tới tổ thánh, thậm chí còn trở thành vô thượng tồn tại, mà ngươi muốn làm đến chính là ở thời điểm mấu chốt nhất, mở ra nguyên tổ ở lại Đông Huyền vực cuối cùng bí mật, làm cho ta chân chính có cùng vận mệnh đàm phán tư cách, bước vào một cái khác chí cao vô thượng thiên địa. Đương nhiên, nay ở trong cũng sẽ có nguy hiểm to lớn, có điều ta có thể hứa hẹn, ta sẽ bảo lưu ngươi một tia chân linh, không bị vận mệnh tiêu diệt. Chương 2257, chìa khóa. Tổ hy cỡ nào tồn tại? Chư thiên vạn vực sống rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi, có thể cùng vĩ đại chúa tể sóng vai cường giả vô địch. Hắn xem thường với lửa gạt Lục Phong này ở trong hung hiểm. Hình dạng tuy vẫn là chiếm cứ Lục Tinh Hiên thân thể dáng vẻ, thế nhưng đôi mắt kia nhưng có ánh mắt thâm thúy, xuyên thủng đến Lục Phong trên người thì có một luồng đặc thù huyền lực, tựa hồ không có cái gì có thể ẩn giấu quá vị này sống vô số kỷ nguyên tồn tại. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, không người nào dám ở vị này vô thượng tồn ở trước mặt mở miệng. Hóa ra là như vậy. Sự tồn tại của ta đối với các ngươi có như thế tác dụng to lớn. Lục Phong cười lạnh một tiếng. Này nguyên tổ hiển nhiên là siêu cổ kỷ nguyên trước đại năng, lưu lại liền tổ hy đều vô cùng muốn biết được bí mật, mà trong tay hắn khối này nguyên tổ chi tâm chính là then chốt bên trong then chốt. Hắn đã khẳng định, không có hắn hay hoặc là nguyên tổ chi tâm, những này vô thượng đại năng là căn bản là không có cách được nguyên tổ bảo tàng. Tác dụng xác thực rất lớn, nguyên tổ chính là chỉ kém một bước thì càng cải chư thiên trật tự cổ lao tồn tại. Mà ngươi cùng nguyên tổ có lớn lao duyên phận, mới có thể mở ra hắn cái kia lưu lại bảo tàng, vì lẽ đó Đông Huyền vực sẽ ở thời đại này xuất hiện biến hóa. Đối với câu nói này, Lục Phong không có phủ nhận. Năm đó nếu là hắn không có sống lại một lần, nguyên tổ chi tâm cũng vẹn vẹn là một khối đá bình thường, này đừng nói thiên địa tại sao lại vừa khéo như thế ở sau khi hắn sống lại mới sẽ giải trừ thời đại mặt pháp. Điều này hiển nhiên đều là bởi vì nguyên tổ di vật quan hệ. Này chính là mục đích của các ngươi. Lục Phong nói. Tổ hy tựa hồ nhìn ra Lục Phong nội tâm ý nghĩ, hờ hững nói ngươi không có lựa chọn nào khác, vĩ đại chúa tể, thần tộc cổ lao nhất thần tổ, đều là không kém gì sự tồn tại của ta, nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể hứa hẹn, Đông Huyền vực đem miễn tao ngọn lửa chiến tranh, vĩ đại chúa tể cùng thần tổ để cho bản tổ đến đối mặt. Ngươi nói tới một điểm đều không sai a. Lục Phong ý chí kiên định, lãnh khốc đạo có điều ta càng yêu thích đem vận mệnh nắm ở trên người mình, mà không phải là bị người khác thao túng. Cái kia cổ lão nguyên tổ cũng là một muốn khai sáng vận mệnh người đi, hay là đây chính là ta có thể khống chế cái này bảo vật nguyên nhân, nếu như ta khuất phục ngươi, món chí bảo này sợ là cũng sẽ cách ta mà đi. Hán tử tổ hy trong lời nói biết được, nguyên tổ chi tâm chính là một cái có thể mở ra nguyên tổ bảo tàng chìa khóa, hơn nữa là bị hắn tự mình mở ra. Nay tổ hy chiếm cứ phụ thân hắn thân thể, Lục Phong lại làm sao có khả năng hướng về hắn khuất phục. Đây là thâm cừu đại hận. Tiểu xuất sinh, ngu xuẩn không yên. Thủy tổ đã cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi lại vẫn cuồng vọng như vậy, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Đế chủ hét lớn quát lớn. Được rồi, ngươi lui ra đi. Tổ hy nhấc lên tay, tựa hồ không có chút nào bất ngờ, không hổ là bị nguyên tổ ngươi được chọn. Ngươi có phần này tự tin ở dự liệu của ta bên trong, có điều muốn khống chế vận mệnh, phải có đủ thực lực, bằng không có điều là một chuyện cười mà thôi. Tổ hy, không muốn phí lời, ta biết ngươi là phi thường lợi hại vô thượng tồn tại, nhưng ở này Đông Huyền bên trong. Vẫn là do để ta làm chủ, mặc dù hạ xuống ý niệm thì lại làm sao, hôm qua chi nhân, hôm nay chi quả, phụ thân bộ thân thể này ta chung quy muốn đoạt lại. Lục Phong trong ánh mắt, sáng lạn như tinh hà, thân thể của hắn chấn động, liền có một luồng vô cùng vô tận khí thế bộc phát ra, bàn tay hướng phía trước vừa bổ, hoành chém thế gian đại đạo, lại trực tiếp giết hướng về phía tổ hy, có thể nói là gan lớn tới cực điểm. Những người khác thấy cảnh này đều sắp bị dọa điên rồi. Phải biết, Tổ Hy mặc dù là một đạo ý niệm chiếm cứ Lục Tinh Hiên thân thể, thế nhưng hắn một luồng khí tức thả ra ngoài, thì có thể làm cho bọn họ nguyên khí sao động, hai đầu gối không bị khống chế quỳ xuống. Ồ, ngươi muốn ra tay với ta, đã như vậy, bản tổ liền đem ngươi luyện chế thành một thanh chìa khóa, tương tự có thể đi mở ra nguyên tổ bảo tàng. Đáng tiếc ngươi tuy rằng chặt đứt vận mệnh, nhưng đạo pháp quá yếu, không cách nào cùng chân chính thiên đạo chống đỡ được. Tổ Hy vẻ mặt như thường, nếu như không phải Lục Phong khống chế nguyên tổ chi tâm, hắn liền phí lời tâm tư đều không có. Bàn tay chậm rãi giơ lên, một luồng vô hình gợn sóng khuếch tán ra đi, liền nhìn thấy Lục Phong như vậy hung manh thế tiến công lại dễ như ăn cháo liền bị hóa giải. Loại sức mạnh này, vượt qua thế giới đạo pháp, quân lâm thiên địa. Tổ Hy sử dụng tới chính là thuần khiết thiên đạo, hắn không phải như ngày đó tà thần đem ý niệm lấy một ít thủ xảo thủ đoạn sống nhờ ở một đống máu thịt bên trên. Hắn là chiếm cứ Lục Tinh Hiên thân thể, đem Lục Tinh Hiên luyện chế vì một bộ thân ngoại hóa thân. Bộ thân thể này không hổ là trải qua Hy tộc tỉ mỉ chọn lựa ra, dường như hoàn mỹ thân, hoàn mỹ gánh chịu Tổ Hy sức mạnh. Nhìn thấy Tổ Hy ra tay, tất cả mọi người đều rất xa tránh lui ra, bọn họ phi thường rõ ràng, mặc dù là thân ngoại hóa thân, một tia ý niệm bùng nổ ra sức mạnh, cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng. Loại này tồn tại đạo pháp đã là chân chính hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, mặc dù là cùng sông dài vận mệnh giao chiến cũng có thể ung dung không đội. Làm sao bây giờ? Ai cũng không nghĩ đến Tổ Hy dĩ nhiên sẽ luyện chế ra thân ngoại hóa thân, như kế sâu sắc như vậy, ý niệm của hắn giáng lâm, chúng ta ai cũng sẽ không là Tổ Hy đối thủ, cái kia cố vĩ đại ý nghĩ đều chống lại không được. Tam Đại Hoàng đem tụ tập ở che trời vân bên cạnh, biểu hiện lo lắng. Yên lặng xem biến đổi, Tổ Hy chính là đủ để cùng vĩ đại chúa tể tranh đấu tồn tại, không phải chúng ta có thể nhúng tay, ta tin tưởng vĩ đại chúa tể sẽ không nghĩ tới điểm này, hắn nhất định còn có kế hoạch, Hy tộc muốn nuốt một mình bảo vật. Cái này không thể nào. Che trời vân hai tay hơi chiến, tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng nhìn về phía thần tộc phía bên kia. Phương Vận ngón tay cũng run rẩy lên, kinh ngạc nói đây chính là vô thượng tồn tại sức mạnh. Sao, bọn họ tự thân đều chặt đứt cùng vận mệnh dấu vết, đã siêu thoát đến một tầng thứ cao hơn, nôn xuất pháp thủy, hầu như có thể lấy sức mạnh, sáng tạo ra một loại nhỏ chư thiên vạn vực. Lục Phong lại muốn đối mặt loại cao thủ này, không nghĩ tới cha của hắn dĩ nhiên sẽ bị luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Mà tiên tổ đã từng hạ xuống ý nghĩ, Tổ Hy sẽ coi âm mưu, nguyên lai âm mưu chính là như vậy, này một đạo ý niệm đủ có thể nghiền ép vạn cổ. Tiên tôn biểu hiện nghiêm nghị, này không phải phổ thông chuẩn nguyên thánh cường giả, mà là đem thực lực gáp chế ở chuẩn nguyên thánh, nhưng đạo pháp của bọn họ đã sớm là càng mạnh mẽ thiên đạo. Thiên tri đạo mấy đủ có thể nghiền ép đại đạo số lượng. Không, ta tin tưởng Lục Phong có thể sáng tạo kỳ tích, Tổ Hy ở mạnh, hắn cũng chỉ là một luồng ý niệm, Lục Phong thu lấy biến mất bản nguyên trường hà. Đây là trong chư thiên chưa bao giờ xuất hiện quá có thể cứ thế thánh thu lấy bản nguyên trường hà truyền kỳ. Phương Vận đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Tổ Hy, lần trước ta đã từng cùng tà thần ý niệm từng giao thủ, lần này liền để ta nhìn ngươi một chút pháp lực. Lục Phong đang đối mặt Tổ Hy loại này chư thiên trí cường giả thời điểm, vẫn như cũ mặt không biến sắc, tuy rằng trước mắt bộ thân thể này chính là cha của hắn, nhưng hắn cũng đồng thời rõ ràng, chỉ có nổ nát Tổ Hy ý niệm mới có thể đem phụ thân thân thể đoạt lại. Hán trưởng quyền đột nhiên xuyên qua mà lên, kinh thiên động địa, từ một thời không đánh tới một cái khác thì trong không gian, uy mãnh vô địch bá đạo lực lượng vang vọng mà lên, toàn thân huyết nhục ở trong chớp mắt hô khiếu mà lên. Cú đấm này, không có mảy may đẹp đẽ, hiểu được chỉ là tối sức mạnh bá đạo. Mặc dù ngươi là bị nguyên tổ thừa nhận tồn tại, ở trước mặt ta, cũng không có một tia cơ hội phản kháng, buông tha đi, nguyên tổ thừa nhận bản thân liền là một lần tai nạn. Chương 2258, Tổ Hy lực lượng. Tổ Hy ý niệm vĩ đại tuyên cổ, hắn là cực kỳ cổ lão tồn tại, trải qua rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi, tồn tại 5 tháng thậm chí so với tà thần còn càng dài đằng đẵng. Hơn nữa hắn đây là ý niệm chiếm cứ đến hóa thân bên trong, đây là một loại vô cùng cao minh thủ đoạn, sức mạnh, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể duy trì ở đỉnh cao, muốn lấy thủ đoạn giống nhau đem hắn năng lượng tiêu hao hết hầu như là chuyện không thể nào. Hắn một bàn tay giơ lên, không có một chút nào kinh thiên động địa gợn sóng, nhưng cũng có một luồng thống trị chư thiên khí thế. Giơ tay liền dễ dàng tan rã rồi Lục Phong thế tiến công. Cặp mắt kia lấp loé tuyên cổ ánh sáng, khí tức như biển, nhấn chìm chư thiên, hắn chính là chư thiên mạnh nhất hóa thân. Mỗi một bước đi đến, thiên địa không hề biến hóa, nhưng tâm linh nhưng là đất rung núi chuyển, cồn cồn áp lực phóng thích ra, cái gì thiên chi kiêu tử, vô thượng yêu nghiệt, ở trước mặt hắn đều là phù vân. Thật là lợi hại, đây chính là vô thượng tồn tại lợi hại sao? Sức mạnh xuyên qua vạn cổ, thế nhưng ta Lục Phong không sợ không sợ. Muốn để ta hoảng sợ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lục Phong hét dài một tiếng, nhìn chằm chằm phụ thân bộ thân thể này, trong chớp mắt, vạn cổ một quyền vung lên, vĩnh hằng thần quang tùy ý, tổ long tay ngang qua thương khung, bao trùm thương thiên, một bộ khai thiên tích địa quyền pháp đống nhiên triển khai mà lên. Tổ Hy vẻ mặt không có thay đổi, hắn gặp quá nhiều yêu nghiệt, nếu không là Lục Phong được nguyên tổ tán thành, hắn liền động thủ dục vọng đều không có. Nguyên tổ chính là một sự tồn tại như bị cấm, thế nhưng chư thiên cường giả ai cũng biết, ai có thể được nguyên tổ bảo tàng, ai liền có thể được chân chính huy hoàng sức mạnh vô địch. Hắn hờ hững sử dụng tới một luồng đạo pháp, xa xôi vạn cổ, vũ trụ hủy diệt, lại bắt đầu hỗn độn sáng thế, này cô đạo sức mạnh, hầu như ép thẳng tới sông dài vận mệnh, liền vượt lên ở Lục Phong đỉnh đầu, hủy diệt tổ long tay. Một luồng quang hoa phóng xạ mà ra, dường như chân chính lao tù, bao phủ Lục Phong. Nhất niệm hoa khai, một niệm hoa diệt. Trong nháy mắt, Lục Phong bàng bạc lực lượng tinh thần hô khiếu mà ra, chín cái đại vũ trụ mãnh liệt xoay tròn, một xa hoa quả cầu ánh sáng xuất hiện, lập tức mãnh liệt mở rộng, ở đạt đến một cực hạn sau, nổ tung ra vũ trụ vụ nổ lớn tình cảnh. Đây là thường người không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, nhưng là ở Tổ Hy trước mặt liền dường như tiểu hài tử bình thường xiếc, dễ dàng liền đem gợn sóng dập tắt. Lục Phong thân thể đột nhiên bắn ngược trở ra, nhưng hắn không có một chút nào ý lui, ý chí như ngàn trượng sơn, nguy nga bất động. Chín cái đại vũ trụ lần thứ hai nổ tung, thúc đẩy hướng về phía Tổ Hy. Một chi thánh, tinh thần lực của ngươi tổng sản lượng lại có thể so với chân chính nguyên thánh, luôn tinh thần lực này tiến hóa đến mức tận cùng, đầy đủ mở ra chư thiên. Tổ Hy xem chứ Lục Phong vị này yêu nghiệt, vũ trụ kỷ nguyên như cưới ngựa xem hoa. Ở này đạo đánh giá rằng ra sau khi, biến hóa ra một con vô địch bàn tay lớn, nhẹ nhàng nắm lấy cái này hủy diệt quả cầu ánh sáng, để vào trong mắt tinh tế quan sát. Giết, thệ diệt chi kích. Lục Phong đột nhiên trong lúc đó, tích trữ sức mạnh, tự thân cùng biến mất bản nguyên trường hà dung hợp lại cùng nhau, nhất thời gian cực nhanh, thời gian qua nhanh, khủng bố thao thiên sức mạnh, ngưng tụ đến trong chớp mắt, lập tức quay về Tổ Hy đánh giết mà đi. Biến mất bản nguyên trường hà. Tổ Hy đều không có sử dụng tới sức mạnh, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Lục Phong cái kia vượt qua cực hạn một đòn, lại còn không có tới gần Tổ Hy, liền tự chủ tan rã ra, lần thứ hai trở về đến bình thường thời gian tuyến. Lục Phong biểu hiện nghiêm nghị, không phải thệ diệt một đòn không mạnh, mà là Tổ Hy chân chính khai sáng thuộc về mình thiên đạo. Mà biến mất bản nguyên trường hà căn bản là không chịu nổi cô áp bức này, mới phải xuất hiện tự động tan rã tình huống, dù sao này điều bản nguyên trường hà xếp hạng cũng không cao lắm. Đạo pháp đều vô dụng, mặc kệ là biến mất bản nguyên trường hà, vẫn là Lục Phong sức mạnh của bản thân, căn bản là không chịu nổi thiên đạo áp bức, trận chiến này còn có thể làm sao chiến, làm hết thể thủ đoạn cũng vô dụng sau khi, làm sao đi cùng Tổ Hy đối kháng. Tiên tôn cũng không có biện pháp, trừ phi tiên tổ ý nghĩ có thể cách không giáng Lâm Đông Huyền, mới có thể đối kháng Tổ Hy. Vậy ngươi liền nếm thử ta đòn đánh này lợi hại. Có điều, Lục Phong từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra một tia khiếp ý. Hắn biết đối mặt Tổ Hy loại này tồn tại, hắn nhất định phải anh dũng có đi không có về, giờ khác này hắn duy nhất phần thắng. Chính là ở Đông Huyền bên trong vùng thế giới này, Tổ Hy chỉ là hóa thân. Hồng Mông Thụ, Hồng Mông Chi Đạo. Vâng! Hắn vận chuyển vĩnh hằng giới bên trong Hồng Mông lực lượng. Trong nháy mắt, Hồng Mông sức mạnh bao phủ tới, đây là một loại Hồng Mông thiên đạo, chính là trong chư thiên chân chính Hồng Mông thụ nắm giữ. Hồng Mông thiên đạo sẽ không như tầm thường thủ đoạn bình thường trực tiếp tăng dã, bởi vì ở chư thiên vạn vực bên trong còn có Hồng Mông thụ vị này khủng bố đại năng, tương đương với là lấy Hồng Mông thụ vì là môi giới, trực tiếp mượn tới Hồng Mông thiên đạo. Khủng bố chấn động, Lục Phong cú đấm này rốt cục phá tan rồi Tổ Hy thiên đạo. Hơn nữa ở trong chớp mắt, Tổ Long Nguyên Khí đại biểu Tổ Long Thiên Đạo, tương đương với hai loại đáng sợ đến cực hạn thiên đạo gia trì, để cú đấm này trực tiếp bức bách hướng về phía Tổ Hy. Thật là đáng sợ. Đế chủ nhìn thấy cú đấm này cũng biến sắc, biết Lục Phong trước căn bản vẫn không có sử dụng tới toàn bộ thủ đoạn, liền cú đấm này, liền có để hắn trọng thương khả năng. Có điều hắn vẻ mặt rất nhanh vững vàng lên, hắn đối mặt chính là Tổ Hy. Hủy diệt trường hà. Tổ Hy ý niệm trực tiếp gọi một cái liều lĩnh đen kịt chớp giật, vô cùng lôi bạo cuồng bạo trường hà. Chính là một cái hủy diệt trường hà, bất kỳ bị nó bao phủ đến giả, đều sẽ chịu đựng vĩnh sinh tuyệt diệt hủy diệt. Dầm dầm dầm dầm. Lục Phong sức mạnh, đánh vào đến hủy diệt trường hà bên trong, lập tức nhấc lên kinh thiên sóng lớn, tầng tầng nổ tung vang lên, thân thể gió lốc bên trên, lại đột phá hủy diệt trường hà phong tỏa. Hủy diệt chư thiên. Tổ Hy hờ hững mở miệng, hắn thúc một chút khiến hủy diệt trường hà, thì có một luồng vô cùng lực lượng bản nguyên bắn nhanh, khắp nơi đều hiện ra một mảnh vụn vặt hủy diệt. Đạo pháp của ta lại đang hiện ra hủy diệt. Tuy rằng hủy diệt trường hà cũng không có bao phủ hướng về những người khác, thế nhưng vào thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng trong cơ thể đạo pháp bắt đầu phá diệt hoảng sợ, mặc dù là che trời vân như vậy tự chém đạo cơ cường giả cũng không ngoại lệ. Hủy diệt trường hà, liền chư thiên đều có thể hủy diệt. Mà chư thiên đều hủy diệt, đạo pháp lại có ý nghĩa tồn tại gì? Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, sẽ không xuất hiện kỳ tích. Này Lục Phong tuy bại còn vinh, hắn đối mặt chính là tổ hy hóa thân, loại này lĩnh ngộ thiên đạo cường giả, hắn lại có thể giao thủ đến hiện tại, này đã sáng tạo ra truyền kỳ. Thuộc về cái này Lục Phong thời đại trung quy kết thúc, hắn không cách nào thay đổi, có điều hắn cũng long ánh quá, ở chư thiên vạn vực bên trong cũng có thể lưu lại dày đặc một bút. Chúc cho chúng ta chiến đấu muốn bắt đầu rồi, mau chóng câu thông vô thượng tồn tại, tổ hy thần uy cái thế, này không phải chúng ta có thể chống lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lục Phong không có chuyển bại thành thắng khả năng, ở đồng dạng cảnh giới dưới, không có ai có thể chống lại trụ một vô thượng tồn tại, đây là chư thiên nhận thức. Dù cho là tiên tôn này một đám cường giả đều lòng tràn đầy cay đắng, nếu như không phải tổ hy giáng lâm, dựa vào Lục Phong thủ đoạn vô địch, tuyệt đối sẽ không bị thua. Tổ hy cường giả loại này, đầy đủ thay đổi đại cục. Hiện tại nói thành bại còn quá sớm một chút, tổ hy, nếu như ngươi vẹn vẹn liền hủy diệt Trường Hà những thủ đoạn này, cái kia vẫn là không cách nào hủy diệt ta, vẫn là sử dụng tới ngươi càng mạnh hơn chiêu số đi. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Lục Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thời điểm, từ hủy diệt Trường Hà bên trong, một đạo sáng thế bóng người trong giây lát bước ra, giơ lên cao vô địch sức mạnh bá đạo, như chống đỡ thiên cử kình, vương vàng sừng sững ở trong hư không. Chương 2259, khởi nguyên hủy diệt. Quả nhiên không hổ là nguyên tổ tán thành người, ngươi có tư cách này. Tổ Hy cũng không có kinh ngạc, vô cùng hờ hững. Nguyên tổ đó là cỡ nào tồn tại, có thể nói siêu cổ kỷ nguyên trước người mạnh nhất, nếu như hắn tán thành người có dễ dàng đối phó như vậy, vậy hắn cũng sẽ không cần tiêu hao to lớn đánh đổi, giáng lâm dưới một đạo ý niệm. Tay phải của hắn trong chớp mắt xuất hiện một vòng ánh sáng, tế nhìn thật kỹ, cái kia dĩ nhiên là một dòng sông dài. Là thức tỉnh khí tức, tân sinh khí tức, tạo vật khí tức, mới bắt đầu khí tức, khởi nguyên khí tức, này dĩ nhiên là khởi nguyên Trường Hà. Ngươi có tư cách nhìn thấy ta khống chế hai cái bản nguyên Trường Hà, một cái khởi nguyên, một cái hủy diệt, trong chư thiên, đã không có bao nhiêu người có tư cách để ta đồng thời dùng ra khởi nguyên cùng hủy diệt hai cái vô thượng bản nguyên Trường Hà. Tổ Hy trong tay hai cái Trường Hà lại là chân chính bản nguyên Trường Hà, từng cái đều ở biến mất bản nguyên Trường Hà bên trên. Khởi nguyên cùng hủy diệt đều là 3.000 đạo pháp bên trong đầy đủ xếp hạng ở top 100 hàng đầu đại đạo, mà khi khởi nguyên cùng hủy diệt hai loại đạo khác nhau giao hòa đến đồng thời, sản sinh sức mạnh, thậm chí có thể sánh vai sinh tử đại đạo. Đây chính là Tổ Hy thực lực, khống chế hai cái bản nguyên Trường Hà, mỗi một điều triển khai ra đều không thể so với tà thần tà ác Trường Hà yếu, hay là một cái tay liền đầy đủ đem tà thần chấn áp. Hơn nữa hắn tự thân hiển nhiên còn có một cái càng đáng sợ thiên đạo, bởi vậy mới có thể đồng thời điều động nguyên cùng hủy diệt hai loại lẫn nhau xung kích nói. Khởi nguyên hủy diệt. Đế chủ gầm hét lên, tiểu xuất sinh, ngươi thực sự là khó có thể giải quyết, lại làm cho thủy tổ sử dụng tới này hai cái bản nguyên Trường Hà, có điều giờ chết của ngươi cũng đến. Nguyên tổ bảo vật có thể làm cho ngươi xóa bỏ vận mệnh dấu vết, mà ta thì lại muốn bắt lấy ngươi, đưa ngươi phong ấn tại khởi nguyên hủy diệt bên trong, tự mình làm ngươi truyền vào sức mạnh, đưa ngươi chế tạo thành một thanh chân chính chìa khóa. Đây mới là Tổ Hy kế hoạch. Những người khác coi như đoạt được nguyên tổ chi tâm, cũng rất khó khống chế, không chiếm được nguyên tổ thừa nhận cũng vẻn vẹn là một tảng đá mà thôi. Hắn đem Lục Phong chế tạo thành chìa khóa sau khi, liền mang ý nghĩa cùng vĩ đại chúa tể chờ trí cường giả giao chiến thời điểm, chiếm cứ tiên cơ. Sắc mặt của mọi người đều cay đắng lên. Đối mặt loại này mạnh mẽ đến cực điểm tồn tại, Lục Phong làm sao có thể chống lại quá. Chỉ có vô thượng tồn tại mới có thể đánh bại vô thượng tồn tại, dù cho chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hai cái Trường Hà sức mạnh, tuy rằng đáng sợ, nhưng ngươi vẫn như cũ hủy diệt không được ta. Lục Phong trong hai mắt bắn ra hai đạo ác liệt đến cực điểm trùng sáng, quát lên, bởi vì ta còn khống chế một loại ngươi không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, đây mới là ta chân chính sức lực vị trí. Ở vô thượng uy nghiêm dưới, ngươi vĩnh viễn cũng phản kháng không được. Tổ Hy hai tay đập ngang mà đi, khởi nguyên cùng hủy diệt sức mạnh, dây dưa đến cùng một chỗ, mãnh liệt phun ra nuốt vào, chế tạo ra lao ngục, muốn triệt để đem Lục Phong đánh vào đến vạn kiếp bất phục, linh hồn tiêu vong nơi. Loại sức mạnh này, không có ai có thể nhúng tay vào đi. Một khi rơi vào đến hủy diệt cùng khởi nguyên hình thành vòng xoáy bên trong, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Vĩnh hằng thiên đạo, chư thiên vĩnh hằng. Thế nhưng Lục Phong vận chuyển lên vĩnh hằng thiên đạo, một luồng vĩnh hằng ánh sáng phóng xạ mà ra. Hắn liền đứng khởi nguyên hủy diệt trung tâm, cũng là một quyền đánh ra ngoài, là vĩnh hằng thiên đạo vĩnh viễn đỉnh cao lực lượng, trực tiếp đánh vào đến tối vùng đất bản nguyên. Hiện tại Tổ Hy tuy rằng khống chế hai cái bản nguyên Trường Hà, nhưng ở Đông Huyền bên trong hắn nhất định không cách nào phát huy ra toàn bộ thế lực. Lục Phong lĩnh ngộ mạnh mẽ vĩnh hằng thiên đạo, có thể trắng trợn không kiêng dè bạo phát, này liền khiến cho hắn có cùng Tổ Hy tranh đấu khả năng. Sức mạnh của hắn khiến người ta kinh hãi, liền thấy khởi nguyên hủy diệt hai nguồn sức mạnh ở mãnh liệt rung động, dĩ nhiên không cách nào triệt để hủy diệt đi hắn. Đây là sức mạnh nào? Có thể chống lại trụ khởi nguyên cùng hủy diệt. Tổ Hy nguyên bản không hề biến động vẻ mặt, dĩ nhiên cũng xuất hiện thay đổi sắc mặt. Thiên đạo, ngươi lại lĩnh ngộ thiên đạo sức mạnh, mà ngày này đạo cụ thể đại biểu sức mạnh nào? Tổ Hy không hổ là cảm ngộ đến thiên đạo tồn tại, trong nháy mắt liền hiểu rõ lục phong đạo pháp. Lực lượng này, có chút nghi tự bất hủ, thế nhưng so với bất hủ còn càng phải cường đại hơn, cũng có chút tương tự cố định, thế nhưng so với cố định còn càng muốn huy hoàng. Tổ Hy phỏng đoán chứ lục phong thiên đạo. Một giây, hơn 100 triệu thứ giải toán. Ngươi sẽ biết ta lực lượng này đến cùng đại diện cho cái gì? Lục Phong đem vĩnh hằng thiên đạo hầu như vận chuyển tới cực hạn, vạn cổ lửa giận đều ở một quyền bên trong, nhất thời bao phủ khoáng cổ kỳ nguyên, lay động sông dài vận mệnh, trực tiếp liền nổ nát khởi nguyên cùng hủy diệt song trọng sức mạnh, hóa thành hư không. Hắn dĩ nhiên tan rã rồi Tổ Hy khởi nguyên cùng sức mạnh hủy diệt, hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt ta, làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Không thể, tuyệt đối không thể, coi như hắn có biến mất bản nguyên trường hà, thế nhưng ở hủy diệt cùng khởi nguyên trường hà trước mặt cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, bọn họ không tưởng tượng nổi thế gian lại còn sẽ có người như vậy, đừng nói cùng Tổ Hy giao thủ, coi như là cái kia một tia khí tức cũng có thể chấn áp bọn họ linh hồn đổ nát. Tiên tôn mấy người cũng là liên tục chấn động, lập tức bọn họ liền lộ ra vẻ mỉm cười, Lục Phong quả nhiên lại đang khai sáng truyền kỳ. Thiên đạo, ngươi tâm ngược lại thật sự là rất lớn, ngươi võ đạo vẫn không có thành tựu chí thánh. Tổ Hy không cách nào thong dong, chư thiên kỳ hoa. Ngươi chậm chạp không thăng cấp vào võ đạo chí thánh, không phải ngươi không có năng lực này, mà là ngươi muốn ở chí thánh cảnh giới này thành tựu thiên đạo, không vâng mệnh vận chi gò bó, khai sáng đạo pháp của chính mình. Chí thánh cảnh giới thành tựu thiên đạo không phải là không có, nguyên tổ chính là một người trong đó, bởi vậy hắn mới có thể trở thành là nhân vật vĩ đại nhất. Tổ Long không tính, Tổ Long vừa sinh ra chính là vô thượng cường giả, một thức tỉnh, liền xuất hiện Tổ Long thiên đạo. Mặc dù là Tổ Hy, hắn cũng đủ yêu nghiệt. Nhưng hắn vẫn như cũ là ở nguyên thánh cảnh giới này mới khai sáng thiên đạo, chứng được vô thượng thiên nói. Trong lòng hắn làm sao có thể không kinh động, Lục Phong ở hắn chân thân trước mặt liền hạt bụi nhỏ cũng không tính, tùy ý phun một hơi liền có thể giết chết ngàn vạn lần. Nhưng là Lục Phong lại muốn ở võ đạo chí thánh thành tiểu thiên đạo, điều này cũng làm cho nói rõ, Lục Phong so với hắn còn muốn yêu nghiệt, là có thể trở thành vượt qua hắn, thậm chí trở thành nguyên tổ như vậy chí cường tồn tại. Trong nháy mắt, Tổ Hy liền biết không có thể để Lục Phong tiếp tục tồn tại hạ đi. Này đã không phải được nguyên tổ bảo tàng đơn giản như vậy, mà là muốn sớm diệt trừ một đại địch. Không sai, ta chính là muốn ở võ đạo chí thánh thì thành tiểu thiên đạo, hóa thành một điều bản nguyên trường hà. Vào giờ phút này, Lục Phong thân hình vô hạn cất cao, hào quang có thể cùng Tổ Hy so với, lạnh lùng nói vô hạn vĩnh hằng, pháp lực của ta vĩnh còn lâu mới có được suy nhược thời điểm, vĩnh hằng chính là chân lý, trước sau duy trì ở đỉnh cao cảnh giới, muốn hủy diệt ta, bằng sức mạnh của ngươi bây giờ còn không thể. Cùng chân chính cường giả mới là đột phá bình cảnh biện pháp tốt nhất. Tổ Hy áp lực, làm cho Lục Phong như một lò xo giống như ở vô hạn áp xúc, mà hắn đột nhiên nhảy đánh lên, chính là thực sự hiểu rõ đến càng nhiều vĩnh hằng chân lý. Tổ Hy quá mạnh mẽ, tầm thường đạo pháp căn bản cũng không có dùng, chỉ có vĩnh hằng thiên đạo từ có thể làm cho Lục Phong từ kết cục chắc chắn phải chết bên trong cướp đoạt một chút hy vọng sống. Ngay trong lúc đó, vĩnh hằng thiên đạo lần thứ hai rung động mà lên, vĩnh hằng kỷ nguyên xuất hiện, Lục Phong đạp lên không sợ bước tiến. Nháy mắt nên chiến hướng về phía Tổ Hy. Chương 226, xoay chuyển chiến cuộc. Vĩnh hằng thiên đạo, bất hủ không tiêu tan. Lục Phong đạp lên huyền diệu bước tiến, vĩnh hằng ánh sáng quấn quanh, đóa đóa đạo pháp bay lượn. Một quyền tầng tầng oanh kích mà đi, đánh vào thế tục, khai sáng vĩ đại thiên đạo, quyền lực đến mức khắp nơi hóa thành vĩnh hằng hào quang, hết thể kính tượng bị hình ảnh ngắt quãng, không cách nào tiêu tan. Chỉ có vĩnh hằng thiên đạo mới có thể làm cho Lục Phong chân chính oanh kích đến Tổ Hy. Vĩnh hằng thiên đạo tiến hóa đến mức tận cùng sau khi đem càng thế gian tất cả đạo pháp, chân chính đối kháng chư thiên vận mệnh chi trật tự. Cùng Tổ Hy giao thủ không phải chuyện nhỏ, Lục Phong nhất định phải dùng hết toàn bộ thực lực, mới có thể ở tuyệt vọng bên trong bính đến một chút hy vọng sống. Cái kia Tổ Hy sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, ở ban đầu hắn có điều là đem Lục Phong coi như là cái may mắn được nguyên tổ tán thành tiểu bối thôi, nhưng dần dần giao thủ, hắn mới hiện người này đáng sợ, lại muốn ở chí thánh thành tiểu thiên đạo. Đến bọn họ cảnh giới đó. Tu đến chính là càng lợi hại thiên đạo. Nhưng thiên đạo bên trong đồng dạng phân 3-7 loại, có chút thiên đạo là tiến hóa với đại đạo, như hỏa diễm thiên đạo, hàn băng thiên đạo, mà càng lợi hại thiên đạo chính là chân chính khai sáng càng sức mạnh vĩ đại, liền như Tổ Hy này một loại cường giả. Tổ Long tại sao lợi hại, không phải là bởi vì hắn là Long tộc Thủy Tổ, mà là bởi vì ở Tổ Long không có sinh ra trước, chư thiên là không có tổ long thiên đạo, cũng không có long tộc, cũng không có bất kỳ long một trong đạo, hắn là nhân là chân chính theo sự xuất hiện của hắn chư thiên mới có liên quan với long đạo pháp. Khởi nguyên hủy diệt, tuần hoàn đền đáp lại, thế gian chân lý, mây khói phủ vân. Tổ Hy thân thể cao to, khí tức ngang qua vạn cổ, khởi nguyên cùng hủy diệt hai cái trường hà không ngừng ở trong lòng bàn tay của hắn dây dưa, hiện ra một bộ không ngừng hủy diệt, lại đang không ngừng khởi nguyên khó lường cảnh tượng. Liền thấy một trường này vành kích ra, vũ trụ đại phá diệt, vũ trụ đại thức tỉnh, thế gian các loại, tuần hoàn hiện ra. Tổ Hy cường giả loại này đạo pháp cao thâm đến đã không cách nào phỏng đoán mức độ, hắn môi tiếng nói cử động, mọi cử động mang theo thế gian cao thâm nhất chân lý. Có điều Lục Phong nhìn thấy loại này vành kích, vẫn như cũ là hảo không tránh lui. Tuy rằng Tổ Hy mang cho hắn mãnh liệt áp lực, thế nhưng hắn cũng cảm giác được vĩnh hằng thiên đạo hầu như ở một loại bay vọt giống như độ đang trưởng thành. Các loại trước hắn từ không nghĩ tới quá thiếu hụt đang không ngừng bù đắp. Được, Tổ Hy đến đây đi, coi như ngươi là vô thượng tồn tại, nhưng ta cũng tìm hiểu chính mình thiên đạo, hết thể áp bức đối với ta mà nói đều không có tác dụng, ta thờ phụng chỉ có chính mình, không có ai có thể tan vỡ tâm linh của ta. Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo vận chuyển, như cao cao tại thượng thiên đế, đem tự thân khống chế tất cả sức mạnh thông hiểu đạo lý, cô đọng đến cùng một chỗ. Kịch liệt va đập trong lúc đó, sức mạnh của hai người lần này là thật sự giao thủ đến cùng một chỗ, liền thấy hư không vũ trụ đang không ngừng tan vỡ, vĩnh hằng sức mạnh, chúa tể tất cả, mặc dù là Tổ Hy khởi nguyên cùng sức mạnh hủy diệt cũng ở liên tục lùi về phía sau. Sao có thể có chuyện đó? Đế chủ thấy cảnh này, điên cuồng hét lên đạo liền Tổ Hy thủy tổ sức mạnh, đều đang không cách nào áp chế hắn. Không có cái gì không thể, Tổ Hy ngươi tuy mạnh, nhưng Đông Huyền có nguyên tổ sức mạnh, phong tỏa, ngươi chịu đến to lớn áp chế, thiên đạo khó có thể hoàn mỹ vận chuyển. Mà ta thì lại không có nhiều như vậy hạn chế, một thân đạo pháp, vận chuyển tự nhiên. Lục Phong nghe được đế chủ điên cuồng hét lên thanh, lạnh lùng nói chiếm cứ phụ thân ta thân thể, chuyện này sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất. Ở này trong khi nói chuyện, Lục Phong một quyền đánh vỡ vạn ngàn gông xiềng, tựa hồ là hoành kích đến sông dài vận mệnh nơi sâu xa nhất, vĩnh hằng thiên đạo thay tất cả, biến hóa thành thuộc về hắn kỷ nguyên, một thân khí tức ở vô hạn tăng cường. Vĩnh hằng bên dưới, không có suy nhược, chỉ có đỉnh cao. Thật sao? Bản tổ quan rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi, cũng chưa từng thấy như ngươi vậy yêu nghiệt, nguyên tổ tuy rằng nhận rồi ngươi, nhưng ngươi sức mạnh của bản thân vẫn là quá yếu, đáng tiếc ngươi vẫn không có thành tiểu võ đạo chí thánh, thiên đạo vẫn không có chân chính có căn cơ. Khởi nguyên cùng hủy diệt biến mất rồi, từ Tổ Hy song trong lòng bàn tay hiện lên một luồng vũ trụ ánh sáng, hắn tự thân bằng như giống như một tiểu tiểu chư thiên văn vực, ở độc lập vận chuyển. Đại vũ trụ đạo. Hắn đồng nhiên triển khai lên đạo pháp. Lại là đầy đủ xếp hạng thứ 10 đại vũ trụ nói. Hắn tự thân thiên đạo tuy rằng đủ mạnh mẽ, có điều vùng thế giới này có nguyên tổ quy tắc phong tỏa, triển khai lên trái lại không bằng đại đạo dùng tốt. Thế nhưng cũng không biết Tổ Hy khai sáng chính là loại nào thiên đạo, này đại vũ trụ đạo dĩ nhiên lẫn lộn vào thiên đạo lực lượng, làm cho này cô uy năng đang kịch liệt tăng vọt. Đại vũ trụ đạo cũng chống lại không được, bởi vì ở Đông Huyền bên trong ta chính là vô địch. Lục Phong tinh khí dâng trào, chiến ý mạnh mẽ đến ý chí, cồn cồn thét dài bên trong. Tự thân phảng phất là một thanh thần binh giống như, chém phá tất cả, rơi vào đại vũ trụ trên đường thì liền bắn lên trùng thiên đốm lửa trùng sáng, uy năng đủ để chấn động diệt tuyên cổ. Như vậy giao thủ đủ để đem tất cả mọi người đều cho hủ chết. Vĩnh hằng chi kiếm. Vỏ kiếm ong ong, tuyệt thế ác liệt, đây là Lục Phong lấy đạo pháp biến thành vĩnh hằng chi kiếm, chiêu kiếm này chém ra trước mắt, tựa hồ liền sông dài vận mệnh cũng có thể chia ra làm hai. Cái kia Tổ Hy sử dụng tới đại vũ trụ đạo đống nhiên liền bị chém thành hai nửa. Đột phá tầng tầng khí tức, một đạo kiếm khí chém xuống, xuyên thấu qua thân thể, muốn trực tiếp chém giết Tổ Hy đạo ý niệm này. Rầm rầm rầm. Từ Tổ Hy giữa chân mày xuất hiện một lồng ánh sáng, đem vĩnh hằng chi kiếm chống đỡ, mà hai tay hắn hơi động, sóng to gió lớn bao phủ mà ra, một luồng hùng vĩ lực lượng xung kích mà ra, chính là Hạo Nhiên đại đạo, nhất là chính khí. Tổ Hy thiên đạo tựa hồ là có thể gia trì đến bất luận một loại nào đạo pháp bên trong, làm cho mỗi loại đạo pháp đều có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Có điều Lục Phong không có gì lo sợ, hắn đem bá đạo giải thích đến cực hạn. Hắn mới là Đông Huyền chi chủ, bất luận người nào dám ở chỗ này giao thủ chính là đang gây hấn với quyền uy của hắn. Thân thể bỗng nhiên hiện lên, song trưởng xung kích trước mắt, toàn bộ hư không pháp tắc đều không bị khống chế hỗn loạn. Ầm ầm. Làm Đông Huyền quy tắc đạo pháp đều bị Lục Phong chúa tể sau khi. Mặc dù là Tổ Hy giờ khắc này cũng khó có thể chống lại trụ sức mạnh, nguyên tổ cái kia vô hình quy tắc, đối với hắn loại này tồn tại có vô cùng lớn lao áp chế. Nguyên lực lượng. Có điều Lục Phong biết bằng này còn thiếu rất nhiều, ngoại trừ vĩnh hằng thiên đạo ở ngoài, hắn còn có nguyên tổ chi tâm có thể vận dụng đến nguyên lực lượng, cũng chính là nguyên tổ sức mạnh, làm cho hắn song quyền bao phủ cổ lão nguyên lực lượng. Loại này nguyên lực lượng chính là nguyên tổ lĩnh ngộ thiên đạo, nói đoạn thiên địa, khống chế luân hồi, giải lụa vận mệnh. 33 quyền liên tục oanh kích mà ra, đại diện cho 33 nặng hơn cổ lao thiên địa, tựa hồ là tái hiện nguyên tổ vĩ đại bóng người. Loại khí tức này mặc dù là tổ hy cùng vĩ đại chúa tể cũng xa còn lâu mới có thể cùng vị này cổ lão tồn tại so với. Nguyên tổ lực lượng, ngươi thật đến vận dụng đến nguyên tổ lực lượng. Tổ hy nhìn thấy nguyên tổ bóng người, sắc mặt bá đến biến đổi, liên tục vận chuyển đạo pháp. Thế nhưng này không có tác dụng, nguyên tổ chính là khoáng cổ đại năng, tổ hy sức mạnh, bị không ngừng phá diệt, quyền kinh liên tục rơi xuống trên người hắn, làm cho hắn này cố ý niệm đang không ngừng chịu đựng xung kích. Một luồng mơ hồ hình ảnh xuất hiện. Ở nguyên lực lượng cùng vĩnh hằng thiên đạo song trọng oanh kích dưới, ý niệm của hắn ở cùng sáu tinh hiên thân thể đang không ngừng chia lịa, tựa hồ là cũng bị đẩy lui xuất thân thể. Chương 2261, lùi địch. Tổ hy lại không chịu nổi này cỗ oanh kích, ý niệm run rẩy mơ hồ. Một khi ý niệm cùng thân thể chia lịa, dường như bèo không dễ, cũng không còn căn cơ, các loại mạnh mẽ đạo pháp đem khó có thể triển khai, mà hắn đạo ý niệm này cũng sẽ bị Lục Phong lấy ác liệt thủ đoạn trực tiếp oanh diệt. Phải biết, hạ xuống một đạo ý niệm cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn là trải qua thời gian ngàn tỷ năm, mới tìm được một bộ thích hợp gánh chịu sức mạnh, thân thể, sau đó ở một phần ngàn vạn cái trước mắt, nắm lấy quy tắc lỗ thủng, đột nhiên giáng lâm xuống. Tổ hy, từ phụ thân ta thân thể bên trong cút ra ngoài. Lục Phong hét lớn một tiếng, lại là một quyền mãnh liệt đánh tới. Nay quyền rơi xuống tổ hy trên người thì, cũng không làm thương hại sáu tinh hiên thân thể, mà là trực tiếp đánh vào ý niệm của hắn bên trong, làm cho đạo ý niệm này ở liên tục rung động. Liên tổ hy thủy tổ cũng áp chế không được tiểu xuất sinh này, hắn triển khai đến cùng là sức mạnh nào. Đế chủ vừa giận vừa sợ, hắn phi thường biết, tổ hy muốn ở này đông huyền vực triển khai thủ đoạn, nhất định phải cần nhờ thân thể này. Vạn vực hy đồ, hy chi kỷ nguyên. Vừa lúc đó, tổ hy rốt cục triển khai chân chính thủ đoạn. Một tấm hy đồ phóng xạ chư thiên vạn vực, ở tấm này hy đồ bên trên xuất hiện rất nhiều cái kỷ nguyên tăng thương, vô số thành thị. Vô số võ giả cộng đồng xây dựng một phồn vinh văn minh. Những này văn minh chi hóng ánh dường như kỷ nguyên. Đến bọn họ loại thực lực đó, đã đầy đủ khai sáng một vĩ đại văn minh, liền như tổ long khai sáng long chi văn minh, cơ hồ là cùng chư thiên cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thế nhưng Lục Phong nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, hắn mặt không hề cảm xúc, hai tay giơ lên, vĩnh hằng kỷ nguyên xuất hiện, tuy rằng không có hy chi kỷ nguyên như vậy hoàn mỹ, nhưng cũng khí thế bằng bạc. Cổ lão sử thi, sử sách bình thường khí tức chảy ra đi. Phá cho ta. Cổn cổn tiếng quát cắt phá trời cao, vĩnh hằng kỷ nguyên bất hủ bất diệt, mở ra tuyên cổ sử thi, đem tấm này vạn vực hy đổ xung kích vụn vạt. Nguyên lực lượng, không gì không làm được, vĩnh hằng kỷ nguyên, bất hủ văn minh. Cái kia vạn vực hy đổ phá nát trước mắt, Lục Phong một thân tiềm lực toàn bộ kích, thiêu đốt ra vĩnh hằng chi hỏa, lập tức đánh về phía tổ hy, làm cho vị này vô thượng tồn tại ý niệm cùng thân thể hầu như cũng bị triệt để chia lìa đi ra. Lại là trực tiếp phá diệt thủ đoạn của ta a, nguyên tổ tán thành người không phải bình thường đáng sợ. Tổ hy âm thanh uy nghiêm truyền ra. Ít nói phí lời, luân hồi cánh cửa, nhân quả tuần hoàn, cho ta chuyển động. Lục Phong điều động luân hồi cánh cửa, đánh ra lục đạo luân bàn, nhân quả xiềng xích, vừa rơi vào đến tổ hy trên người, liền nhìn thấy ý niệm của hắn ở vô hạn run run, ở lấy luân hồi sức mạnh, triệt để hắn tiêu tan. Luân hồi sức mạnh, không nghĩ tới ngươi liền cái kia cấm kỵ ra hỏa thủ đoạn cũng học tập đến. Luân hồi sức mạnh, tuy rằng khó có thể thuyết minh, thế nhưng tổ hy nhưng là có thể. Hắn một đạo bí pháp triển khai, thản nhiên nói tiểu tử, lần này ngươi kỹ cao một bậc, luân hồi lực lượng, nguyên tổ lực lượng, còn có lĩnh ngộ thiên đạo làm cho ta không thể không tạm thời tránh lui, nhưng điều này cũng vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi. Bản tổ mưu tính 5 tháng không chỉ một vũ trụ đại luân hồi đơn giản như vậy, lại sao lại bởi vì ngươi mà phá diệt, lần này vẹn vẹn là chúng ta lần thứ nhất giao thủ mà thôi, hy vọng ngươi lần sau còn có thể có số may như vậy. Trong khi nói chuyện, run run ý niệm mạnh mẽ thu vào chấn áp vào trong cơ thể, lần thứ hai khôi phục uy nghiêm cổ xưa. Người muốn đi. Lục Phong ngay lập tức sẽ biết tổ hy đây là muốn thối lui. Đi. Tổ hy ra một thanh âm, đế chủ tuy rằng đầy mặt không cam lòng, nhưng cũng biết tiếp tục nữa đối với bọn họ cũng không có lợi, hơn nữa hắn cũng không dám cãi nghịch tổ hy vận mệnh. Sau đó, tổ hy cũng không có bất kỳ lưu lại, hắn loại này tồn tại, muốn đi được thoại, cũng không có ai có thể ngăn cản hắn. Ngay lập tức sẽ biến mất ở vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Chúng ta cũng đi, liền tổ hy đều rút đi, người này đáng sợ. Thần tộc đại tế tư sắc mặt nghiêm nghị liên quan với tổ hy giáng lâm đông huyền vực chuyện này muốn lên báo thần tổ sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác. Thần tộc đại quân cũng lập tức biến mất rồi. Ừ, liền để người này ở sống thêm một quãng thời gian. Có điều lần sau hắn sẽ không có số may như vậy, tổ hy giáng lâm, không phải chuyện nhỏ, vĩ đại chúa tể tất nhiên cũng có kế sách, lần này bàn bạc kỹ càng, lần sau liền triệt để phá hủy hắn. Mặc dù đối với Tổ Hy không có hủy diệt Lục Phong, Che Trời Vân có thất vọng, có điều đôi này, chuyện này đối với vô thượng thần đỉnh tới nói cũng là chuyện tốt. Nếu như Tổ Hy thật đánh giết Lục Phong, như vậy người này các loại cơ duyên nhưng là cùng vô thượng thần đỉnh không có quan hệ. Chúng ta cũng đi. Phệ Mẫu hơi thay đổi sắc mặt, chợt tiên thiên sinh linh cường giả cũng trong phút chốc biến mất ở nơi này. Toàn bộ đều đi rồi a. Bên trong đất trời, đột nhiên yên tĩnh, Lục Phong nhìn Tổ Hy phương hướng ly khai, ra một đạo thật dài tiếng thở dài. Hắn làm sao sẽ không biết, Tổ Hy ý niệm vừa giáng lâm, vẫn không có cùng sáu tinh hiên thân thể hoàn mỹ dung hợp, lúc này mới làm cho hắn triển khai nguyên lực lượng có thể uy hiếp đến Tổ Hy. Mà nếu là đợi được hắn hoàn mỹ dung hợp sau, liền có thể sử dụng tới các loại tuyệt sắc thần thông, không phải là hiện ở dễ dàng đối phó như vậy. Tổ Hy không phải phổ thông vô thượng tồn tại, thậm chí có thể cùng Tổ Long cùng sánh vai, hắn lần này thối lui, có điều là ở dung hợp thân ngoại hóa thân mà thôi, hơn nữa vô thượng thần đỉnh cùng thần tộc cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất, hạ xuống tối lôi đỉnh thủ đoạn. Phương Vận đi tới Lục Phong trước mặt, chậm rãi suy đoán. Nay ta biết, mà điểm này ta không cách nào ngăn cản. Lục Phong chậm rãi nắm chặt song quyền. Ca, phụ thân hắn. U Nhược đi tới Lục Phong trước người, thống khổ nói. Phụ thân nơi này có ta, thân thể của hắn tuy bị Tổ Hy cướp đi, nhưng ta nhất định phải từ Tổ Hy trong tay đoạt lại. Lục Phong âm thanh khàn khàn đạo ta tuyệt đối không cho phép có người cướp đoạt phụ thân thân thể, tuyệt đối không cho phép có người phá hoại tất cả những thứ này. Xem tới đây, sáu cửu u cùng sáu thanh tuyết cũng là cay đắng lắc đầu, trong lòng bọn họ tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có thực lực đi trợ giúp Lục Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chịu đựng tất cả những thứ này. Không nên quên, còn có ta đây, bây giờ thực lực của ta tuy rằng không có ngươi mạnh, nhưng cũng sẽ không là cái phiền toái. Vũ Tinh Linh cùng Mặc Linh ánh mắt phức tạp đi tới Lục Phong bên cạnh, nhìn trước mắt cái này đỉnh thiên lập địa, đem tất cả trách nhiệm đều ôm đồm ở trên người mình nam nhân, biết hắn tuy rằng chưa có nói ra cái gì, thế nhưng trong lòng hắn so với ai khác đều thống khổ. Phụ thân bị Tổ Hy chiếm cứ thân thể, mà hắn không thể không cùng cha của chính mình chiến đấu. Các ngươi đương nhiên sẽ không là gánh nặng của ta. Lục Phong miễn cưỡng lộ ra một đạo ý cười có điều, có một số việc chung quy nhất định phải ta tự mình đến xử lý, thân là người tử, nếu như ngay cả phụ thân thân thể đều đoạt không trở lại, ta có gì tư cách đi làm cái kia vĩnh hằng thiên đế, các ngươi chúa cứu thế. Lục Phong, này ngắn ngủi lúc bình tĩnh bên trong, ta sẽ câu thông tiên tổ, thỉnh cầu hắn ở từ nơi sâu xa giáng lâm dưới một đường sinh cơ kia. Tiên tôn biết, lần này Tổ Hy cố nhiên lui, nhưng kỳ thực có điều báo táp bao phủ tới trước khúc nhạc dạo mà thôi, đợi được bọn họ lần thứ hai quay đầu trở lại thì, sẽ là nhất là sự đả kích chí mạng. Được rồi, đế triều vừa trải qua đại chiến, đỡ lấy sự tình liền giao cho các ngươi. Lục Phong ánh mắt bắn phá lại, thâm thúy đạo lần này ta muốn trực tiếp đột phá võ đạo chí thánh. Thân hình của hắn hơi động, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Chương 2262, Vĩnh Hằng một chuyển. Một hồi đại chiến kinh thiên kết thúc. Nay trận đại chiến thế tới hung hăng, cường giả rất nhiều, liền Tổ Hy đều xuất hiện, có điều nhưng lấy một loại đầu voi đuôi chuột phương thức kết thúc. Tổ Hy cố nhiên là thối lui. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết đợi đến hắn lần sau quay đầu trở lại thì sẽ là mãnh liệt nhất bao táp. Hơn nữa vô thượng thần đỉnh cùng thần tộc cũng tương tự sẽ không thờ ơ không động lòng, ngồi xem Tổ Hy ở Đông Huyền vực gây sóng gió. Lục Phong càng là biết, lần này hắn có thể bức lui Tổ Hy, là có rất lớn may mắn. Ý niệm vẫn không có cùng thân thể chân chính dung hợp, mà Tổ Hy càng không biết, Lục Phong có thể điều động nguyên lực lượng cùng với tự thân tìm hiểu ra càng mạnh hơn thiên đạo. Hiện đang muốn phá cục, chỉ có lập tức đột phá võ đạo chí thánh, như vậy mới có cùng Tổ Hy chân chính giao thủ tư cách. Võ đạo chí thánh, kinh thiên động địa. Lục Phong là muốn lấy vĩ đại vĩnh hằng thiên đạo thành tiểu thiên đạo, trở thành cái kia chư thiên kỷ nguyên bên trong cái kia số ít mấy đóa khó mà tin nổi kỳ hoa. Thiên đạo chí thánh. Một dị độ không gian bên trong, Lục Phong ngồi ngay ngắn ở nơi này, khí tức phóng xạ ngàn tỷ dặm, ở thân thể của hắn mặt ngoài có vô số đạo lưu quang không ngừng lưu động, từng luồng nguyên khí xì ra thì, chính là từng cái vĩnh hằng xiềng xích. Bên trong đất trời, mỗi người trên người đều có vô số điều gông xiềng, dường như để tuyến con rối. Chỉ có tìm hiểu thiên đạo, trở thành vô thượng tồn tại, mới có thể chặt đứt trên người gông xiềng, chân chính tiêu giao tự tại. Tuy rằng Lục Phong bởi vì nguyên tổ chi tâm duyên cớ, bản thân vận mệnh bị xóa đi, không thể nào suy tính. Thế nhưng khi hắn muốn thăng cấp thành chí thánh một sát na, sông dài vận mệnh tất nhiên sẽ cảm nhận được hơi thở của hắn, nhất định sẽ hạ xuống khủng bố đau khổ. Phổ thông chí thánh kiếp nạn là không làm gì được Lục Phong, chỉ có sông dài vận mệnh mới có thể uy hiếp đến hắn. Sông dài vận mệnh khó có thể cho phép hắn như vậy khác loại tồn tại. Đặc biệt là hắn còn muốn lấy vĩnh hằng thiên đạo thành tiểu tự thân căn cơ, không ở 3.000 đạo pháp bên trong, triệt để hướng đi này điều khác loại con đường, giáng lâm đau khổ liền tăng thêm sự kinh khủng. Có điều Lục Phong không sợ không sợ, hắn đang phun ra nuốt vào mênh mông nguyên khí, hình thành đóa đóa vĩnh hằng đạo hoa. Biến mất bản nguyên trường hà bao phủ ở quanh người của hắn, như một đạo viên hoàn, thay đổi thời gian lưu. Kẻ thù của hắn quá mức khủng bố, Tổ Hy một khi chân chính đem ý niệm cùng thân thể dung hợp, thực lực sẽ tăng vọt gấp 10 lần, hơn nữa một phi thường khủng bố nữ đế vẫn không có xuất hiện, tựa hồ là đang tu luyện vô thượng huyền công, đến thời điểm mấu chốt nhất. Vĩnh hằng thiên đạo, chư thiên kỷ nguyên. Từng trận kỷ nguyên phồn hoa vầng sáng bao phủ mà ra, Lục Phong hai tay hướng lên trời, đạo kia pháp bên trong vượt lên ở tất cả đạo pháp bên trên, dường như trí cao vô thượng hoàng đế. Một khi thành tiểu thiên đạo căn cơ, đem có thể chỉ huy cái khác vạn pháp. Chuyện của trái tim đen đú ám tui VN. Không ai có thể hiểu rõ Lục Phong giờ khắc này khủng bố, ý niệm của hắn quán triệt vạn cổ, vạn kiếp bất diệt. Mà hiện tại, hắn muốn làm đến chính là không ngừng tích trữ, mãi đến tận tích trữ đến một cực hạn sau khi kinh thiên động địa tuôn ra đến. Phù văn cổ xưa, chư thiên văn tự, sách sử hiện lên ở Lục Phong bốn phía, trở thành quang ảnh. Hắn muốn lấy vĩnh hằng thiên đạo tìm kiếm vô số kỷ nguyên cổ lão, tìm đến một cái chân chính vĩnh hằng bất diệt đạo pháp. Trước mặt hắn trôi nổi một cái thần binh, đây là vĩnh hằng chi kiếm, mang theo thế gian hoàn mỹ nhất sức mạnh. Hắn đang tu luyện đồng thời, cũng đang không ngừng đem từng cái đạo pháp đánh vào đến vĩnh hằng chi kiếm bên trong, làm cho trôi này thần binh khắc họa dưới vĩnh hằng đạo văn, truyền bá dưới vĩnh hằng văn minh, biến thành thiên đạo chi kiếm. Cũng không biết tu luyện thời gian bao lâu, hơi thở của hắn vô hạn cất cao. Ở việc tu luyện của hắn bên trong, càng đối với Thái Huyền Cửu chuyển cái môn này rất có thể là nguyên tổ sáng tạo ra đạo pháp cảm nhận được càng sâu sắc nhận thức. Hắn tuy rằng không biết nguyên tổ đến cùng là cái nhân vật gì, thế nhưng từ Tổ Hy phản ứng đến xem nhưng là biết đó là hiếm có cường giả, thực lực đứng đầu chư thiên. Nhưng tựa hồ chịu đến cái gì đau khổ, rất có thể đã biến mất, mới sẽ ở Đông Huyền vực lưu lại như vậy mặc dù là Tổ Hy đều động lòng cực kỳ, tất muốn chiếm được trí bảo. Thái Huyền chỉ có cựu chuyển. Cựu chuyển sau khi chính là vô thượng tồn tại, khi đó liền cần một lần nữa mở ra đạo pháp, nhưng cựu chuyển cực hạn cũng có điều là sáng thế thần, sáng tạo một mảnh thế giới, sau đó sáng thế vẫn như cũ sẽ bị hủy diệt. Chỉ có vĩnh hằng mới có thể không hủ. Lục Phong ở nhiều lần suy nghĩ Thái Huyền cựu chuyển, chuyện này sẽ tăng lớn hắn võ đạo chí thánh then chốt. Sáng thế vẫn như cũ không đủ, ta muốn trở thành vĩnh hằng thần, vạn kiếp bất diệt, môn công pháp này chỉ có xoay một cái kia chính là vĩnh hằng xoay một cái. Vào giờ phút này, trong nháy mắt phảng phất trải qua vô số thời gian, Lục Phong rốt cục nghị thông suốt mấu chốt nhất một điểm, chân chính muốn lấy tự thân đạt đến duy nhất vĩnh hằng, hai mắt bắn ra xuyên thủng cửu thiên thập địa, địa ngục vạn giới thần quang. Cổn cổn khí tức hô khiếu mà đến, Lục Phong đột nhiên đứng lên, đem thiên đô cho nổ tung, đột nhiên rời đi vùng không gian này. Chí thánh mới là đi tới con đường cường giả bắt đầu. Trước lúc này, tất cả đạo pháp đều là hư huyễn, chỉ có trở thành chí thánh mới có thể này chân chính cảm nhận được đạo pháp thực chất, không ngừng tìm nguyên hỏi tổ, cho đến khai sáng ra một thiên đạo. Lục Phong đứng thẳng ở vĩnh hằng thiên tinh đế chiều cao nhất không, khí tức trắng trợn không kiêng dè lan rộng ra ngoài, muốn bắt đầu đột phá võ đạo chí thánh. Lần này đột phá, Lục Phong không sợ bất luận người nào rình, cũng không sợ bọn họ quấy rối. Hắn chân chính đại địch là sông dài vận mệnh, mặc dù những người này biết hắn đang đột phá võ đạo chí thánh thì lại làm sao, bọn họ căn bản là không dám rơi vào đến vận mệnh trong hơi thở. Dù cho là Tổ Hy, hắn này một đạo ý niệm, bị sông dài vận mệnh chú ý tới, cũng sẽ bị vô tình đánh giết. Phóng xạ chư thiên vạn vực sông dài vận mệnh, nhất thời cũng cảm nhận được một luồng khác loại khí tức, đại đạo nổ vang âm thanh không ngừng vang vọng, từng cái vận mệnh thần lôi hội tụ đến, trong nháy mắt, liền hóa thành lôi hải. Võ đạo chí thánh, liền từ hiện thân bắt đầu đột phá đi, đây là ta nghịch thiên cải mệnh bước thứ nhất. Lục Phong thì thào nói, các loại qua lại, không ngừng hiện lên ở trong lòng hắn. Hắn có thể từ năm đó một thấp kém tiểu nhân vật, đi cho tới bây giờ cảnh giới này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cùng Tổ Hy một trận chiến, làm cho hắn giải đến càng nhiều vĩnh hằng thiên đạo chân lý, mà hắn đi tới đạo, không phải lĩnh ngộ chư trời đã sinh ra đạo, là trực tiếp nô dịch 3.000 đại đạo, vạn ngàn đạo pháp, thậm chí nô dịch sông dài vận mệnh. Một cái chưa bao giờ sản sinh quá nói. Thiên kiếp khí tức từng làn bao phủ tới, mưa gió nổi lên phong mãn lâu, toàn bộ thiên không nhất thời âm trầm. Cái kia cố hơi thở ngột ngạt làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi, muốn miễn cưỡng bị nghẹt thở mà chết. Có điều Lục Phong sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại hắn đem sức mạnh của chính mình thôi thúc đến cực hạn, một cái hư huyễn vĩnh hằng trường hà dường như đeo dụi bằng bình thường trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Hắn không có ẩn giấu hơi thở của chính mình, mà là muốn chân chính đưa tới sông dài vận mệnh lửa giận. Chỉ có như vậy, vĩnh hằng trường hà trải qua vô số đau khổ sau khi, mới có thể chân chính trở thành một điều bản nguyên trường hà. từ đó khai sáng ra thuộc về tự thân thiên đạo. Làm như vậy, vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, chính là biến thành cho bụi kết cục. Thế nhưng Lục Phong không có lựa chọn, hắn chỉ có làm như thế, không phải vậy hắn lấy cái gì đi cùng những kia vô thượng tồn tại tranh đấu. Nên đến tóm lại muốn tới, dòng sông dài của vận mệnh không cho phép có phá hoại nó quy tắc vận chuyển sức mạnh, tồn tại, mà ta liền muốn đang điên cuồng bên trong cầu được một chút hy vọng sống, thành tựu vĩnh hằng, triệt để đoạn diệt vô thượng tồn tại. Chương 2263, vận mệnh đại kiếp nạn. Vào giờ phút này, từ xa xôi thời không bên trong, thiên kiếp khí tức đã đang chậm chậm ngưng tụ. Này không phải phổ thông một lần chí thánh đột phá, mà là liên lụy đến sông dài vận mệnh, không cho phép có thiên đạo chí thánh loại này phá hoại quy tắc yêu nghiệt xuất hiện. Lục Phong đứng thẳng hư không, tâm linh nhưng rơi vào đến một mảnh tuyệt đối trong trầm tĩnh. Từng trận thiên kiếp khí tức đã bao phủ hắn, nếu như tế nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện Lục Phong bị bao phủ ở một cái trứng gà sắc bên trong, vô số chớp giật kéo dài không ngừng nhắm đánh hắn. Lục Phong rốt cục muốn bắt đầu đột phá tới thánh a, sông dài vận mệnh sức mạnh cuồn cuộn mà đến. Ta tuy rằng có thể lấy dùng đến một ít vận mệnh lực lượng, nhưng cùng chân chính sông dài vận mệnh tương không sánh bằng là một hạt bụi nhỏ mà thôi, nhỏ bé cực kỳ. Hắn lần này kinh thiên động địa đột phá, tự nhiên đã kinh động vĩnh hằng thiên tinh đế triều rất nhiều cường giả, từng cái lập tức xuất hiện ở nơi này. Phương Vận cảm thụ sông dài vận mệnh sức mạnh, cũng có một luồng run rẩy làm cho thân thể của hắn ở hơi run, tự rêu nói. Ta đã vận dụng vô thượng tiên pháp cầu thông đến cách xa ở chư thiên vạn vực tiên tổ cũng xác thực hạ xuống ý chí. Hắn sẽ dùng phương pháp của chính mình trợ giúp Lục Phong, có điều có thể không vượt qua còn muốn xem bản thân hắn, tiên tổ bây giờ tình cảnh cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Tiên tôn lo lắng xem chứ Lục Phong này chí thánh thiên kiếp có thể không hề tầm thường a, có thể nói là vận mệnh đại kiếp nạn, đổi làm chúng ta, ngay lập tức sẽ muốn biến thành cho bụi, có điều cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho cái kia mấy người không cách nào quấy rối Lục Phong. Tiên tôn sư tỷ, ta từ tiên tổ ý chí bên trong biết được, Lục Phong là muốn ở chí thánh liền khai sáng thiên đạo. Này có thể hay không quá mạo hiểm. Vũ Tinh Linh nhìn một chút tiên tôn, càng làm lo lắng con mắt chăm chú nhìn về phía Lục Phong. Nàng là hoàn mỹ tiên thể, ở tiên đạo văn minh kết thúc sau khi, đừng nói rất nhiều cái kỷ nguyên, chính là một lần vũ trụ đại luân hồi cũng khó có thể xuất hiện, ở cùng tiên tổ ý chí câu thông thời điểm, tiên tổ đã đem nàng thu làm đệ tử. Tiên tôn cũng là tiên tổ đệ tử, hết thảy Vũ Tinh Linh mới gọi là tiên tôn sư tỷ. Sư muội ta đây cũng không biết. Tiên tôn lắc lắc đầu. Không có lòng tin loại này đại kiếp nạn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, có thể không vượt qua chỉ có thể xem bản thân hắn. Chúng ta phải tin tưởng Lục Phong, nàng sẽ không chắc chắn. Mạc Linh biểu hiện nghiêm túc. Kiếp nạn muốn bắt đầu rồi. Rất nhiều cường giả đều nhìn thấy, vô số kiếp nạn một sát na, hung mãnh giáng lâm đến Lục Phong trên người. Cái gì hiếm thấy vạn cổ sát kiếp, hủy diệt chi kiếp, thiên đạo chi trảm, thượng cổ kiếp nạn, rất nhiều người thường chịu đựng một loại. Liền có thể coi là thiên kiêu kiếp nạn toàn bộ rơi xuống Lục Phong trên người. Đây chính là thiên đạo chí thánh mới có thể có đãi ngộ sao. Thế nhưng, Lục Phong thân thể vẫn như cũ sừng sững bất động, phảng phất không nhìn thấy những này kiếp nạn, mặc cho những này tiêu diệt rơi xuống trên người hắn, mà không hề bị lay động. Hắn phi thường rõ ràng, những này kiếp nạn nhìn khủng bố, nhưng có điều là món ăn khai vị, mới vừa mới bắt đầu mà thôi, lấy hắn bây giờ bản thân quản lý thực lực, còn rất xa không thể đối với hắn uy hiếp. Nguy hiểm nhất còn chính là cái kia đang không ngừng ngưng tụ vận mệnh đại kiếp nạn, dường như to lớn vong lộ. Một tấm đại đạo chi phù từ đỉnh đầu của hắn bắn nhanh ra, cái kia mỗi một đạo kiếp nạn tiêu diệt sau khi, đều sẽ có một tia huyền diệu khí tức tràn vào. Lần trước hắn vì cướp giật quá hư khiến liền tiêu hao tấm này đại đạo chi phù năng lượng, hiện tại lại đang một lần nữa tích trữ. Nếu như Lục Phong thật có thể thành tiểu võ đạo chí thánh, hấp thu đầy đủ thiên kiếp khí tức sau khi, sức mạnh đem sẽ đạt tới một vô cùng trình độ kinh khủng. Thiên nộ chi lôi nhắm đánh mà xuống, mỗi một điều đều có vạn trượng trưởng. Mỗi một đạo giết chết một ít nhỏ yếu chuẩn nguyên thánh là điều chắc chắn, mà giờ khắc này nhưng là ngàn vạn đạo hội tụ. Đáng tiếc chính là, vì đột phá võ đạo chí thánh, Lục Phong ở rất lâu trước liền bắt đầu chuẩn bị, khi chiếm được biến mất bản nguyên trường hà. Quá hư khiến các loại trí bảo sau khi vẫn không có bắt đầu, mà là đang đợi được một cực hạn mới động thủ. Bàn tay lớn vồ một cái, không phải thiên nộ chi lôi giết chết hắn, mà là Lục Phong ở bắt giữ những ngày qua nộ chi lôi. Sau đó tiêu diệt thành từng luồng nguyên khí đưa vào đến thân thể bên trong. Thiên nộ chi lôi vượt qua, có điều này vẹn vẹn là thương thiên lửa giận. Nhìn thấy Lục Phong dễ như ăn cháo vượt qua thiên nộ chi lôi, trên mặt mọi người cũng không có lộ ra ung dung tâm tình. Bởi vì thiên nộ chi lôi làm đến quá sớm, chính là một tiểu đi đi, đến mặt sau hiển nhiên càng kinh khủng hơn nữa kiếp nạn đang đợi chứ Lục Phong. Đúng như dự đoán, lại là từng cái to lớn nhuốm máu chi truy rơi xuống, chính là thiên phạt búa tạ. Chuyên môn đánh giết phá hoại chư thiên quy tắc, có tội lớn ác người. các loại thiên kiếp, dung cùng kiêm, vĩnh hằng thiên đạo, vạn cổ trường tồn. Lục Phong thân thể bùng lên ra ánh sáng long ánh, một bàn tay lớn bao phủ chư thiên vạn vực, ngày đó phạt đúa tạ liền trong một cái hít thở bị toàn bộ bao phủ đến thân thể bên trong, từng luồng thiết huyết tội nghiệt khí tức đang không ngừng cuồn cuộn. Thân thể của hắn là chân chính chí thánh thân thể, đoạt thiên địa phương pháp, sắp đạt đến đoạt thiên địa chi mệnh số. Lại là vượt qua nhất lượt thiên kiếp. Tất cả mọi người tâm linh căng thẳng. Từng luồng nguyên khí mãnh liệt lưu chuyển, Lục Phong liên tục xuất kích, mỗi khi thiên kiếp oanh kích xuống, hắn đều triển khai tối thủ đoạn vô địch, trực tiếp đem bọn họ cho phá diệt. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Lục Phong cũng không biết vượt qua ít nhiều khiến người tuyệt vọng tai nạn, mà thân thể của hắn sừng sững bất động, là cái kia vạn cổ thiên tôn, khống chế sinh tử tồn tại. Nhưng vào lúc này, một lại một ma đầu xuất hiện, những ma đầu này đại diện cho tàn nhẫn, tội nghiệt, tà ác chờ chút âm u sức mạnh, chính là một loại vô cùng khủng bố vạn ma chi kiếp, chỉ có yêu nghiệt đến cực hạn nhân tài có tư cách hưởng thụ. Vạn ma chi kiếp, chư thiên hóa ma. Phương Vận nói, ra sao ma đầu cũng làm bẩn không được vĩnh hằng. Lục Phong hét dài một tiếng, trực tiếp giết vào đến vạn ma chi kiếp bên trong, vĩnh hằng ánh sáng cọ rửa tất cả, mặc kệ là cái gì ma đầu vừa đến trước người của hắn, liền bị vô tình tàn phá ra. Hai tay thẳng thắn thoải mái, Lục Phong lấy một loại bá đạo đến cực điểm tư cách hung hăng vượt qua vạn ma chi kiếp. Có điều thiên kiếp hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thở lấy hơi, ngay ở cái này trước mắt, vô số yêu khí tức hùng hồn mà ra, từng vị cao to đại yêu xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Độc Giác Thú, Kim Sĩ Đại Bằng, cùng với có thể nói là vạn yêu đứng đầu, yêu bên trong mạnh mẽ nhất tổ long. Vạn yêu chi kiếp sao? Lục Phong âm thầm đạo, con mắt của hắn nhất thời liền nhìn về phía tổ long. Lần trước hắn độ cổ thánh thiên kiếp thì, tổ long ra tay, trực tiếp trợ giúp hắn vượt qua một kiếp, đồng thời một luồng tổ long nguyên khí tặng cho hắn. Tổ long không hổ là mạnh nhất vô thượng tồn tại một trong, cái khác đại yêu biến thành thiên kiếp ánh mắt trống rỗng, thế nhưng tổ long to lớn long trong mắt nhưng có một đạo sâu sắc ánh mắt, chuyện đưa cho hắn một đạo tin tức. Lục Phong, đây là ngươi thiên kiếp, ta không cách nào trợ giúp ngươi, có điều bản tổ biết ngươi đối mặt tình cảnh, sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất trợ giúp ngươi. Đây chính là tổ long truyền ra ngoài tin tức, Lục Phong biết tổ long là muốn cùng hắn kết một thiện ý, dù sao hắn trưởng khống nguyên tổ chi tâm, tương đương với khống chế một cái then chốt chìa khóa, không thể không quan tâm hắn. Lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, nếu ta thật có thể trưởng thành đến cái mức kia, tất nhiên sẽ cùng các ngươi hợp tác. Lục Phong hét lớn một tiếng, sức mạnh vô địch triển khai mà ra, phá diệt những này đại yêu, một luồng tổ long nguyên khí lần thứ hai dâng trào vào trong cơ thể hắn. Chương 2264, đánh vỡ quy tắc. Lại là một luồng thuần khiết tổ long nguyên khí dâng trào vào trong cơ thể. Lục Phong cũng không nghĩ tới, ở hắn gặp chí thánh đại kiếp nạn thời điểm, tổ long lại sẽ tiêu hao cái giá cực lớn, mượn đau khổ sức mạnh, đột nhiên đối với hắn ra chỉ một cái tổ long nguyên khí. Từng cái vạn trượng cự long quay chung quanh chứ Lục Phong xoay quanh, thậm chí ngay cả long chi chín tử bực này cao quý dị tượng đều xuất hiện, làm cho Lục Phong dường như cổ lão long chi tuyên tổ. Một lời nói ra, quần long cúi đầu. Trước đây Lục Phong liền có thể lợi dụng tổ long nguyên khí sử dụng tới kinh thiên động địa bá đạo tổ long, mà giờ khắc này theo này cỗ nguyên khí tăng mạnh, hắn một hồi sử dụng tới bá đạo sức mạnh, vượt qua dị vãng gấp 10 lần, quả thực đến đánh vỡ vận mệnh quy tắc mức độ. Tổ long sự giúp đỡ của ngươi ta nhớ kỹ, ta khống chế nguyên tổ chi tâm, liền mang ý nghĩa có rồi nắm giữ mở ra nguyên tổ bảo tàng chìa khóa, ngươi nếu tiêu hao nguyên khí, liền mang ý nghĩa muốn cùng ta kết một thiện duyên, ta lấy vĩnh hằng tuyên thể, như có ngày sau nguyên tổ bảo tàng tất nhiên có ngươi một phần. Lục Phong yên lặng nói. Vào giờ phút này, tổ long nguyên khí đã toàn bộ đi vào đến thân thể của hắn bên trong, địa vị của hắn ở trong long tộc, nghiễm nhiên liền như cái kia tổ long. Nhưng vạn yêu kiếp sau khi kết thúc, theo nhau mà tới chính là kinh khủng nhất vạn người kiếp. Ở cái kia xa xôi thời không bên trong, cổ lão mạnh mẽ vô thượng thần đỉnh xuất hiện, một bóng người chấp trưởng càn khôn, chân đạp vạn vực, chống đỡ thiên địa thương khung giống như chạm lên. Thân ảnh ấy bao phủ hạo nhiên cương khí, từng vòng màu đen lôi điện quấn quanh, hô khiếu chúa tể lực lượng xuyên thấu qua chư thiên vạn vực trực tiếp giáng lâm đến Đông Huyền vực bên trong, lại là cái kia vô thượng chúa tể. Chính như vạn yêu kiếp bên trong lấy tổ long dẫn đầu, mà này vạn người kiếp chính là vĩ đại chúa tể ra tay, hắn muốn đại diện cho vận mệnh giáng lâm dưới kinh khủng nhất kiếp nạn, trực tiếp xóa bỏ Lục Phong. Vận mệnh bên trong không tồn tại khác loại, kế thừa nguyên tổ này siêu cổ phản bội giả dư nghiệt, ngươi không nên tồn tại ở trên thế giới này, chỉ có tử vong mới là ngươi duy nhất quy tụ. Vĩ đại chúa tể ở cùng Lục Phong đối thoại, tự chu vào tâm linh, người bình thường còn không ra tay, tâm linh cũng đã tan vỡ. Cái gì là khác loại? Cái gì là dư nghiệt? Lục Phong trong trước mắt, đông nhiên hỏi ngược lại hướng về phía vĩ đại chúa tể, đỉnh thiên lập địa, sừng sững không sợ. Vĩ đại chúa tể trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang suy nghĩ, chợt nói rằng phản kháng chư thiên trật tự giả chính là khác loại, sự tồn tại của ngươi có thể phá hoại chư thiên vận chuyển. Ha ha, thực sự là buồn cười, trật tự cũng là người định, tất cả những thứ này hết thảy đều là thực lực mạnh mẽ tạo thành, quả đấm của người nào lớn, ai thì có lập ra trật tự quyền lợi, mặc dù là cái kia sông dài vận mệnh, cũng là trí cao vô thượng sức mạnh, chỉ cần có đối kháng vận mệnh sức mạnh, như vậy ta chính là vận mệnh, thay vào đó, chế tạo ra một bộ tân quy tắc. Lục Phong xem thường cười to, quy tắc ở trong mắt hắn chính là có thể đánh vỡ. Mà ngươi này nói nhảm nhiều như vậy có điều là muốn xóa bỏ ta, được nguyên tổ chìa khóa, ở đây nói chuyện gì đại nghĩa. Hắn tại sao lại sẽ không biết, muốn đánh nhất phá vận mệnh quy tắc, một lần nữa sáng lập vẫn là này quần vô thượng tồn tại, bọn họ ở chư thiên vạn vực bên trong đã là trí cao vô thượng, không có ai có thể lay động bọn họ uy nghiêm. Thế nhưng trên đỉnh đầu nhưng còn có một cái sông dài vận mệnh, ai đều muốn đánh vỡ sông dài vận mệnh, lên cấp đến một hai cũng không tưởng tượng nổi cảnh giới bên trong. Ngươi nói không sai, nhưng cái này thay thế được vận mệnh sẽ chỉ là ta. Nguyên bản vĩ đại chúa tể sức mạnh là không cách nào trực tiếp xuyên qua nguyên tổ khí tức bao phủ đi tới Đông Huyền. Thế nhưng hắn giờ khắc này là kiếp nạn một phần, tự nhiên cũng là theo thiên kiếp lực lượng ra tay, hạ xuống nên có sức mạnh, đánh giết Lục Phong. Hắn đột nhiên sử dụng tới chi cao vô thượng chúa tể lực lượng. Người chúa tể này lực lượng quang hồng đầy trời, trầm trọng không mất sắc bén, một vị mênh mông chúa tể chi thần xuất hiện, từ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh giết chết tất cả chúa tể trường thương. Tổ Hy Thiên Đạo là cái gì Lục Phong không biết, nhưng vĩ đại chúa tể Thiên Đạo vừa xuất hiện hắn chính là biết rồi, chính là chúa tể Thiên Đạo, bá đạo đến cực hạn, có thể chúa tể chúng sinh, vô thượng đạo pháp, cùng với chư thiên vạn vực. Phích lịch lôi đỉnh. Vạn người kiếp chỉ có vĩ đại chúa tể một người, nhưng hắn một người liền giải thích kiếp nạn này khủng bố, thanh trường thương kia lóng lánh trong lúc đó, thời gian không gian cùng với các loại đạo pháp đều mất đi ý nghĩa. Chỉ có này ngang qua vạn cổ một súng vĩnh viễn trường tồn. Đây là vĩ đại chúa tể sức mạnh, chư thiên chúa tể, vạn vực chí tôn. Vĩ đại chúa tể sức mạnh bao phủ tới, thiên địa biến sắc, phong vân rung động, phảng phất chư thiên chi hủy diệt. Tất cả mọi người đều cảm giác được tự thân trở thành nhỏ bé thấp kém run rế, cổ họng tựa hồ bị một con bàn tay vô hình kẹp lại, cũng không còn cách nào nói chuyện. Vẹn vẹn là dư âm khuếch tán, liền làm cho tất cả mọi người đều nhận không chịu được. Này hay là bởi vì vĩ đại chúa tể không muốn tiết lộ dù cho mảy may không cần thiết năng lượng, đối phó những này ở trong mắt hắn như hạt cắt bình thường con kiến, không phải vậy một ít khí tức liền có thể đem bọn họ toàn bộ phá hủy. Muốn mượn thiên kiếp lực lượng giết ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không khả năng này. Lục Phong liền đạp 99 bộ huyền diệu bước tiến, khí tức chỉ về, quát to coi trời bằng vùng, không thiên vô ngã, vĩnh hằng chi kiếm, ta vì là thiên tôn. Một thanh to lớn vĩnh hằng chi kiếm cùng lúc đó cũng bắn nhanh mà lên. Vĩnh hằng ánh sáng bao phủ tất cả, chiếu rọi đến chư thiên mỗi một góc bên trong, vĩnh hằng nổ vang âm thanh vang vọng mà lên, nguyên khí kịch liệt sao động. Chúa tể thiên đạo có thể chúa tể thế gian tất cả đạo pháp, những người khác đều vận chuyển không bắt nguồn từ thân sức mạnh, liền ngay cả phương vận cũng không cách nào suy đoán vận mệnh. Nhưng Lục Phong nhưng là một cái ngoại lệ, vĩnh hằng thiên đạo đến cực hạn có thể so với sông dài vận mệnh, vĩ đại chúa tể đạo pháp khó có thể áp chế lại hắn. Giết! Lục Phong chấp trưởng nổi lên trôi này to lớn vĩnh hằng chi kiếm, vượt qua tuyên cổ, đánh vỡ thế tục, đối mặt loại này đáng sợ nhất vô thượng tồn tại, vẫn như cũ đứng ra thuộc về mình huy hoàng, ở này Đông Huyền vực bên trong, hắn mới thật sự là bá giả. Hai nguồn sức mạnh ở trong hư không như sao chổi bình thường mạnh mẽ đụng vào nhau, cái kia vô số dư âm không ngừng tiên tung đi ra ngoài. Đây chính là vĩ đại chúa tể sức mạnh, cùng Tổ Hy là hai loại hoàn toàn khác nhau cảm thụ, bá đạo độc tôn, duy ta mạnh mẽ, hắn chúa tể vạn ngàn đạo pháp, đến cuối cùng hắn còn muốn chúa tể sông dài vận mệnh. Hắn thì lại thành chân chính vận mệnh, có thể chúa tể thế gian tất cả người vận mệnh, bao quát Tổ Hy loại này đại năng. Vô số chúa tể hàm nghĩa chạy xuôi ở trong lòng hắn, nếu như Lục Phong lĩnh ngộ chính là phổ thông thiên đạo phương pháp, như vậy giờ khắc này sẽ bị vĩ đại chúa tể áp chế. Có điều vĩnh hằng thiên đạo không ở phạm vi này bên trong, hắn yên lặng đem vĩnh hằng thiên đạo vận chuyển tới cực hạn. Ở hắn đột phá tới thánh thời gian, mỗi một lần kiếp nạn kỳ thực cũng là đối với thiên đạo một loại thăng hoa, từ từ hoàn chỉnh. Đủ loại vĩnh hằng hàm nghĩa đang không ngừng lưu chuyển, dường như một thanh tuyệt thế thần binh đang không ngừng mài giũa. Vĩnh hằng thiên đạo, tự thân tự mình, siêu thoát thiên địa vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt. Vào giờ phút này, Lục Phong lại trực tiếp thu hồi vĩnh hằng chi kiếm, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cũng không làm bất luận sự chống cự nào, tùy ý vĩ đại chúa tể sức mạnh không ngừng ở trên người hắn chảy xuôi, từng lần một rội rửa. Chương 2265, vĩnh hằng chi phủ. Thiên địa không cho một màn xuất hiện. Vào giờ phút này, đối mặt vĩ đại chúa tể hủy thiên tất cả tập kích, Lục Phong lại liền như vậy sắc mặt không hề thay đổi ngồi ngay ngắn ở nơi đó, hai tay kết ra huyền diệu thủ ấn, tự thân dâng trào lên một luồng đặc biệt ánh sáng, đang không ngừng luyện hóa loại kia chúa tể thiên đạo. Vĩ đại chúa tể sức mạnh là thay trời hành đạo, mượn thiên kiếp mới có thể trực tiếp giáng lâm đến Lục Phong trên người. Muốn phải tăng cường đến một đầy đủ phá hủy mức độ, đây là không thể. Nguyên tổ sức mạnh quy tắc tại mọi thời khắc bao phủ, mặc dù là những này vô thượng tồn tại cũng phải đùa bỡn một ít thủ đoạn, mượn một ít lỗ thủng mới có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được, cũng có thể biết nguyên tổ đáng sợ, là so với vĩ đại chúa tể còn đáng sợ hơn cường giả. Sức mạnh như vậy quả nhiên là không cách nào phá hủy ngươi a, nguyên tổ ngươi hậu chiêu thật đáng sợ. Tựa hồ nháy mắt ngàn năm, vĩ đại chúa tể phát sinh một đạo thật dài tiếng thở dài, thiên kiếp khí tức đang dần dần tiêu tan, liên đối hắn hình ảnh cũng ở từ từ mơ hồ. Không có biện pháp chút nào, vĩ đại chúa tể giờ khắc này còn khó có thể như tổ hy bình thường giáng lâm Đông Huyền. Diệt. Vào lúc này, Lục Phong chỉ tay hướng lên trời, trực tiếp đánh nát vĩ đại chúa tể hình ảnh, thuận lợi vượt qua vạn người kiếp. Chúa tể hơi thở của đạo trời cũng đang không ngừng hội tụ đến trên người hắn. Kỳ thực đến thời điểm như thế này, Lục Phong chí thánh thiên kiếp đã vượt qua, hắn tùy ý một cái tự thân tìm hiểu đại đạo ký thác hư không, là có thể trở thành võ đạo chí thánh, bước lên chí cường tam cảnh, thành là chân chính lĩnh ngộ đạo cơ cường giả. Bất quá đối với Lục Phong mà nói, chân chính thời khắc nguy hiểm nhất mới là vừa đến. Vĩnh hằng thiên đạo vẫn không có chân chính ký thác chư thiên, vẫn không có hóa thành một điều bản nguyên trường hà. Lục Phong lẳng lặng trầm mặc, các loại qua lại như phi ngựa con đăng, một lần lại một lần ở trong đầu hắn không ngừng né qua, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn trong hai mắt bắn nhanh ra hai đạo vĩnh hằng thần quang, đột nhiên vỡ ra hư không. Nguy hiểm nhất thời điểm đến. Phương Vận nói. Tâm tình của hắn cũng kích động lên, hắn muốn tận mắt chứng kiến đến Lục Phong ở chí thánh cảnh giới thành tựu thiên đạo, trở thành cái kia vạn cổ trong luân hồi hiếm thấy mấy đóa kỳ hoa. Thấy được thiên đạo chí thánh sinh ra, đối với hắn mà nói, cũng là một lần lợi ích cực kỳ lớn. Lấy thiên đạo khống chế vạn pháp, đây mới là thoát khỏi vận mệnh ràng buộc, đạt đến siêu thoát đạo pháp. Cùng lúc đó, Vũ Tinh Linh cùng Tiên Tôn trên người hai người đồng thời tràn ngập lên một luồng tiên quang, mà ở cái kia tiên quang bên trong tựa hồ còn có một vị Bạch Phát lão giả. Tiên đạo văn minh tiên tổ cũng đang lẳng lặng quan sát tình cảnh này. Này một đạo nhỉ non cũng là tiên tổ phát sinh âm thanh. Thời gian trở nên chậm lại, mỗi một giây cũng như ngàn năm vạn năm giống như dài lâu. Ngưng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Phong đột nhiên cách không chỉ tay, một cái có chút hư huyễn vĩnh hằng trường hà điểm vào đến một thần bí không biết thời không bên trong, bắt đầu chân chính chán tỏa hào quang, vĩnh hằng ánh sáng không ngừng bao phủ. Ầm ầm. Vận mệnh lửa giận đồng thời bao phủ tới. Đây là khác loại đang gây hấn với vận mệnh quyền uy. Trên bầu trời, một đoàn đoàn thần lôi trong nháy mắt hội tụ đến. Mà này ở trong tất cả đều là một đoàn đoàn vận mệnh thần lôi, mỗi một đạo vận mệnh thần lôi hạ xuống cũng có thể đập gãy mỗi một người vận mệnh, đem hắn ở thế gian này tồn tại dấu vết toàn bộ săn bằng. Lục Phong đứng thẳng lên, bình tĩnh nên tiếp vận mệnh thần lôi oanh kích. Vĩnh hằng bản nguyên trường hạ như muốn chân chính sừng sững chư thiên, nhất định phải được sông dài vận mệnh gột rửa, mới có thể chân thực tồn tại. Bằng không hết thể đều là hư huyễn. Cùng lúc đó, ngay ở Lục Phong đón đánh vận mệnh đại kiếp nạn thì, ở Hy tộc Hy thụ bên trên, một vị bóng người cũng đang lẳng lặng tu luyện, chính là Tổ Hy, hắn muốn đem chính mình đạo ý niệm này triệt để dung nhập vào Lục Tinh Hiên thân thể bên trong. Nơi xa xôi, vận mệnh đại kiếp nạn xuất hiện, lập tức gây nên Tổ Hy chú ý, ánh mắt lẳng lặng ngắm nhìn. Vận mệnh đại kiếp nạn bắt đầu rồi a, lúc trước bản tổ nguyên thánh thành tiểu thiên đạo, cũng không kịp ngươi này 1/10 khủng bố. Tổ Hy mặt không hề cảm xúc, càng cường đại thiên đạo liền càng có thể gây nên sông dài vận mệnh lửa giận, ngươi chi thiên đạo đã phá hoại đến vận mệnh vận chuyển, nó vô thượng quyền uy. Tổ Hy, ngươi chẳng lẽ không muốn thừa dịp lúc này đi hủy diệt hắn sao? Một thanh âm vượt qua xa xa thời không rơi vào đến Tổ Hy trong tai, mang theo mê hoặc lực lượng, đạo hủy diệt hắn, liền có thể được hắn tìm hiểu ra thiên đạo, sông dài vận mệnh tức giận như thế, này không phải bình thường thiên đạo, hơn nữa trên người hắn còn có nguyên tổ chìa khóa. Ngươi không là phi thường muốn có được sao? Tổ Hy hơi cười nói ta vẫn không có ngu xuẩn như vậy, lấy một bộ thân ngoại hóa thân nhảy vào đến vận mệnh đại kiếp nạn bên trong. Âm thanh kia lần thứ hai nói rằng bỏ qua lần này lần sau có thể sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Ta tự có kế sách. Tổ Hy sao không rõ ràng vận mệnh đại kiếp nạn khủng bố, nếu có thể ngăn cản hắn còn lại ở chỗ này nhìn, lấy hắn này cụ hóa thân, nhảy vào đi vào, lập tức biến thành cho bụi, mà hắn lại lạnh nhạt nói ta chờ các ngươi đến. Lần này vĩ đại chúa tể muốn lấy kiếp số cách không đánh giết, đáng tiếc thất bại, có điều lấy cá tính của hắn có điều như thế dễ dàng từ bỏ. Ha ha, vĩ đại chúa tể luôn luôn phi thường tự tin, thậm chí bảo thủ, không đem chúng ta để ở trong mắt ta. Vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Vận mệnh kiếp vân đã nồng nặc đến một cực hạn. Hư không chung quanh, đâu đâu cũng có thiên địa biến sắc lôi điện, mỗi một đạo kiếp lôi bên trong đều mang theo tinh khiết sắc thái, có thể diễn biến thế gian vạn pháp. Lần trước, Lục Phong đang trùng kích lực lượng tinh thần chí thánh lúc mặc dù cũng xuất hiện vận mệnh đánh kích, thế nhưng loại kia uy lực nhưng không kịp trước mắt 1%. Hô khiếu lôi điện giáng lâm mà đến, nay từng đạo vận mệnh thần lôi đột phá Đông Huyền vực, không bị bất luận ảnh hưởng gì, ở trong nháy mắt, hội tụ thành nhất là vô bờ lôi hải, trực tiếp liền đem Lục Phong bao phủ lại, không thấy được thân hình của hắn. Từng cái lôi điện không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh nó thô to, phảng phất vô hạn đại. Ở những này vận mệnh thần lôi bên trong, mỗi người nhìn lại, tựa hồ cũng nhìn thấy vận mệnh của mình, cũng cảm nhận được dám chống lại vận mệnh giả, chắc chắn được trừng phạt nghiêm khắc nhất. Sông dài vận mệnh, công chính vô tư. Phương Vận run rẩy nói, có điều vận mệnh thần lôi tuy rằng khủng bố, nhưng Lục Phong biết, này kỳ thực có điều là khúc nhạc dạo mà thôi, chân chính khủng bố còn ở phía sau cùng. Vừa lúc đó, Lục Phong vận chuyển lên đạo pháp, một vị thân ảnh cao lớn đột phá vận mệnh thần lôi phong tỏa, chính là hắn Vĩnh Hằng pháp thân, trực tiếp đem một đoàn vận mệnh thần lôi nắm lên, sau đó đánh diệt, dung nhập vào đại đạo chi phủ bên trong. Tấm bùa này cũng có thể xưng là Vĩnh Hằng chi phủ. Vĩnh Hằng tràn ngập, mỗi một cỗ vận mệnh thần lôi bị hấp thu đi vào, tấm này Vĩnh Hằng chi phủ nội hàm sức mạnh, liền càng ngày càng lớn mạnh. Mà Lục Phong cũng phải dựa vào cơ hội lần này, hấp thu có đủ nhiều vận mệnh lực lượng, trở thành một chương đủ có thể ngăn cơn sóng dữ lá bài tẩy. Không có ai có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh trước mắt kinh ngạc, Lục Phong đối mặt Vĩnh Hằng thần lôi hời hợt, tựa hồ không hề có một chút áp lực. Phương Vận chấn động đạo kỳ thực mỗi một cái kỷ nguyên bên trong đều có như vậy mấy cái yêu nghiệt ở trí thánh cảm ngộ đến thiên đạo lực lượng, một vũ trụ đại luân hồi tích chữ hạ xuống cũng không thiếu, nhưng 9 phần 10 người đều ngã vào này sơ khai nhất bắt đầu vận mệnh thần lôi vành cái dưới. Chư trời đã không biết trải qua bao nhiêu vũ trụ đại luân hồi, nhưng có thể ở trí thánh thành tiểu thiên đạo giả, ít ỏi, Lục Phong hắn là một có thể khai sáng kỳ tích người. Chân ngã thánh chủ trước sau mặt mỉm cười, thiên băng mà không nức. Chân chính khủng bố kiếp số giáng lâm. Chương 2266, quyền mở đại lộ. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế chiều bầu trời, Lục Phong một người đứng ngạo nghễ. Theo vận mệnh thần lôi kéo dài hoành kích, trên người hắn dần dần hiện ra hoàn mỹ khí chất, phảng phất sắc bén củ hấu bị san bằng, mới vào hiển lộ ra dữ tợn. Kinh hãi linh hồn oanh kích lần thứ hai giáng lâm, từng cái cực kỳ thô to vận mệnh xiềng xích xuất hiện, sau đó rất nhanh sẽ trói đến Lục Phong trên người, mà đối với loại này oanh kích, căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể bị vận mệnh đại kiếp nạn kéo vào đến chết vong trong yên tĩnh. Thiên địa chính là lao tù, vận mệnh chính là xiềng xích, mà võ giả tu luyện cực hạn chính là đánh vỡ lao tù, đồng thời siêu thoát vượt lên ở này bên trên. Nhưng đất trời này trong lúc đó, tựa hồ cũng không ai có thể đạt đến một bước này. Có điều cùng lúc đó, Lục Phong trong lòng cũng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, to lớn nhất lao tù là cái gì, cái kia một ít vô thượng tồn tại hao hết thiên tân vạn khổ cũng nghĩ ra được nguyên tổ bảo tàng, bọn họ đến tuột cùng là muốn đến một ra sao cảnh giới. Mà vào giờ phút này, thân thể của hắn nguy nhưng bất động, mặc dù vận mệnh xiềng xích khóa lại hắn, nhưng cũng không cách nào kéo động hắn nửa bước. Hắn là một khối bàn thạch, vĩnh kém xa thôi thúc. Trong chớp mắt, hỏa diễm tự Lục Phong trong cơ thể đột nhiên thiêu đốt, mông lung mộng ảo, liền như sáng chói nhất lưu ly giống như vậy, bắt đầu từ trong tới ngoài, phá hủy đạo pháp của hắn. Như thế vẫn chưa đủ, ta cần càng mãnh liệt đại kiếp nạn. Lục Phong lắc lắc đầu, hai tay hướng lên trời xé một cái, vận mệnh xiềng xích toàn bộ gãy vỡ, cố vận mệnh khí tức tràn vào đến trong cơ thể hắn, cái kia vĩnh hằng bản nguyên trường hà trở nên càng thêm chân thực. Hắn dĩ nhiên xé rách vận mệnh xiềng xích. Phương Vận điên cuồng hét lên nói. Đồng thời trong lúc đó, vận mệnh lửa giận tăng thêm sự kinh khủng, đạo đạo ác liệt thần quang bao phủ thương khung. Đối với sông dài vận mệnh tới nói, tuyệt đối không cho phép có người có thể quấy rầy đến nó vận chuyển, đặc biệt là vẫn là vĩnh hằng thiên đạo loại này bất hủ bất diệt chi đạo. Biến mất bản nguyên trường hà hóa thành đạo y khoác ở Lục Phong trên người. Hắn chấp trưởng càn khôn, đối mặt những này vĩnh hằng thần quang oanh kích, biểu hiện ra không sợ không sợ bá đạo, một hồi dưới giơ tay oanh kích. Có điều hắn đương nhiên biết, vận mệnh đại kiếp nạn oanh kích tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng mê man sức mạnh đống nhiên giáng lâm xuống, đem hắn kéo vào đến một mảnh trong hỗn độn, bốn phía không có bất kỳ cảnh tượng. Linh hồn của hắn bị vây ở một chỗ đặc thù khu vực, lại tìm không được lối thoát, cũng bị triệt để tiêu diệt. Đây là muốn nhốt lại linh hồn của ta, muốn đánh giết cơ thể ta sao? Để ta cũng không còn dựa vào. Lục Phong hét lớn một tiếng, linh hồn không ngừng xung kích, thiên địa vạn cổ rơi vào đến liên tục nổ tung bên trong, hắn căn bản cũng không có tìm lối thoát ý tứ, mà là muốn trực tiếp mở ra một cái đại lộ đi ra. Mà ở bên ngoài, mọi người liền nhìn thấy Lục Phong đột nhiên bất động, mất đi linh hồn khí tức, không cách nào điều động sức mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn vận mệnh đại kiếp nạn giáng lâm. Một cái tráng kiện quả thực kỳ cục vận mệnh thần quang đánh giết mà đến, năm ánh sáng bình thường to lớn, tựa hồ có thể đem toàn bộ Đông Huyền vực bao phủ, không có ai có thể chống lại này cô oanh kích. Tất cả mọi người đều kinh hãi ngừng thở. Phá! Ngay ở vận mệnh thần quang sắp lạc ở trên người hắn thì, Lục Phong ý thức rốt cục về thể, hắn năm ngón tay đùng mở ra, mảnh chiếc vảy rồng xuất hiện, một hồi liền nắm chặt rồi này đạo thần quang, sau đó bùm bùm mở tung, tiêu tán thành vô hình bên trong. Từng luồng đến từ chư thiên vạn vực đạo pháp khí tức, cũng ở cùng thời gian hội tụ. 3000 đại đạo, tất cả đạo pháp, hết thể đạo pháp khí tức ngưng tụ thành một luồng, đây là chỉ có sông dài vận mệnh mới có thể ngưng tụ một đòn, biến thành thông thiên trùng sáng, xuyên qua vạn vực, trực tiếp từ Lục Phong đỉnh đầu bắt đầu đánh kích. Lục Phong không hề sợ hãi, vận chuyển toàn bộ đạo pháp. Có điều đột nhiên, từ chư thiên bên trong một luồng mạnh mẽ cao quý khí tức ra chỉ mà đến, hắn vĩnh hằng giới bên trong hồng ngông thụ không ngừng run run, lại ở trong chớp mắt bắt đầu trưởng thành, từng viên một hồng ngông đạo quả phủ xuống, hóa thành cỗ cỗ tinh khiết năng lượng. Là chân chính hồng ngông thụ trợ giúp. Lục Phong ngay lập tức sẽ nhìn thấy. Ở một cái xa xôi thời không, có một cây to lớn có vô số năm ánh sáng hồng ngông thụ. Hắn cũng biết, hồng ngông thụ là lựa chọn cùng tiên tổ, tổ long như thế, không muốn hắn ngã xuống ở vận mệnh đại kiếp nạn bên trong, mà là hy vọng hắn tiếp tục trưởng thành, có thực lực mở ra nguyên tổ bảo tàng, làm cho hắn đồng dạng có thể có được chỗ tốt to lớn. Có hồng ngông thụ trợ giúp, Lục Phong càng thêm vô địch, hắn dương kích vận mệnh, khai sáng vĩnh hằng, quyền cước trong lúc triển khai, coi trời bằng vùng, mặc cho này đạo thông thiên trùm sáng oanh kích, cũng không thể để cho hắn rung động mảy may. Sức mạnh đang không ngừng tăng lên, Lục Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp giết chết này đạo thông thiên trùm sáng. Có điều vận mệnh đại kiếp nạn hiển nhiên không thể dễ dàng như thế kết thúc, ba cái trường hà bỗng nhiên xuất hiện, một cái quá khứ, một cái hiện tại, một cái tương lai. Khi này ba cái trường hà cọ rửa mà khi đến, thời gian đang không ngừng hỗn loạn, mỗi người đều nhìn thấy chính mình chuyện của quá khứ, dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như vậy, cực kỳ chân thực, cũng nhìn thấy chuyện tương lai tình, bao hàm vô số loại khả năng. Tam sinh đại kiếp nạn, khủng bố đại kiếp nạn. Lục Phong ngay lập tức sẽ biết đây là tam sinh đại kiếp nạn, sông dài vận mệnh muốn từ quá khứ hiện trong tương lai ba cái phương diện đánh giết hắn, làm cho hắn không có mảy may cơ hội. Quá khứ trường hà dội rửa, liền để Lục Phong sức mạnh, đang không ngừng rút lui từng tới đi, tối khi yếu ớt. Mà tương lai trường hà nhưng là diễn biến ngàn vạn điều Lục Phong tử lộ, khiến cho hắn không thấy mình đường sống vị trí, rơi vào đến chân chính tuyệt vọng bên trong. Hiện tại trường hà liền càng đáng sợ, trực tiếp phán định Lục Phong tử hình, không cho hắn nửa điểm đường sống. Ba cái trường hà cùng ra chỉ mà đến, loại uy thế này kinh thiên động địa, đem một người vận mệnh giải thích tới cực điểm. Chỉ nhìn thấy Lục Phong cảnh giới đang không ngừng rút lui, muốn rút lui nhỏ yếu nhất phàm nhân thời kỳ, cũng không cho hắn tương lai một chút hy vọng sống cơ hội. Chân chính khủng bố tới cực điểm. Lục Phong nhìn lần này một màn kinh khủng, quang hoa run rẩy, hét lớn một tiếng vĩnh hằng xưa nay chỉ có đỉnh cao, không có suy yếu, quá khứ vị lai đối với ta mà nói xưa nay liền không có ý nghĩa, ta đường chỉ có một cái, chính là hiện tại. Hắn đột nhiên đánh về phía ba cái trường hà. Không tiến vào thì lại chết, vĩnh viễn không có điểm dừng, tương lai của ta chưa bao giờ là người có thể sáng lập, lòng người bách biến, tương lai bách thái, ai cũng không cách nào xoán định tương lai của ta, đường phía trước vĩnh viễn là muốn dựa vào một quyền của mình quyền cho đánh ra đến. Trong chớp mắt, Lục Phong khí tức không ngừng nghỉ tăng cao, quá khứ trường hà trước tiên tan vỡ, không cách nào khiến pháp lực của hắn rút lui về trong quá khứ. Tiếp theo là tương lai trường hà, những này chưa từng xảy ra sự tình, làm sao có thể phán định Lục Phong vận mệnh, ngay ở hét lên một tiếng bên trong cũng là tan vỡ. Một điều cuối cùng hiện tại trường hà, biến thành một cái sen kẽ vạn cổ trường kiếm, mang theo tuyệt thế sắc cơ, chém tới Lục Phong nhỏ yếu nhất thiếu hụt. Có điều trôi này hiện tại trường kiếm ở khoảng cách Lục Phong mặt nửa thước vị trí liền dừng lại, bị hai cái cương như sắt thép ngón tay kẹp lấy, sau đó nhẹ nhàng ngốn một cái, liền vỡ thành hai nửa. Bất luận là quá khứ hiện tại vẫn là tương lai, đường trung quy là muốn dựa vào chính mình đi ra. Lục Phong lạnh lùng nói, hắn cảm giác được vĩnh hằng bản nguyên trường hà chỉ kém một bước liền có thể biến thành chân thực, mà trận này vận mệnh đại kiếp nạn cũng đến thời khắc cuối cùng. Chương 2267, Thiên Đạo Chí Thánh. Tam sinh đại kiếp nạn bị Lục Phong bá đạo thủ đoạn cho phá diệt. Hắn mình ta vô địch, một thân một mình sừng sững trường không, rốt cục đem vĩnh hằng chân lý giải thích đến cực hạn. Ở số mệnh của hắn bên trong, không có quá khứ và tương lai, chỉ có không ngừng biến động hiện tại. Hiện tại, mới là mỗi người mới chịu phấn đấu. Cùng lúc đó, trận này vận mệnh đại kiếp nạn đã đến cuối cùng, lửa giận tích trữ đến đỉnh cao nhất thời khắc, có thể nhìn thấy ngọn lửa màu lưu ly đang không ngừng thiêu đốt, chính là một đoàn đoàn vận mệnh chi hỏa, thiêu đốt mỗi một tâm linh người ta. Vận mệnh đại kiếp nạn đã đến cuối cùng, hai nạn này vượt qua, Lục Phong chính là chân chính thành võ đạo chí thánh, lĩnh ngộ đạo pháp chính là thiên chi đạo thuật. Phương vận biểu hiện nghiêm nghị, không dám khinh thường cuối cùng kiếp số hắn đã vượt qua 99% độ vận mệnh đại kiếp nạn người, có điều cuối cùng này một kiếp uy lực sẽ lấy trước cường thịnh gấp 10 gấp trăm lần. Hai nạn này sẽ rất khó, Lục Phong Thiên Đạo không phải phổ thông thiên đạo, vĩnh hằng bất hủ, mà vận mệnh tuyệt đối sẽ không cho phép bực này khủng bố khác loại xuất hiện, sẽ tận lực giết chết, mỗi một điểm tăng cường đều sẽ là đầy đủ hủy diệt. Chân Ngã Thánh Chủ nói. Tiên Tôn gật gật đầu tiểu sư muội, vừa nãy tiên tổ trong cõi u minh giáng lâm rơi xuống ý chí, hắn liên lạc với Hồng Mông Thụ, mà Lục Phong từng chiếm được Hồng Mông Thụ chi loại, trước liền hạ xuống Hồng Mông Thuật, điều này cũng sẽ ở một mức độ nào đó giúp hắn tăng cường một ít khả năng, mà tiên tổ cũng ở Chư Thiên Vạn Vực bên trong đấu pháp. Tất cả mọi người giờ khắc này đều là vẻ mặt căng thẳng nhìn cuối cùng này một kiếp đến. Lục Phong thật dài hô một cái khí, không có căng thẳng. Vĩnh Hằng Chi Phủ ở trên đỉnh đầu hình thành đệ một đạo phong ngự, mà hắn nhưng là cật lực vận chuyển tự thân đạo pháp, đem khí tức điều động đến trạng thái đỉnh cao. Ào ào. Một cái chân thực chạy xuôi trường hà đột nhiên bao phủ tới, cái kia thủy chất hoàn mỹ trong suốt, không có một chút nào tạp chất, dường như từng viên một vóng ánh chân châu đang không ngừng lan. Mỗi người ánh mắt nhìn thấy mặt trên thì lại nhìn thấy vận mệnh của mình, đem một đời hoàn mỹ hiện ra đến. Sông dài vận mệnh, đây là chân thực sông dài vận mệnh. Phương Vận kinh hãi, hắn là thiên cơ la bàn khí linh, đối với vận mệnh khí tức quen thuộc nhất. Phải biết sông dài vận mệnh bao phủ chư thiên, chúa tể mỗi người vận mệnh, chỉ có đến vô thượng tồn tại, mới có đối kháng thay đổi vận mệnh tư cách. Cuối cùng một kiếp dĩ nhiên là sông dài vận mệnh tự mình giáng lâm, không còn là bóng mờ, này lại làm sao có khả năng, đã là phá hoại lẽ thường, đó là trở thành vô thượng tồn tại mới phải xuất hiện. Tiên Tôn hét lớn, vì là Lục Phong giờ khắc này tao ngộ kiếp số biểu hiện ra phẫn nộ. Chân Ngã Thánh Chủ bình tĩnh nói không, đây là bình thường, lấy Lục Phong loại này đặc thù tồn tại, sông dài vận mệnh không xuất hiện trái lại kỳ quái. Ở trong chớp nhoáng này, sông dài vận mệnh nhấn chìm hạ xuống, cọ rửa vạn ngàn đạo pháp, vận mệnh độc tôn, không có sức mạnh nào có thể sánh ngang, ở vận mệnh trước mặt, hết thể đều là thấp kém, dù cho là tổ hy cường giả loại này cũng chưa hề hoàn toàn chống lại vận mệnh khả năng. Lục Phong biểu hiện nghiêm nghị, toàn lực thôi thúc sức mạnh. Hắn biết, hai nạn này vượt qua, hắn chính là lấy thiên đạo thành tựu võ đạo chí thánh. Sông dài vận mệnh đáng sợ, mặc dù hết thể bản nguyên trường hà trồng chất cũng không thể cùng sánh ngang. Đến đây đi. Vận mệnh lực lượng tuy rằng hung mãnh, nhưng ngươi cái kia một bộ vô hình chung quy tắc nhưng là ràng buộc ngươi, này chính là ta có thể vượt qua kiếp nạn này một chút hy vọng sống. Lục Phong thân thể chấn động, hướng lên trời quát to, ngươi quy tắc nếu là ngươi hạ xuống toàn bộ sức mạnh, đến giết chết ta, liền chính mình phá hoại quy tắc, sẽ tạo thành toàn bộ sông dài vận mệnh tan vỡ, chư thiên trật tự đổ nát, bởi vậy coi như ngươi hạ xuống chân thực dòng sông dài của vận mệnh, cũng phải đem sức mạnh áp chế ở một quy tắc đầy đủ chịu đựng tiêu chuẩn, ngươi chung quy là một không có linh trí đồ vật. Hắn phi thường rõ ràng, sông dài vận mệnh mặc dù tự mình giáng lâm, nhưng cũng phải chính mình áp chế sức mạnh, nếu như là đối phó loại kia tổ thánh lên cấp vận mệnh đại kiếp nạn, Lục Phong cũng sẽ không cần vượt qua. Đại đạo 50, chỉ điểm 49, lưu lại chính là một chút hy vọng sống. Cái này cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Đối với Lục Phong mà nói, ngày sau lên cấp nguyên thánh tổ thánh vẫn sẽ không có hôm nay kinh khủng như vậy. Bởi vì nếu như thật đến loại kia thời điểm, Lục Phong chỉ cần từng bước một đem vĩnh hằng thiên đạo tăng lên tới nguyên thánh hoặc là tổ thánh cảnh giới là có thể, tự thân liền có thể chúa tể, không cần đi qua vận mệnh gột rửa, bị nó cho nhòm nó. Đương nhiên, hắn thật muốn trở thành vô thượng tồn tại, cùng thiên địa bình hành thì, mới sẽ phải gánh chịu đến kinh khủng nhất sông dài vận mệnh oanh kích. Có điều loại kia thời điểm, cũng đối với hắn quá mức xa xôi. Một luồng vận mệnh oanh kích trực tiếp giáng lâm xuống, như đầy trời thần lôi, cái kia vĩnh hằng chi phù vẹn vẹn kiên trì mấy hơi thở, liền bị đột nhiên nổ ra, mà Lục Phong trên người bao bọc biến mất bản nguyên trường hà hình thành đạo ý, cũng vẹn vẹn kiên trì mấy tức. Lục Phong thân thể, hầu như trong nháy mắt liền bị sông dài vận mệnh cho mang theo. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông, bị rót đầy vận mệnh lực lượng. Tuy rằng số mệnh của hắn dấu vết bị nguyên tổ chi tâm cho xóa đi, nhưng đáng sợ nhất chính là sông dài vận mệnh bởi vì hắn sáng lập một mới tinh vận mệnh, làm cho hắn từ từ quên hiện tại, tiếp thu vận mệnh sắp xếp tất cả. Một khi Lục Phong quên hiện tại, như vậy mới thật sự là tai nạn. Vĩnh hằng lực lượng, giữ chặt chân ngã, ta là Lục Phong, vĩnh viễn không thể thay đổi. Lục Phong chăm chú lấy vĩnh hằng lực lượng thủ hộ chính mình ý thức, này sông dài vận mệnh oanh kích tuy rằng không có loại kia kinh thiên động địa khí thế, nhưng cùng vận mệnh tranh đấu hung hiểm nhất, nó có thể chúa tể bóp méo bất cứ người nào tồn tại. Cũng chỉ có vĩnh hằng thiên đạo bực này bá đạo thiên đạo mới có thể cùng vận mệnh tranh đấu. Chư thiên trật tự, không cho sửa đổi, bất kỳ khác loại, đều sẽ biến mất. Đây là sông dài vận mệnh phát sinh trật tự âm thanh, mênh mông quần quận vận mệnh thay đổi lực lượng dội rửa vào Lục Phong trong linh hồn, bởi vì hắn mạnh mẽ sáng lập một hư vô, để hắn cảm giác mình không phải Lục Phong, mà là một người khác. Ta là ai? Ta đây là đang làm gì? Cái này chẳng lẽ là Hoàng Lương nhất ngộng? Đây là cỡ nào chân thực, Lục Phong hầu như rơi vào khó có thể tự kiềm chế, hắn quên rồi sự tồn tại của chính mình. Dù sao sông dài vận mệnh thay đổi vận mệnh là chân thực tồn tại, mà không phải hư cấu, coi như linh hồn ở mạnh mẽ, cũng không cách nào nhìn thấu vốn là chân thực sự tình. Vận mệnh, ta đã rất lâu không có cùng ngươi tranh đấu, ta không có bại, ngươi cũng không có thắng. Trong chớp mắt, là nguyên tổ chi tâm phát sinh một tiếng tang thương cổ lao âm thanh, phảng phất có một ông già xuất hiện, dĩ nhiên là cái kia lưu lại bảo tàng nguyên tổ, không biết từ nơi nào lan truyền xuất lực lượng. Hắn quay về sông dài vận mệnh xa xa điểm ra chỉ tay, gợn sóng vô hình khuyết tán mà ra. Chăm chú bao vây Lục Phong, sông dài vận mệnh mãnh mà run lên nhúc nhích một chút. Nguyên tổ hình ảnh ở nhìn Lục Phong một chút sau khi, cũng là lập tức tiêu tan. Đúng, ta là Lục Phong, đây là ngươi thay ta thay đổi vận mệnh, coi như ngụy trang ở chân thực, đối với ta mà nói, vậy cũng là giả tạo, muốn thay đổi trí nhớ của ta, không có như thế đơn giản. Nguyên tổ lần này ra tay làm cho Lục Phong được chốc lát thở dốc, hắn cũng đem tự thân vĩnh hằng lực lượng điều động đến đỉnh điểm. Hiểu ra tự mình, Lục Phong sức mạnh liên tiếp tăng vọt. Toàn thân bùng nổ ra sừng sững chư thiên ánh sáng, thét dài đạo vĩnh hằng tự mình, bất hủ không tiêu tan, trước sau như một, tự thân chúa tể, mới thật sự là vĩnh hằng thiên đạo. Hắn một trường đột nhiên oanh đi ra, bùng nổ ra kinh thiên động địa náo động. Sông dài vận mệnh đột nhiên từ Lục Phong trên thân thể nổ tung, hóa thành vô số bọt nước, mà những này bọt nước muốn phải tiếp tục đoàn tụ, cái kia mỗi một giọt đều mang theo nghịch chuyển thương sinh vận mệnh quang hoa, người thường liền một giọt đều tiếp xúc không được. Thế nhưng Lục Phong không sợ không sợ, song trưởng đập ngang trong lúc đó, không những không có để những này vận mệnh chi thủy một lần nữa ngưng tụ, trái lại từng làn thu nạp vào trong cơ thể. Tán đi, sông dài vận mệnh, lấy ngươi hiện tại giáng lâm vận mệnh lực lượng là xóa bỏ không được ta, ta vĩnh hằng bản nguyên trường hà đã chân chính thành, ngươi quy tắc trật tự ràng buộc không được ta, nhưng ràng buộc chính ngươi, ngươi trung quy không có cảm tình. Lục Phong triệt để tiêu diệt này điều sông dài vận mệnh, tự thân pháp lực rốt cục bước vào đến một vùng trời mới. Chương 2268, phá cục phương pháp. Vĩnh hằng bất hủ cảm giác từ Lục Phong sâu trong tâm linh bay lên, một luồng đứng ngạo nghệ chư thiên mùi vị đồng thời hiện lên. Vào giờ phút này, Lục Phong rốt cục thành tiểu võ đạo chí thánh, bước vào đến chí cường tam cảnh. Thiên đạo chí thánh. Này nguy hiểm nhất một cửa, vĩnh hằng thiên đạo chân thực hiện ra, rốt cục bị hắn vượt qua, để trong chư thiên thêm ra một cái vĩnh hằng bản nguyên trường hà. Này vĩnh hằng bản nguyên trường hà tuy rằng còn rất nhỏ yếu, nhưng cũng là hắn tự thân tu đạo mà thành, sẽ nương theo hắn cảnh giới không ngừng đột phá, dần dần trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận triệt để biến thành một cái có thể cùng sông dài vận mệnh tranh đấu trường hà. Vĩnh hằng thiên đạo, chư thiên vĩnh hằng, bất hủ bất diệt. Một luồng cảm ngộ bay lên, bước vào võ đạo chí thánh cảnh giới này sau, Lục Phong mới coi như chân chính bắt đầu hiểu ra vĩnh hằng thiên đạo căn cơ. Bằng này một đạo, hắn liền có thể nô dịch trong chư thiên ngoại trừ sông dài vận mệnh ở ngoài tất cả đạo pháp. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía thiên không, tựa hồ có thể xuyên qua đến chư thiên vạn vực bên trong. Quân lâm thiên hạ, chí tôn giống như chí thánh khí tức từ Lục Phong trên người tỏa ra khí tức. Đối với hắn mà nói, chí thánh cửu trọng thiên phân chia hầu như mất đi ý nghĩa, chỉ cần hắn lĩnh ngộ được vĩnh hằng chi nguyên, liền có thể trở thành cả thế gian vô địch nguyên thánh. Ở này bên trong đất trời, nương theo hắn tu thành võ đạo chí thánh một sát na, từng luồng cổ lao ý niệm thức tỉnh. Lại có người cứ thế thánh tu luyện ra thiên đạo, chống lại ở sông dài vận mệnh oanh kích, lần thứ hai thêm ra một vị chân chính kỳ hoa. Đúng đấy, vẫn là ở Đông Huyền, cái này đặc thu nơi, nguyên tổ cuối cùng thất bại địa phương, lưu lại rất nhiều bảo tàng. Nay một vũ trụ đại luân hồi, rất nhiều vô thượng tồn tại đều muốn động thủ cướp giật nguyên tổ lưu lại bảo tàng, hơn nữa lại có kỳ hoa sinh ra, thật không biết này chư thiên lại đều sẽ làm sao biến hóa. Nguyên tổ a nguyên tổ, ngươi đều thất bại, lại còn lưu lại loại này chư thiên kỳ tích. Một tồn tại đặc thù lại đến. Cổ lao ý niệm dồn dập lan truyền, mang theo không giống tâm tình. Nguyên tổ hiền thánh, lại chỉ tay lay động sông dài vận mệnh, loại sức mạnh này, chí cao vô thượng. Lục Phong dư vị tình cảnh vừa nãy, mà thân thể của hắn sừng sững ở trường trong không gian, hắn ở trở thành võ đạo chí thánh trước mắt, nhìn thấy nhiều thứ hơn, là nguyên tổ cuối cùng giao thủ, cuối cùng biến mất ở Đông Huyền vực, một viên tảng đá đen kịt từ hắn ngực bay ra. Nguyên tổ chi tâm. Lục Phong tử tốn nói ta rốt cuộc biết làm sao hóa giải này khó biện pháp, chỉ có thành tựu thiên đạo, mới có thể thúc khiến nguyên tổ chi tâm càng nhiều sức mạnh, điều động nguyên tổ lưu lại quy tắc, phong tỏa Đông Huyền. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đông Huyền vực quy tắc xuất hiện biến hóa, kỳ thực là bởi vì ngàn năm trước hắn chết thời gian xúc động nguyên tổ chi tâm sức mạnh, làm cho thời đại mạt pháp đóng. Mà muốn phải tiếp tục phong tỏa Đông Huyền, kỳ thực cũng rất đơn giản, lấy thiên đạo sức mạnh, xúc động ra đầy đủ nguyên lực lượng liền có thể tu bổ Đông Huyền quy tắc, khiến cho hắn biến thành Đông Huyền chi chủ, ngoại giới người không chiếm được hắn tán thành không cách nào xuyên qua Đông Huyền. trừ phi những kia vô thượng tồn tại dám găng chống đỡ nguyên tổ quy tắc. Nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không chịu nổi cái giá như thế này. Có điều trước lúc này, thì lại nhất định phải đem hết thể kẻ địch diệt trừ sạch sẽ, không phải vậy Tổ Hy chờ người là sẽ không ngồi xem hắn phong tỏa Đông Huyền. Nhưng đáng vui mừng chính là, Lục Phong đã tìm tới biện pháp, mà hắn ở trở thành võ đạo chí thánh sau, thì có một luồng vô cùng tự tin tự nhiên mà sinh ra, ở này Đông Huyền bên trong, hắn không cần tiếp tục phải e ngại kẻ thù của hắn. Hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn cũng đồng thời đạt đến chí thánh cửu trọng thiên cảnh giới. 9 cái đại vũ trụ đều là tỏa ra thật vũ trụ khí tức, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, đang diễn hóa là chân chính chân thực, làm cho lực lượng tinh thần của hắn chỉ cái này một đạo đánh giết bình thường chuẩn nguyên thánh như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Lục Phong hắn rốt cục ở võ đạo chí thánh thì thành tiểu thiên đạo, không tới vô thượng tồn tại, sông dài vận mệnh căn bản là lần theo không tới hơi thở của hắn. Phương Vận ánh mắt phức tạp xem chứ Lục Phong. Hắn cảm giác được lần này sự lựa chọn của chính mình là chính xác, ở cái kia vô số vũ trụ đại luân hồi bên trong, như vậy kỳ hoa cũng chỉ có mấy người mà thôi. Mỗi một cái đều có tiềm lực vô cùng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không có thiên địa áp chế, khôi phục kiếp trước thực lực, trở thành tổ thánh không hề khó khăn, thế nhưng hắn muốn đạt đến vô thượng cảnh giới, nhất định phải muốn dung hợp vận mệnh chi thạch. Sông dài vận mệnh hầu như không người nào có thể tới gần, chỉ có Lục Phong mới có một tia hy vọng. Võ đạo chí thánh rốt cục xong rồi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Lục Phong đột phá, để mọi người nguyên bản đối với tương lai hắc ám, nhất thời trở nên sáng ngời, ở cũng không có mê man, chỉ có vô cùng tự tin. Cồn cồn tín ngưỡng sức mạnh, hội tụ đến, đây là tất cả mọi người đem Lục Phong cũng làm thành tương lai trụ cột. Lục Phong quá tốt rồi, người rốt cục trở thành võ đạo chí thánh, hơn nữa lĩnh ngộ ra chính mình thiên đạo, liền vận mệnh đại kiếp nạn đều không làm gì được ngươi. Phong ca, người rốt cục thành công. Vũ Tinh Linh cùng Mặc Linh đồng thời đi tới Lục Phong bên cạnh, nhìn trước mắt người đàn ông này, lòng của hai người bên trong đồng thời sinh ra một luồng an tâm cảm giác. Thành công. Lục Phong nở nụ cười, nếu như không thành công, ta lấy cái gì đi thủ hộ các ngươi. Lục Phong, ngươi rốt cục trở thành võ đạo chí thánh, tiên tổ ở chư thiên vạn vực cũng tất nhiên cảm nhận được, không biết ngươi tiếp đó sẽ định làm như thế nào, Tổ Hy giáng lâm, thần tộc cùng vô thượng thần đỉnh cũng không sẽ bỏ qua, tình thế đối với chúng ta mà nói vẫn rất nghiêm túc. Thiên Tôn đi tới Lục Phong bên người, nói rằng, một chữ, chiến, Tổ Hy chiếm cứ phụ thân ta thân thể, thân là người tử, không đem phụ thân thân thể cho đoạt lại ta có tư cách gì chấp trưởng vĩnh hằng. Cái này cũng là trách nhiệm của ta. Lục Phong trong ánh mắt bắn nhanh ra ác liệt sát cơ, hơn nữa ta đã biết hóa giải Đông Huyền nguy cơ biện pháp, trước lúc này, thì lại nhất định phải còn có mấy chàng càng kinh khủng đại chiến cho ta, mà ta vừa thành tiểu võ đạo chí thánh, các loại đạo pháp vẫn không có thông hiểu đạo lý, còn muốn lắng đọng một quãng thời gian. Tiên Tôn chờ người gật gật đầu, Lục Phong tuy rằng thành tiểu võ đạo chí thánh, nhưng hắn cũng không có kiêu ngạo, lập tức liền nói đạo ngươi nói tới rất tốt. Được rồi, hiện tại thời gian đối với ta mà nói vẫn như cũ rất khẩn cấp, không cho phép ta chút nào lười biếng, đợi ta đem đạo pháp thấm nhuần sau khi, liền đi tìm Tổ Hy chấm dứt ân oán. Lục Phong rõ ràng tự thân tình cảnh, đang không có phong tỏa Đông Huyền trước, mỗi thì mỗi giây đều sẽ sinh ra to lớn biến cố, phất phất tay ta muốn tiến hành cấp độ càng sâu bế quan, mà ta võ đạo chí thánh thành tiểu thiên đạo tin tức gây nên chư thiên chấn động, trong thời gian ngắn sẽ bình tĩnh lại. Hắn ở sau khi nói xong, sâu sắc nhìn Vũ Tinh Linh cùng Mặc Linh một chút, chính là phất tay chế tạo một mảnh vĩnh hằng giới. Hắn lần này đột phá võ đạo chí thánh có thể nói là được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn vĩnh hằng giới chân chính thành tiểu một khổng lồ đại thế giới, ở hồng ngông thụ không ngừng thôi thúc giới, sinh cơ bóng ánh, cũng có sinh mệnh khí tức tràn ngập ra. Nguyên cùng tổ sức mạnh, lĩnh ngộ ra đến, hắn thậm chí có thể trực tiếp sáng tạo sinh linh. Hơn nữa, hắn được lượng lớn sông dài vận mệnh chi thủy. Đây là so với thời gian bản nguyên còn muốn quý giá vạn lần năng lượng, mỗi một giọt vận mệnh cũng có thể sinh ra tạo hóa, bị hắn lấy vĩnh hằng lực lượng mở ra một lọ chứa, thu thập lên chậm rãi tiêu hóa. Hắn biết, mặc dù chính mình thành tiểu võ đạo chí thánh, trận chiến này vẫn như cũ sẽ vô cùng gian nan, hắn đối mặt đáng sợ cường giả là Tổ Hy đáng sợ như vậy uy hiếp. Mà liền đang chậm chậm lắng động đại đạo căn cơ thời điểm, một luồng đã lâu chưa từng có quen thuộc tin tức lan truyền mà đến, làm cho Lục Phong đình chỉ tu luyện. Chân mày hơi nhíu lại là tiểu hổ phát sinh tin tức, hắn rốt cục liên hệ ta. Chương 2269, Thiên Công Chi Bảo. Kỳ thực, tiểu hổ ở rất lâu trước liền biến mất rồi. Mà đối với nó ra đi không lời từ biệt, Lục Phong cũng không có hỏi nhiều, biết nó có chuyện của chính mình muốn làm, cần hắn trợ giúp thời điểm tự nhiên sẽ lan truyền ra tin tức. Hiện tại, tiểu hổ tin tức truyền đến, Lục Phong tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ, lúc này một luồng ý niệm phóng xạ mà ra, cẩn thận cảm ứng vị trí của nó. Sau một chốc sau, Lục Phong đạo lại ở đã từng Thương Châu vị trí, mà chỗ đó lại là ở ta khi yêu ớt đã từng đi qua ngàn kỳ bí cảnh. Đối với ngàn kỳ bí cảnh, Lục Phong đương nhiên sẽ không xa lạ. Lúc đó hắn mới vẹn vẹn thông mạch cảnh tu vi, ở đến thiên môn tham gia sát hoạch liền từng đi qua nơi đó, cũng là ở nơi đó, hắn mới nhìn thấy tiểu hổ, cộng đồng vượt qua một đoạn gian nan nhất năm tháng. Nếu ngươi thông báo ta, liền cần sự giúp đỡ của ta. Lục Phong yên lặng suy nghĩ, thân thể hơi động, liền biến mất ở nơi này. Cũng không lâu lắm, Lục Phong xuất hiện ở Thương Châu, nhìn phía dưới sôi trào mãnh liệt đại hải, bàn tay đột nhiên oanh một cái, chính là mở ra một cái lỗ thủng to, vượt lên rồi đi vào. Cả vùng không gian không chỗ che thân, vào giờ phút này, ở một mảnh to lớn không biết vị diện bên trong, có từng luồng kim quang xuyên xạ mà ra, huy hoàng sắc thái nhuộm đẫm ra từng mảnh mây tía. Mà ở vùng không gian này trung ương, lại có một chiếc to lớn màu vàng thần chu, có một viên to lớn vũ trụ tinh thần như vậy khổng lồ, chỉnh chiếc màu vàng thần chu hầu như đều là màu vàng thần thiết luyện chế, có từng cái to lớn khoang. Ở cái kia màu vàng thần chu bầu trời, có một đạo hắc bóng người màu vàng nóng, chính là hồi lâu không gặp tiểu hổ. Tiểu hổ cau mày, trong trước mắt, nó lộ ra một đạo mỉm cười, mắt hổ nhìn về phía một bên ngươi rốt cục đến rồi. Tiểu hổ. Lục Phong thân thể đột nhiên xuyên qua quá cấm chế dày đặc, đi thẳng tới tiểu hổ bên cạnh, nhìn hồi lâu không gặp tiểu hổ, hắn cũng là lộ ra một đạo ý cười. Hồi lâu không gặp, tiểu hổ cũng là chí thánh cảnh tu vi, dựa vào bản thân chủng tộc thiên phú cường hãn, thậm chí có thể chiến chuẩn nguyên thánh cường giả. Lục Phong, ngươi cũng thành chí thánh. Tiểu hổ hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc, hắn biết Lục Phong yêu nghiệt, nhưng không nghĩ tới yêu nghiệt đến trình độ như thế này, phải biết, lúc này mới vẹn vẹn trải qua bao lâu. Không sai, ta đã là chí thánh cường giả. Lục Phong trên lòng bàn tay quấn quanh một cái óng ánh hào quang trường hà, cố cổ lăng giá đại đạo, chí lý hơi thở của đạo trời lan tràn ra. Thiên đạo, này dĩ nhiên là thiên đạo. Tiểu hổ không thể nào tin nổi con mắt của mình, cả kinh nói Lục Phong, làm sao có khả năng, ngươi lại ở chí thánh thành tiểu thiên đạo. Hơn nữa còn trải qua vận mệnh đại kiếp nạn, này ở rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi, đều cũng chỉ có mấy người làm được chư thiên kỳ hoa. Lục Phong sâu sắc nhìn tiểu hổ một chút. Tuy rằng chuyện như vậy không phải bí mật gì, nhưng không có nhất định thực lực địa vị hiển nhiên tiếp xúc không tới chuyện như vậy, mà tiểu hổ lai lịch hiển nhiên cũng không có hắn đã nói đơn giản như vậy. Lục Phong gật gật đầu, không có ẩn giấu ta xác thực là lấy thiên đạo thành tiểu chí thánh, mà này điều thiên đạo ta đưa nó mệnh danh là Vĩnh Hằng Thiên Đạo. Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng. Tiểu hổ tinh tế phỏng đoán vĩnh hằng chân lý, đột nhiên cả kinh đạo Lục Phong ngươi nói cho ta là làm sao vượt qua vận mệnh đại kiếp nạn, chư thiên không người vĩnh hằng, mạnh nhất tồn tại cũng là như thế, đây là ở làm trái chư thiên trật tự vận chuyển, sẽ phải gánh chịu đến vận mệnh chân chính oanh kích. Chí thánh thành tiểu thiên đạo liền càng đáng sợ, huống chi là lấy vĩnh hằng thiên đạo thành tiểu. Ở tiểu hổ nhận thức bên trong, vận mệnh tự có một bộ quy tắc vận chuyển, mỗi người đều phải tuân thủ bộ này vận chuyển, mặc dù là trở thành vô thượng tồn tại, cũng vẻn vẹn là có vận mệnh nói chuyện tư cách, cũng không tính là chân chính siêu thoát khống chế. Muốn vĩnh hằng, đây chính là ở cùng vận mệnh quy tắc đối nghịch. Nói cách khác, đối với vận mệnh quy tắc làm trái sức mạnh, càng nhiều, này cô vận mệnh phản kích liền càng mạnh mẽ liệt. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, ở hắn rời đi mấy năm qua, Lục Phong trên người đến cùng phát sinh cái gì? Sự tình lai lịch là như vậy. Rất nhanh, Lục Phong liền đem mấy năm qua chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói cho Tiểu Hổ. Tiểu Hổ nghe vậy sau khi thở ra một hơi thật dài không nghĩ tới ở ta rời đi mấy năm qua bên trong, ngươi phát sinh nhiều chuyện như vậy, thiên địa cũng phát sinh nhiều như vậy biến cố, thực sự là vượt xa dự liệu của ta. Tổ hy loại này vô thượng tồn tại đều giáng lâm, mà cha của ngươi lại bị luyện chế thành thân ngoại hóa thân, nhưng đáng sợ nhất chính là, ở ngươi không có thành tiểu thiên đạo chí thánh thì, lại có thể miễn cưỡng bức lui loại này vô thượng tồn tại. Hừ, tổ hy hắn lại dám chiếm cứ phụ thân ta thân thể, ta liền muốn để hắn trả giá thật lớn. Lần này ta thành tiểu thiên đạo chí thánh, là chân chính coi trời bằng vùng, mặc dù là vô thượng tồn tại, ở này đông huyền vực ta cũng phải cùng bọn họ đấu một trận. Lục Phong trong ánh mắt bắn ra ác liệt lạnh lẽo ánh sáng, máu tanh đạo hiệu chết vào tay ai còn không biết, rất nhanh sẽ có thể công bố. Vô thượng thần đình ta cũng có bản thân biết, chính là hạo cổ thần đình một phần, chư thiên vạn vực, vô thượng thần đình liền ở chư thiên ở trung tâm nhất, giám sát chư thiên, này vĩ đại chúa tể có to lớn dạ tâm, ta thôn thiên hổ bộ tộc cũng coi như cường hãn, nhưng cũng không thể quá mức làm trái vĩ đại chúa tể ý chí. Tiểu hồ hết sức kiên kỵ, vĩ đại chúa tể mạnh mẽ là liền rất nhiều chủng tộc đều không thể không thần phục. Người thôn thiên hổ bộ tộc bên trong nên cũng có loại kia vô thượng tồn tại. Lục Phong sâu sắc nói, chuyện như vậy ta làm sao có thể tiếp xúc được. Tiểu hồ tùy ý nói, có điều ngươi khối này khiến cho ngươi sống lại màu đen tảng đá lại có lớn như vậy lai lịch, nguyên tổ lại là thần bí gì cường giả, lại có thể chỉ tay đối kháng sông dài vận mệnh, hơn nữa liền Tổ Hy vĩ đại chúa tể như vậy cường giả cũng muốn chiếm được hắn bảo tàng. Những chuyện này ta sẽ từ từ làm rõ. Lục Phong gật gật đầu, lập tức chỉ về màu vàng thần chu tiểu hổ, ngươi cảm ứng ta đến đây nên chính là vì này chiếc màu vàng thần chu. Không sai, ngươi bản thân nhìn thấy này chiếc màu vàng thần chu mới thật sự là ngàn kỳ bí cảnh, năm đó ngươi tiến vào có điều là một tiểu tiểu khoang mà thôi. Nhắc tới màu vàng thần chu, tiểu hổ tâm tình kịch liệt gợn sóng, tựa hồ này màu vàng thần chu bên trong có hắn cái gì nhất định phải được đồ vật. Lục Phong không có ngoài ý muốn, hiện tại lấy tu vi của hắn một chút liền có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa, không chỗ chết thân, tự nhiên có thể nhìn thấu màu vàng thần chu. Tùy tiện nói có điều này màu vàng thần chu tỏa ra khí tức có chút quái lạ, không phải tầm thường pháp khí. Điều này là bởi vì này chính là trong chư thiên ngàn kỳ bộ tộc, cũng có thể coi là thiên công bộ tộc luyện chế thiên công chi bảo. Tiểu hổ ánh mắt nghiêm nghị, bộ tộc này là chân chính xảo đoạt thiên công, mỗi cái thiên công tộc cường giả bản thân cũng không có sức mạnh đáng sợ cỡ nào, thế nhưng bọn họ nhưng có thể luyện chế ra hủy thiên diệt địa chí bảo. Vận mệnh khí tức ở Lục Phong trên người phun trào, hắn suy tính ngày này công bộ tộc thì có cố cô vận mệnh chi hoa qua lại chư thiên, lập tức gật gật đầu. Thiên công bộ tộc lấy luyện chế đặc thù thiên công chi bảo nghe tên chư thiên, mỗi một cái thiên công bộ tộc tộc nhân đều có xảo đoạt thiên công bản lĩnh, đối với bọn hắn tu luyện võ đạo, chỉ có điều là vì thuận theo quy tắc, tăng cường tuổi thọ mà thôi, chủ yếu nhất vẫn là luyện chế thiên công chi bảo. Nói đi, cần ta giúp thế nào trợ ngươi? Thứ ta muốn ngay ở cái này thiên công chi bảo bên trong. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời. Chương 2270, thờ phụng tự thân. Thiên công chi bảo, màu vàng thần chu, xảo đoạt thiên công, mỗi cái khoang kết hợp hoàn mỹ đến đồng thời, tuy rằng không có hiển lộ ra chi lý khí tức của đại đạo, nhưng mỗi một vị trí luyện chế vừa đúng, hào không chút tì vết nào. Nay một loại tộc quả thực là đem luyện bảo phát huy đến cực hạn, mỗi một cái đều là luyện bảo đại sư. Loại này thiên công chi bảo muốn thôi thúc nhất định phải muốn lấy đặc thù năng lượng tinh thạch, võ giả tầm thường tự thân năng lượng khó có thể thôi thúc. Đây là một loại không giống nhau văn minh, không giống chúng ta luyện chế bảo vật, ẩn chứa đạo vận, đạo lực lượng đầy đủ thôi thúc. Lục Phong một chút liền hiểu rõ huyền diệu. Màu vàng thần chu bên trong có năng lượng hạt nhân tồn tại, mà võ giả bên trong luyện chế bảo vật đều là lấy đại đạo lực lượng thôi thúc. Không sai, thiên công bộ tộc thờ phụng luyện bảo mới là chân lý, bọn họ hầu như đem này một đạo phát huy đến cực hạn, đối với tự thân võ đạo cũng không quan tâm, như thiên công tộc tổ thánh, không có ngoại vật phụ trợ, thậm chí ngay cả một ít cường hãn đỉnh cao nguyên thánh đô đánh không lại, từng cái cùng cấp bên trong có thể nói yếu nhất. Tiểu hồ đạo bất quá bọn hắn là đem luyện bảo phát huy đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mức độ, đã từng có vô thượng tồn tại, muốn bắt giữ thiên công tộc tộc nhân, nhưng không nghĩ tới, ngày đó công tộc người trực tiếp ném ra một cái quý trọng hiếm thấy chí bảo, trực tiếp để cái kia vô thượng tồn tại bị thiệt lớn, bước lui. Ngoại vật chung quy là ngoại vật, chỉ có thể trở thành là phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Chỉ có tự thân mới là mạnh nhất, chân chính đại năng, như Tổ Hy như vậy cường giả là có thể trực tiếp tiến vào sông dài vận mệnh, cùng vận mệnh đối thoại, ở một mức độ nào đó thay đổi vận mệnh vận chuyển, đây là bảo vật gì đều không thể thay thế. Lục Phong lắc lắc đầu, không dám gật bừa. Thiên công bộ tộc là đi vào một cực đoan, mỗi một cái tộc nhân bản thân không cần thực lực rất mạnh, chỉ cần dựa vào luyện chế bảo vật, liền có thể đối kháng thậm chí mạnh hơn bọn họ rất nhiều cường giả, nhìn qua phi thường đáng sợ. Có điều Lục Phong chỉ thờ phụng tự thân nhưng là vĩnh sinh. Sức mạnh, chung quy là muốn không chê ở trong tay của mình, mà không phải thuần túy dựa vào ngoại vật. Này ngược lại cũng đúng là, Lục Phong ta biết tính cách của ngươi, không phải vậy ngươi cũng không cách nào trở thành thiên đạo chí thánh. Tiểu hồ gật gù, cái này thiên công chi bảo có thể qua lại chư thiên, vượt qua thời không, năng lượng hạt nhân toàn bộ thôi thúc thậm chí có thể chống lại tổ thánh oanh kích, cũng là một cái hiếm thấy chí bảo. Đúng là huyền diệu, không dựa vào đại đạo. Chỉ dựa vào năng lượng liền có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Tuy rằng Lục Phong không thờ phụng ngoại vật, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn muốn nghiên cứu thiên công chi bảo hứng thú. Trong đồn đãi, thiên công bộ tộc chân chính chấn tộc gốc gác, thậm chí ngay cả vô thượng tồn tại thiên đạo lực lượng cũng có thể chống lại. Tiểu hổ hồi ước đạo thiên công bộ tộc mạnh mẽ nhất chí bảo chính là một chiếc tương tự vũ trụ trong truyền thuyết bỉ ngạn thần chu, mà bọn họ liền căn cứ dấu vết cổ xưa luyện chế ra một chiếc thiên công thần chu. Ở mỗi một cái vũ trụ đại luân hồi dường như chân chính tịnh thổ giống như vậy, trợ giúp bọn họ vượt qua mỗi lần luân hồi tối tăm nhất năm tháng, mỗi lần cũng có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Cho đến hôm nay, thiên công thần chu còn đang kéo dài luyện chế, thiên công bộ tộc bán ra bọn họ bảo vật, kỳ thực chính là ở thu thập vật liệu luyện chế thiên công thần chu. Nghe đồn bên trong đáng sợ uy năng nếu là toàn bộ bạo phát, liền vĩ đại chúa tể loại này hàng đầu đại năng đều muốn tránh lui. Lục Phong đạo này ngược lại là đủ đáng sợ, đi thôi. Chúng ta tiến vào thiên công chi bảo, đạt được thứ ngươi muốn. Vật của ta muốn ngay ở thiên công chi bảo chủ yếu nhất, mà ta đã qua, chỉ có điều muốn có được, bằng sức mạnh của ta không cách nào làm được, chỉ có thể cầu viện cho ngươi. Tiểu hổ không thể chờ đợi được nữa, đạo hiện tại Lục Phong ngươi thành tiểu thiên đạo chí thánh, có sự giúp đỡ của ngươi, niềm tin của ta tăng nhiều, chỉ cần vật ấy được, ta liền có thể thoát khỏi khốn cục trước mắt. Giữa chúng ta cũng sẽ không cần muốn nói gì lời khách sáo. Thân thể hơi động, ở tiểu hổ dẫn dắt đi, Lục Phong tiến vào thiên công chi bảo. Đại như lục địa, bên trong có lít nha lít nhít không gian, mỗi một cái không gian bên trong cũng như một mảnh tiểu tiểu cổ lao thiên địa, cũng không biết thiên công bộ tộc là làm sao luyện chế. Lại có thể đem một cái bảo vật luyện chế như vậy thần kỳ. Tinh xảo, quá tinh xảo, mỗi một món linh kiện đều hoàn mỹ kết hợp với nhau. Một ít khoang bên trong không gian lại còn có không ít thiên công chi bảo, mà nhiều như vậy thiên công chi bảo, tuy rằng mỗi một kiện đơn thuần sức mạnh, đúng là rất yếu, nhưng cũng đầy đủ thành lập một con cường giả quân đoàn. Lục Phong con mắt xuyên qua từng tầng không gian cấm chế, nhìn thấy rất nhiều chồng chất như núi thiên công chi bảo. Những ngày qua công chi bảo hầu như đều là cấp bậc thấp nhất, chỉ có số ít vài món không sai, có điều đầy đủ hắn vũ trang ra một con đến hàm răng mạnh mẽ quân đoàn. Mà hắn cũng không có lập tức thu lấy, một đường qua lại sẽ qua, trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là trợ giúp tiểu hổ được cái này hắn muốn chi bảo. Ngày này công chi bảo bên trong cũng có vô số cấm chế, trong đồn đãi, thiên công tộc chân chính tộc nhân kỳ thực đều là ở tại ngày đó công thần chu bên trong, mà cái này thần chu hiển nhiên cũng là ấn lại thiên công thần chu bố cục kiến tạo. Lục Phong cũng là rất hứng thú nhìn. Tuy rằng thiên công bộ tộc nghiên cứu bảo vật đã đến hầu như ma chướng mức độ, nhưng cũng làm cho bọn họ ở này một đạo trên có vị thành tựu lớn, này cách cục phù hợp thiên địa đại đạo chí lý, vận mệnh quy tắc vận chuyển, tự nhiên mà thành. Hắn nhìn loại này bố cục, cũng là xuất hiện không ít kỳ diệu cảm ngộ. Được. Ngày này công chi bảo đem mỗi một loại vật liệu tác dụng đều phát huy đến cực hạn, lấy một loại đặc thù hoa văn khắc họa, chỉ cần lấy đặc thù sức mạnh, thôi thúc, liền có thể kích hoạt loại này hoa văn, sau đó bùng nổ ra cả thế gian vô địch uy lực. Lục Phong tùy ý chảo nhiếp đến một cái thiên công chi bảo, sau đó bóp nát. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy, bên trong đều có từng cái cùng thiên địa minh văn đại đạo bất đồng hoa văn, tựa hồ là một loại khác đạo pháp, mà hắn suy tính quá khứ vị lai, tính toán vô hình. Cũng phi thường khó có thể rõ ràng loại này hoa văn vận chuyển đạo lý. Hơn nữa, này vẹn vẹn là đơn giản nhất thiên công chi bảo. Như cái kia chân chính đứng đầu nhất thiên công chi bảo, khó có thể tưởng tượng sẽ phức tạp tới trình độ nào. Bởi vậy cái này cũng là vì sao thiên công bộ tộc bán ra thiên công chi bảo, mà không sợ bị hàng nhái nguyên nhân, không có những kia lão già truyền thừa, coi như ngươi biết rồi biện pháp, cũng rất khó chế tạo ra. Ở chân chính thiên công bộ tộc luyện chế bảo vật trước mặt, hàng nhái không đỡ nổi một đòn. Tiểu hổ mấy năm qua cũng là đem thần chu nghiên cứu cái thấu triệt, mang chứ Lục Phong né qua đạo lớp cấm chế, rất nhanh sẽ đi tới đất nòng cốt. Lục Phong, trong này chính là thiên công chi bảo hạt nhân, hiện tại vẫn còn trong yên lặng, thế nhưng một khi đi vào, sẽ bùng nổ ra trước nay chưa từng có uy năng, phi thường đáng sợ. Không đến bao lâu, bọn họ liền đến thần chu năng lượng hạt nhân, chỉ thấy tiểu hổ chỉ vào một tấm màu vàng cửa lớn đóng chặt, kiêng kỵ đạo ta đã từng đi vào một lần, thế nhưng cấm chế bên trong vô cùng khủng bố. Làm cho ta không thể không lui ra ngoài. Năng lượng tuy mạnh, nhưng chung quy chỉ là vật chết, không người khống chế, liền chống lại không được ta vĩnh hằng thiên đạo. Lục Phong nhìn cửa lớn màu vàng nóng, phất tay nói mặc kệ trong này có bao nhiêu hung hiểm, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi được cái này bảo vật. Chương 2271, thu hồi tu vi. Lục Phong lấy man lực mạnh mẽ mở ra cửa lớn màu vàng nóng, một trường đánh tới, nhất thời chói mắt kim quang dường như làn sóng giống như bao phủ tới, sản sinh liên tục nổ tung. Đáng sợ uy năng đủ để nuốt chửng tất cả. Có điều có Lục Phong ở, tất cả đạo pháp hóa thành vĩnh hằng, ở cũng không cách nào gợn sóng, thời gian phảng phất bất động ở mỗi một khắc. Lục Phong ngươi này vĩnh hằng thiên đạo thật là đáng sợ, vĩnh hằng tất cả, liền thời gian cũng có thể bất động, ngoại trừ vẫn chưa thể chúa tể bên ngoài số mệnh, gần như sắp muốn không gì không làm được. Tiểu hổ than thở đạo, mà hắn giờ khắc này ung dung cùng Lục Phong bước vào đến cửa lớn bên trong, lập tức một mảnh mênh mông cung điện xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Nay vẹn vẹn là vĩnh hằng thiên đạo bước đầu vận dụng mà thôi, chờ ta đến nguyên thánh, còn có thể có càng thêm khó mà tin nổi biến hóa sinh ra. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía bốn phía, như mộng như ảo, như cùng đi đến một vùng sao trời bên trong, đâu đâu cũng có trôi nổi tiểu ngôi sao nhỏ. Nay không phải phổ thông ngôi sao nhỏ, mỗi một viên bên trong đều có năng lượng bằng bạc, dường như mắt trận giống như vậy, nhưng cũng cùng mắt trận có to lớn khác nhau, cũng là thiên công bộ tộc đặc thù vận dụng. Mà ở lục giác vị trí, lại còn có 6 cái thủy tinh giống như vậy, cao to trụ đá, mặt trên khắc họa vô số mộng ảo giống như đạo văn, liền Lục Phong cũng không nhận ra được này đạo văn đến tột cùng đại diện cho là sức mạnh nào hoa văn, tỏa ra mãnh liệt sóng năng lượng. Đây là năng lượng trụ. Tiểu hổ giải thích này 6 cái năng lượng trụ chính là cung cấp cho cái này thiên công chi bảo then chốt, chỉ có thiên công bộ tộc mới chế tạo đi ra, không có năng lượng, không cách nào lấy đại đạo lực lượng thôi thúc, thiên công chi bảo chính là rất rưởi. Ngày này công bộ tộc đúng là gian xảo. Lục Phong gật gù coi như mua ông trời của bọn hắn công chi bảo, cũng cần từ trong tay bọn họ mua năng lượng trụ, có điều vật ấy đúng là xảo đoạt thiên công, là chí lý đạo pháp một loại khác cực đoan vận dụng. Trong lòng cung của hắn đang không ngừng thôi diễn, từng luồng huyền ảo hàm nghĩa xông lên đầu. Ngươi nói không sai, có điều thiên công bộ tộc làm ăn từ trước đến giờ công đạo, chỉ cần ngươi lấy ra khiến cho bọn họ thỏa mãn chí bảo, cái gì cũng có thể trao đổi cho ngươi. Tiểu Hồ nói rằng, được rồi, thứ ngươi muốn nên liền ở ngay đây. Lục Phong ánh mắt đâm xuyên không gian, đột nhiên triển khai lên một luồng pháp lực, đẩy ra trước mắt dường như sương mù bình thường không gian, đột nhiên xuất hiện một lục mang tinh trận, mà ở này lục mang tinh trận trên trôi nổi một tấm lục giác trận đồ, vượt qua thời không khí tức huyết tán mà ra. Thế nhưng tối dẫn Lục Phong chú ý vẫn là trên trận đồ, một khéo léo hắc kim sắc con cọp. Chỉ có to bằng bàn tay, nhưng con hổ này bên trong nhưng ẩn chứa khủng bố đến cực điểm sức mạnh, phảng phất thôi thúc đi ra, thậm chí có thể thôn thiên nạp nhật. Đây chính là ta muốn. Tiểu Hổ hô hấp trong chớp mắt gấp gáp lên, còn nhớ ta đã từng nói với ngươi, ta là vì ăn cắp thiên công bộ tộc một khối trận đồ, do đó tu vi phong ấn, bị đánh tới Đông Huyền bên trong. Vậy thì là ngươi bị phong ấn tu vi. Lục Phong nói. Không sai, này chính là tu vi của ta, cho nên ta không cách nào hóa thành hình người, chính là ta bản nguyên không tại người trên, mà ta như muốn khôi phục toàn bộ thực lực, nhất định phải để này tu vi một lần nữa trở lại trên người ta, mới có thể đánh vỡ bình cảnh trước mắt. Tiểu Hồ hăng hái gật đầu. Thiên công bộ tộc vẫn còn có đem người tu vi cướp đoạt đi ra biện pháp. Lục Phong có chút giật mình. Hừ, năm đó ta bị đại nạn, vốn là cái này thiên công chi bảo đã bị ta thâu lấy ra, có điều bởi vì một ít nguyên nhân bị phát hiện, mà ngày sau công bộ tộc cùng ta thôn thiên hổ bộ tộc cũng có một chút hữu nghị, chỉ là đem ta tu vi phong ấn, đánh vào Đông Huyền, chỉ là không có nghĩ đến, ngược lại cũng để ta thoát được một khó. Tiểu Hồ cười gần đạo, trong ánh mắt bắn nhanh ra lạnh lẽo cừu hận. Nay cố cứu hận, Lục Phong có thể thấy, không phải đối với thiên công bộ tộc, mà là có một người khác. Làm sao mới có thể đem tu vi của ngươi cho thu hồi lại? Lục Phong động viên Tiểu Hổ, lập tức hỏi. Tiểu Hổ dần dần tỉnh táo lại, đạo điều này cũng rất đơn giản, chỉ cần đi tới này lục giác trận bàn trước mặt, đem tu vi gỡ xuống liền có thể. Có điều cái này thiên công chi bảo là ta lén ra đến, gây ở phong ấn phía trên không có giải trừ. Nếu ta thời điểm toàn thịnh, tự nhiên dễ dàng hóa giải, nhưng hiện tại ta nhưng không làm được. Không sao, ta sẽ giúp ngươi thu hồi tu vi. Lục Phong vô vô Tiểu Hổ, khẽ nói. Ngươi phải cẩn thận, thiên công bộ tộc thủ đoạn phi thường đáng sợ, ta tình nguyện tu vi đoạt không trở lại, vây ở Đông Huyền, cũng không hy vọng ngươi vì ta mà gặp hiểm khó, dù sao ngươi trên vai trách nhiệm quá nặng, còn có rất nhiều chuyện đang đợi ngươi. Làm đến từ chư thiên vạn vực Tiểu Hổ, hắn so với Lục Phong cũng biết thiên công bộ tộc đáng sợ, đây là đứng đầu nhất thế lực, vượt qua rất nhiều vũ trụ đại luân hồi. Liên tổ hy đều không làm gì được ta. Làm sao hướng là một thiên công bộ tộc? Ta hiện tại chính là thiên đạo chí thánh, thu hồi tu vi của ngươi đầy đủ, tất cả liền đặt ở trên người ta. Trong khi nói chuyện, Lục Phong bước ra vĩnh hằng bước tiến, trực tiếp hướng đi lục giác trận đồ, mang theo từng luồng thiên đạo dòng lũ. Hắn này vừa đi, lục giác trận đồ rõ ràng cảm giác được khác loại khí tức, lập tức hai cố đồng dạng sức mạnh, rít gào mà lên, hai cái chùm sáng đồng thời bao phủ hướng về phía Lục Phong, trong phút chốc một trận đáng sợ cải tạo lực lượng điên cuồng quay phá. Lục Phong cẩn thận, thiên công bộ tộc khống chế hai cái bản nguyên trường hà, ngàn kia cùng thiên công, mà bọn họ cũng vẻn vẹn tu luyện này hai loại đạo pháp. Tiểu Hổ lớn tiếng nhắc nhở. Ngàn kia thiên công hai cái bản nguyên đại đạo chính là thiên công bộ tộc lập tộc căn cơ, này hai cái đại đạo đổi làm người thường tu luyện thậm chí còn không có một ít tiểu đạo cường hãn, thế nhưng đối với thiên công tộc nhân mà nói, đây là so với sinh tử âm dương còn đáng sợ hơn đại đạo. Hai cố đạo lực lượng cộng đồng bao phủ tới, này không phải chặn đánh giết Lục Phong, mà là phải đem hắn cải tạo thành một chủng loại tự khôi lỗi sinh mệnh. Ở mỗi lần vũ trụ đại luân hồi cuối cùng 5 tháng bên trong, đều sẽ có thiên công tộc nhân vật mạnh mẽ điều động thiên công thần chu thu thập lợi hại võ giả thi thể, luyện chế thành chiến khôi. Mà trong này, thậm chí có vô thượng tồn tại ngã xuống thi thể. Cái này cũng là bọn họ thâm hậu gốc gác. Không sao, ở vĩnh hằng thiên đạo trước mặt, ngàn kỳ thiên công hai đạo chỉ có thể nhấn chìm ở vĩnh hằng bên trong, vĩnh kém xa đối với ta tạo thành trở ngại. Lục Phong chấp trưởng vĩnh hằng thiên đạo, này vung lên trong lúc đó diễn dịch ra quỷ phủ thần công thần kỳ. Trong chớp mắt, ngàn kỳ thiên công hai đạo bị hắn chộp vào trong bàn tay, bất luận sinh ra biến hóa như thế nào, cũng không thể tránh thoát mảy may. Một chuỗi xuyến năng lượng kích dương mà lên, đầy trời quái lạ phù văn, hình thành dị thường đáng sợ cấm chế. Lục giác trong trận đồ ẩn chứa thời không lực lượng, là lấy thời gian cùng không gian hai loại bản nguyên luyện chế, muốn đem ta trục xuất vào hỗn loạn thời không bên trong, ngươi đây là ở múa dịu qua mắt thợ. Lục Phong ngay lập tức sẽ cảm nhận được lục giác trận đồ đón lấy thế tiến công, đứng cổn cổn thời không dòng lũ bên trong. Hắn thậm chí không có bất kỳ động tác gì, vĩnh hằng thiên đạo chân chính cường đại đến cực hạn, hầu như không có cái gì đơn thuần đạo pháp có thể lay động hắn. Hắn tiếp tục tiếp cận lục giác trận đồ, chỉ cần gỡ xuống khối này hổ hình dấu ấn, tiểu hổ liền có thể khôi phục tuyệt thế tu vi. Phá! Lục Phong cánh tay xẹt qua một độ cong, hỗn loạn biến mất lực lượng bao phủ mà ra, liên tục phá tan lục giác trận đồ cấm chế. Người ngoại lai, không có được ta thiên công bộ tộc tán thành, chớ mạnh mẽ hơn khống chế trí bảo, ta đã cho ngươi một cơ hội, thiết mạc tự tìm đường chết, bằng không này chính là khiêu khích ta thiên công bộ tộc. Thế nhưng vừa lúc đó, ở lục giác trong trận bàn, một màn ánh sáng bắn nhanh mà lên, một nhàn nhạt ông lão bóng dáng xuất hiện. Đề cử đại thần lão thi sách mới. Chương 2272, chư thiên tạm biệt. Này điều nhàn nhạt ông lão bóng dáng, đạp ở một cái sử thi bình thường trường hà bên trên, thân thể cũng không làm sao cao to. Trái lại có chút thấp bé. Thế nhưng thân thể của hắn nhưng là đặc biệt cường tráng, đặc biệt là hai tay hai chân, càng là tràn ngập mạnh mẽ sức bùng nổ sức mạnh, một đôi tầm nhìn con mắt nhất thời nhìn về phía Lục Phong. Nghe được hắn, Lục Phong lắc lắc đầu không có khả năng, các ngươi phong ấn tiểu hổ tu vi, ta liền muốn đem hắn thu hồi lại. Thiên công tộc thiên công lão tổ, khống chế thiên công bản nguyên trường hà, ở đây, hắn có thể vận chuyển vô cùng vô tận năng lượng, không chiếm được hắn tán thành giả, căn bản là tiếp xúc không tới lục giác trận đồ. Tiểu hổ quát to một tiếng, thiên công bộ tộc hiển nhiên cũng có vô thượng tồn tại, mà đương nhiên chính là thiên công lão tổ tự tay phong ấn tu vi của hắn. Hắn hổ chảo cũng nắm chặt lên, này nhưng là chân chính vô thượng tồn tại, hắn dưới cấm chế lại há có như vậy dễ dàng phá giải. Ta cảm giác được hơi thở của ngươi rất đặc thù, buông tha đi, người trẻ tuổi, ta thiên công bộ tộc yêu quý hòa bình. Thiên công lão tổ bình tĩnh nói. Lục Phong cười lạnh một tiếng, nếu biết hơi thở của ta đặc thù, cái kia còn không mau mau tránh ra, cũng được. Ngươi này vẹn vẹn là một dấu ấn mà thôi, liền để ta phá diệt ngươi, không riêng muốn đoạt lại tiểu hổ tu vi, cũng phải lấy đi cái này thiên công chi bảo, ta Lục Phong khống chế vĩnh hằng thiên đạo, làm có vô hạn khả năng. Hắn bàn tay lớn lần thứ hai chảo nhiếp đi ra ngoài, hắn liền tổ hy vĩ đại chúa tể đều không để vào mắt, như thế nào sẽ nhân một thiên công lão tổ mà tránh lui, chính là triển khai lên mãnh liệt nguyên khí bạo động. Thủ hộ lục giác trận đồ cấm chế đột nhiên trong lúc đó lóe sáng mà lên. Ngày này công lão tổ trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái bảo vật, tỏa ra mãnh liệt thiên đạo gợn sóng. Thiên ba thét dài, ở tay trái của hắn chính là một thanh màu đen kịt búa tạ, thậm chí so với thân thể của hắn còn càng muốn cao, này chính là thiên công chi truy. Mà ở tay phải của hắn nhưng là xuất hiện một tự bút không phải bút cái đục, chính là ngàn kỳ chi tạc. Trong đồn đãi, thiên công chi truy cùng ngàn kỳ chi tạc là hai cái chân chính thiên đạo pháp khí, lấy hai cái bản nguyên trường hà luyện chế. Mà ngày đó công thần Chu chính là dùng này hai cái thiên đạo pháp khí điêu tạc ra đến. Ầm ầm. Thiên công lão tổ hai tay giơ lên thiên công chi truy cùng ngàn kỳ chi tạc, như phải hoàn thành thế gian hoàn mỹ nhất điêu khắc, một đũa này một tạc hạ xuống trong nháy mắt tựa hồ là hoành đến chư thiên bản nguyên bên trên, liền quy tắc ở trong nháy mắt này đều bị sửa đổi. Chuyện của tôi rốt nét http, chuyện nụ ạ toài. Hết thể đại đạo đều muốn vào đúng lúc này tan vỡ. Nếu là ta không có trở thành thiên đạo chí thánh, hay là vẫn đúng là không chống đỡ được ngươi hoành kích, thế nhưng hiện tại nhưng hoàn toàn không giống nhau, ngươi đoạn không được ta thiên đạo. Lục Phong không hề bị lay động, bước chân hắn hướng phía trước bước đi, một trưởng phản oanh mà lên, nhất thời sức mạnh kinh thiên động địa ngưng tụ mà lên, thiên công chi truy cùng ngàn kỳ chi tạc không có hạ xuống, trái lại bị mạnh mẽ nâng lên, liền ngay cả cái kia bóng dáng đều rung động lại. Một truy phá vạn đạo, một tạc diệt vạn pháp. Vào giờ phút này, ở thiên công chi bảo này độc lập không gian bên trong, thiên công lão tổ rốt cục sử dụng tới một búa này một tạc tuyệt thế uy lực. Trong chớp mắt, khủng bố ý niệm giáng lâm, đơn giản một truy một tạc, này truy tạc sáp nhập sức mạnh, hầu như có thể phá diệt thế gian các loại. Ầm. Liên nhìn thấy, truy tạc như bẻ cành khô giống như rơi xuống, trực tiếp là rơi vào Lục Phong ngực. Thế nhưng cũng không như trong tưởng tượng vạn đạo phá diệt, Lục Phong ngực lưu chuyển lên vĩnh hằng ánh sáng, đem này hai cỗ thiên đạo lực lượng chống đỡ, trong nháy mắt, hơi thở của hắn trực tiếp tăng lên tới đỉnh cao. Cũng là thiên đạo. Thiên công lão tổ này điều bóng dáng tựa hồ là cách chư thiên vạn vực phát sinh như thế một tiếng kinh ngạc. Hắn lần thứ hai vận chuyển lên vô cùng đạo pháp, thiên công chi truy cùng ngàn kỳ chi tạc không ngừng vung vẩy, lưu lại đạo đạo không cách nào tiêu diệt dấu vết. Phá ra cho ta. Lục Phong không để ý chút nào. Nếu như là chân chính thiên công lão tổ hắn tự nhiên không có phần thắng chút nào. Hơn nữa ở Đông Huyền vực hắn chân thân ý niệm vẹn vẹn là có thể cảm nhận được một ít không tầm thường gợn sóng, nhưng không cách nào trong cõi u minh hạ xuống sức mạnh chân chính. Vĩnh hằng trường quyền kinh thiên động địa, thế gian các loại hóa thành vĩnh hằng, giải lụa trực kích vận mệnh, tất cả đạo pháp ngưng làm một đạo, chỉ còn lại vĩnh hằng thần kích. Sức mạnh của hắn vô hạn cất cao, ở hàng lực lượng bên trong không có suy yếu thời khắc, một quyền đột nhiên oanh kích mà đi, không gì sánh kịp bóng ánh ánh sáng lộng lẫy bao phủ mà ra, đem Thiên Công lão tổ bóng người lập tức nuốt vào. Thiên Công lão tổ sức mạnh đoạn tuyệt, cũng không còn cách nào ngưng tụ, ở phát sinh một đạo kỳ dị thanh âm sau khi, liền bỗng nhiên tiêu tan. Thiên Công lão tổ một tán, không còn có người có thể chống lại Lục Phong được Lục Giác trận đồ, cái này cũng là hắn vĩnh hằng chi đạo quá mức lợi hại, nguyên bản Lục Phong nhất định phải tiêu hao hết thể năng lượng trụ sức mạnh mới có thể đánh tan Thiên Đạo lão tổ. Thế nhưng vĩnh hằng thiên đạo chủ tể tất cả, ở này Đông Huyền bên trong, không có bất kỳ đạo pháp có thể vượt qua hắn. Hắn chính là vô địch. Lục Phong vung tay lên, Lục Giác trận đồ cùng tu vi đồng thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, quay về tiểu hổ đạo tiểu hổ, tu vi của ngươi. Thiên Công lão tổ thật đến liền như vậy dễ dàng phá nát. Tiểu hổ còn ở vào hết sức trong khiếp sợ, nhìn thấy Lục Giác trận đồ cùng tu vi mới là như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vui vẻ nói quá tốt rồi, ta không nghĩ tới Lục Phong ngươi lại có thể như vậy dễ dàng đánh tan Thiên Công lão tổ hậu chiêu, giúp ta chiếm được tu vi. Chuyện này cũng không có gì, ở Đông Huyền bên trong, ta chính là vô địch, có thể dễ như ăn cháo chặt đứt Thiên Công lão tổ ý niệm giáng lâm, không đúng vậy không sẽ dễ dàng như vậy. Lục Phong thản nhiên nói. Được, tu vi tới tay, ta liền có thể khôi phục đến thời kỳ cường thịnh sức mạnh. Trong chớp mắt, này đoàn tu vi ở cảm ứng được tiểu hổ khí tức sau khi, không bị khống chế trôi nổi mà lên, trực tiếp liền truyền vào đến tiểu hổ trong cơ thể, một luồng kinh thiên động địa thôn thiên khí tức rít gào mà lên, hừng hực bá chủ uy nghiêm thiêu đốt mà lên. Không được, tu vi xuất hiện một chút biến hóa, ta liền muốn vượt qua chí thánh, đặt đến chí thánh bên trên. Tiểu hổ kêu lên sợ hãi. Hắn vốn là dự định là đạt được tu vi sau khi chậm rãi khôi phục, đem cảnh giới tăng lên tới vùng thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, sau đó cùng Lục Phong kề vai chiến đấu, giúp hắn vượt qua này khó, cuối cùng đang khôi phục toàn bộ thực lực, trợ hắn đi tới chư thiên vạn vực. Thế nhưng không nghĩ tới, tu vi khôi phục như vậy mãnh liệt, như tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Hắn ngay lập tức sẽ không khống chế được, trong nháy mắt muốn đạt đến một cực cao cấp độ. Không được, vùng thế giới này có to lớn hạn chế, ta không thể nắm giữ chí thánh bên trên cảnh giới, không phải vậy đợi được loại kia thời điểm, trong khoảnh khắc ta sẽ bị khủng bố quy tắc biến thành cho bụi, thế nhưng ta hiện tại cũng áp chế không nổi trong cơ thể tăng trưởng sức mạnh. Tiểu hổ liên tục gầm rú, mọi cách thủ lấn triển khai, thế nhưng không hề tác dụng. Lục Phong nhíu mày lên, lập tức nói tiểu hổ nếu như thực sự không được, ngươi chỉ có lựa chọn đi tới chư thiên vạn vực. Được, cái này cũng là ta biện pháp duy nhất, ta không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế, mà ngươi đón lấy muốn đối mặt đại nạn, ta cũng không cách nào trợ giúp cho ngươi, không cách nào cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tiểu hổ dãy rủa chốc lát, chỉ có thể nói Lục Phong, nơi này là ta tu vi ngưng tụ một đòn, hay là có thể ở thời điểm mấu chốt nhất có thể giúp ngươi, mà ngươi cũng có thể dựa vào này đạo dấu ấn ở chư thiên vạn vực bên trong tìm được ta. Ở cuối cùng trước mắt, Lục Giác trận đồ bắn nhanh lên một luồng vượt qua thời không sức mạnh to lớn. Lục Phong, chúng ta chư thiên vạn vực bên trong tạm biệt, ta chờ ngươi đến, ngươi nhất định không thể để cho ta thất vọng. Chương 2273, đòi lại. Chỉ ở trong nháy mắt, tiểu hổ liền từ trước mắt biến mất rồi, Lục Giác trận đồ bắn ra một luồng vượt qua thời không sức mạnh to lớn, đánh vào tuyên cổ nơi sâu xa, mang theo hắn đi tới chư thiên vạn vực. Không có cách nào, tiểu hổ tu vi chân chính tất nhiên phi thường mạnh mẽ, hắn không cách nào ở lại Đông Huyền bên trong, không phải vậy nguyên tổ quy tắc đem sẽ trực tiếp hủy diệt hắn. Một trận cô quạnh mùi vị bao phủ vào trong lòng chính mình, nhìn mình vị lão bằng hữu này rời đi, Lục Phong trong lòng bách vị tạp trần, vừa có không muốn cũng có vui mừng. Hắn rõ ràng chỉ có chư thiên vạn vực mới là sân khấu lớn, Đông Huyền vực trước sau là một rất nhỏ lao tù, bị nhốt thủ tại chỗ này, vinh kém xa tiếp xúc được chân chính thiên địa. Ta sẽ đi tới chư thiên vạn vực, ta chính là thiên đạo chí thánh, vạn cổ hiếm thấy, chắc chắn sẽ không bị vây chết ở đây. Lục Phong ngang ngược vạn trượng, trong cơ thể thiên đạo khí tức đang không ngừng cuồn cuộn, tầng tầng rít gào, làm cho vĩnh hằng bản nguyên trường hà đang không ngừng lớn mạnh, muốn mở ra chân chính đầu nguồn. Chân chính đại dương mênh mông vẫn là ở chư thiên vạn vực a. Mà ở tiểu hổ sau khi rời đi, Lục Phong trong tay đồng thời cũng xuất hiện một khối dấu ấn, chính là một con giống ý như thật thôn thiên hổ, một luồng cổ lao bá đạo mênh mang mà ra, phảng phất có một con đạp lập chư thiên vạn vực hổ ảnh nuốt trường thương khung. Bên trong có một luồng hắc năng lượng màu vàng nóng đang ấp ủ, chính là tiểu hổ nói tới một đòn lực lượng. Lục Phong đem khối này dấu ấn cất đi, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lục Mang tinh trận, hắn biết đây là thôi thúc cái này thiên công chi bảo hạt nhân. Bàn tay lớn phúc cút xuống, một trận chống cự sức mạnh bao phủ mà ra, mà một thủy tinh bình thường sán lạn thủy tinh cầu cùng lúc đó cũng thăng tới, có một chút như óng ánh bình thường điểm sáng lấy một loại lộn xộn bố cục nằm dày đặc. Lục Phong rõ ràng, đây là thiên công bộ tộc lưu lại hậu chiêu, ở cực kỳ trọng yếu thiên công chi bảo, đều sẽ bố trí loại này cơ quan. Mặc dù ngươi được thiên công chi bảo, không biết như thế nào giải khai loại này cơ quan, cũng là không cách nào chân chính thúc xứ. Liên thiên công lão tổ bóng dáng đều bị ta đánh tan, tiểu tiểu một đạo cơ quan cũng muốn ngăn trở ta. Vĩnh hằng lực lượng, không gì không làm được. Lục Phong bàn tay bao trùm hướng về phía thủy tinh cầu, một luồng vĩnh hằng khí tức dập dờn mà ra, này không phải phổ thông thiên đạo, mà là chân chính đến cực hạn có thể cùng sông dài vận mệnh tranh đấu, thay đổi chư thiên quy tắc tuyên cổ thiên đạo. Nay thủy tinh cầu bên trong điểm sáng đang không ngừng lấp lóe, vang lên từng trận còi báo động chói tai. Thiên công bộ tộc là đem xảo đoạt thiên công bốn chữ phát huy đến cực hạn, còn muốn tự bạo, cũng quá khinh thường ta vĩnh hằng thiên đạo. Lục Phong lông mày dương lên. Nay thủy tinh cầu quá tinh xảo, nếu như hắn không thể ở mấy phút bên trong phá giải cơ quan, chỉnh kiện thiên công chi bảo thậm chí sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Có điều Lục Phong cũng không hề để ý, một tiếng vang thật lớn, thời không thể diệt, toàn bộ thủy tinh cầu bên trong hỗn độn một mảnh, dường như khai thiên tích địa. Cùng lúc đó, một thanh vĩnh hằng chi kiếm hiện ra, này chính là Lục Phong lấy không gì không làm được vĩnh hằng thiên đạo trực tiếp phá diệt thủy tinh cầu bên trong cơ quan, sau đó đánh vào vĩnh hằng dấu ấn, lấy một loại càng huyền diệu phương thức thôi thúc. Thiên đạo lực lượng mạnh mẽ như vậy, trừ phi cái này thiên công chi bảo có thể chống lại vô thượng tồn tại sức mạnh, thiết trí cơ quan mới có thể chống lại Lục Phong vĩnh hằng lực lượng, không đúng vậy chỉ có bé ngoan bị hắn trưởng khống. Được, thời không chi chu, trong chớp mắt, vượt qua thời không. Lục Phong ngay lập tức sẽ hiểu rõ cái này thiên công chi bảo công dụng, mỉm cười nói đem năng lượng thôi thúc đến mức tận cùng, có thể chế tạo thời không hố đen, mở ra hư không kết giới, vượt qua năm ánh sáng giống như khoảng cách. Hắn sau đó như có thể giải quyết đông huyền sự cố, phong ấn sau khi, là nhất định phải đi tới chư thiên vạn vực. Chư thiên vạn vực mới thật sự là sân khấu, mà Lục Phong phi thường rõ ràng, coi như đến loại kia thời điểm, hắn những kẻ địch kia cũng sẽ không dễ dàng để hắn toàn nguyện, mà có thời không chi chu, hắn liền tăng thêm mấy phần qua lại vạn vực nắm. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, vượt qua thời không cần muốn năng lượng mạnh mẽ, lấy trước mắt thời không chi chu chứa đựng năng lượng, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì mấy lần thời không vượt qua. Có điều Lục Phong đến không có quá nhiều thất vọng, loại kia đại chiến một khi bạo phát, hắn cũng là một lần chạy trốn khả năng. Tuyệt vô cơ hội lần thứ hai, cũng đầy đủ. Vĩnh hằng chi kiếm, không sinh không cách nào, mi hệ ở tiêu gòn, tâm ta vĩnh hằng, trừ thiên vĩnh hằng. Lập tức, Lục Phong liền khoanh chân tu luyện đi, một thanh vĩnh hằng chi kiếm trôi nổi ở trước mặt của hắn, nương theo bắt tay ấn kết lên, đánh vào từng đạo huyền diệu đạo pháp. Thời không chi chu bên trong chứa đựng không ít đến từ thiên công bộ tộc bảo vật. Hiện tại hắn liền muốn lợi dụng những bảo vật này, đem tu vi của chính mình thúc đẩy đến một loại cực hạn, mà bất kỳ có thể làm cho mình thực lực tăng trưởng cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua. Bước kế tiếp, Lục Phong liền muốn sáng lập ra vĩnh hằng thiên đạo đầu nguồn. Chuyện của tôi nè. Tê hắn vĩnh hằng bản nguyên trường hà tuy rằng hóa thành chân thực tồn tại, có điều không có bản nguyên, nhưng là không cách nào mỗi giờ mỗi khắc sản sinh sức mạnh, càng cũng đừng để lớn mạnh tự thân. Nếu là đầu nguồn một khi chân chính ở vĩnh hằng bản nguyên trường hà bên trong hoàn thành, Lục Phong đem sẽ trở thành thiên đạo nguyên thánh cấp bậc cường giả. Có điều muốn trở thành thiên đạo nguyên thánh có thể so với tầm thường trí thánh cường giả đột phá khó khăn ngàn vạn lần, thế nhưng một khi thành công, hắn chiếm được chỗ tốt cũng là to lớn, chém giết đồng cấp cường giả sẽ như cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Một thầm một mổ, Lục Phong tự nhiên sẽ lựa chọn càng mạnh mẽ con đường. Thời gian vặn mẹo, Lục Phong đem vĩnh hằng thiên đạo tìm hiểu đạt đến hiện giai đoạn cực hạn sau khi, chính là chậm rãi thu hồi sức mạnh. Tô Hi, ta đã thành công trở thành thiên đạo chí thánh, liền để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng ẩn giấu ở nơi nào, muốn chiếm cứ phụ thân ta thân thể, đến đánh đổ ta, ta cái này thân là người tử có thể sẽ không đáp ứng. Lục Phong ý niệm dương kích hướng về thần bí thời không bên trong, vĩnh hằng vong lớn không ngừng bệnh. Trong chớp mắt này trong lúc đó, Lục Phong ngón tay vẽ ra một vòng tròn đồng tâm, phảng phất có một vĩnh hằng chi nhãn giống như thấy rõ đông huyền, bất kỳ ngóc ngách nào cũng không thể giấu giếm được cảm nhận của hắn. Ở một cái không biết bí mật thời không bên trong, Lục Phong liền nhìn thấy to lớn hy thụ tỏa ra óng ánh hào quang, vô số hy tộc cường giả cất bước ở đây, từng cái đường nối bên trong, dồn dập có thể nhìn thấy có chư thiên vạn vực cường giả giáng lâm. Hy thụ liền ẩn trốn ở chỗ này. Lục Phong trên mặt hiện ra cười gần tự chém đạo cơ cường giả cũng có một chút, xem ra các ngươi vì lần này đúng là làm 10 phần đầy đủ chuẩn bị a. Hắn rõ ràng, tự chém đạo cơ cường giả ở chư thiên vạn vực từng cái đã là nguyên thánh, mặc dù tự chém tu vi, thực lực cũng không phải phổ thông chuẩn nguyên thánh có thể so với, hầu như mỗi một cái cũng có thể ung dung chém giết chuẩn nguyên thánh. Có điều Lục Phong cũng không để ý, hắn vĩnh hằng chi nhãn đang không ngừng chuyển động, tìm kiếm Tổ Hy vị trí. Nếu là ở Chư Thiên Vạn Vực bên trong, lấy Lục Phong giờ khắc này đạo pháp tự nhiên không cách nào tìm tới Tổ Hy. Thế nhưng ở này Đông Huyền bên trong, hắn mới là chủ nhân, muốn giấu giếm được thân là Thiên Đạo Chí Thánh hắn hầu như chính là không thể. Tổ Hy ngươi ở đây. Cũng không lâu lắm, Lục Phong hai mắt động bắn ra ác liệt ánh sáng, liên tục cười lạnh Tổ Hy, chiếm cứ phụ thân ta thân thể, ngươi trung quy là muốn trả về đến, hiện tại liền do ta tự mình hướng về ngươi đòi lại. Chương 2274, trắng trợn. Lục Phong ba đến liền rời khỏi nơi này, hắn trở thành Thiên Đạo Chí Thánh, liền muốn đi tìm Tổ Hy tính sổ, chắc chắn sẽ không cho hắn tiếp tục bố cục thời gian. Hắn cũng mơ hồ cảm giác được, tự thân vĩnh hằng thiên đạo hầu như đến một loại bình cảnh, muốn lại đột phá tiếp, nhất định phải đi tới Chư Thiên Vạn Vực, mà trước lúc này hiển nhiên liền muốn giải quyết những kẻ địch này. Hắn mới có thể an tâm rời đi. To lớn hy thụ, năm ánh sáng to lớn, hào quang cường thịnh tỏa ra. Vô số võ giả bay lượn thiểm trì, ngang dọc qua lại, toàn bộ hy tộc đang vì nên tiếp lần sau đại chiến làm đầy đủ chuẩn bị. Hy thụ một chỗ nguyên khí nồng nặc nơi, mấy bóng người chính là xuất hiện ở nơi này, trên người tỏa ra uy nghiêm cổ xưa. Ta hy tộc đã chuẩn bị kỹ càng, bây giờ sẽ chờ thủy tổ xuất quan, cùng với nữ đế tu luyện vô thượng huyền công sau khi, sẽ phát binh nhắm thẳng vào vĩnh hằng thiên tinh đế triều, triệt để giết chết cái kia Lục Phong. Vào giờ phút này, này mấy bóng người rõ ràng đều là tự chém đạo cơ cường giả, mỗi một người đều mạnh mẽ vô cùng, tuy rằng không phải tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng là sống hồi lâu cường giả. Một bạch phát lao giả gật gật đầu, cái kia đế chủ thật là một rắc rưởi, bao nhiêu lần cơ hội tuyệt hảo, đều đang bỏ qua, còn để cái kia Lục Phong trưởng thành đến giờ này, ngày này như vậy vô địch cảnh giới, không phải vậy ta hy tộc đã sớm đạt được nguyên tổ chí bảo, còn có hắn nhảy nhót tương bừng cơ hội. Không sai, người này là chân chính đại thế đã thành, nếu như cái kia đế chủ có chút tác dụng, căn bản là sẽ không tha mặc hắn tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Một hổ khu đại hán, giữa hai lông mày quần quận sát khí, lạnh lùng nói người này tuyệt đối không thể bỏ qua, đế chủ cũng là đáng chết. Hy Liệt nói chuyện nói nhỏ thôi, đế chủ là tên rác rưởi không giả, nhưng sau lưng của hắn nhưng có nữ đế đang chống đỡ hắn, nếu như không có nữ đế, chỉ bằng hắn phạm sai lầm ngộ đã sớm đánh vào ta hy tộc vượt sâu không đáy bên trong, chịu đựng khủng bố trách phạt. Một cường giả ánh mắt cẩn thận nhìn chung quanh, lại nói những người này chúng ta sau lưng nghị luận liền có thể, tuyệt đối không nên để đế chủ nghe được. Người sợ cái gì? Rác rưởi chính là tên rác rưởi, coi như có nữ đế, hắn phạm sai lầm nộ cũng cỏ rửa không xong. Cái kia hổ khu đại hán bất mãn nói nếu như là ta, đã sớm ở hắn tối khi yêu ớt liền xóa bỏ, còn có thể lưu đến hiện tại. Thoại là đạo lý này không giả, có điều ai sẽ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Có cường giả đạo lần trước đại chiến, cái kia Lục Phong thậm chí ngay cả thủy tổ giáng lâm đều không làm gì được hắn, trái lại bị hắn bức lui, này ai có thể dự liệu được. Chuyện này cũng không có gì, thủy tổ vừa giáng lâm, ý cảnh cùng hóa thân chưa hề hoàn toàn dung hợp, mới không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cái kia tầm nhìn bạch phát lao giả đạo hơn nữa thủy tổ không phải thua ở cái kia Lục Phong trong tay, là nguyên tổ, hắn là Chư Thiên Vạn Vực vô số vũ trụ đại trong luân hồi thực lực có thể xếp hạng thứ ba cường giả vô địch, liền ngay cả vĩ đại chúa tể đều sẽ không là đối thủ. Cũng là, chỉ chờ tới lúc thủy tổ triệt để quen thuộc này một vực quy tắc, còn có thể có hắn nhảy nhót tương bừng cơ hội. Một ít cường giả nghe vậy sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, lập tức lại nói các ngươi có nghe nói không. Cái kia Lục Phong lại thành tiểu thiên đạo chí thánh, liền Chư Thiên Vạn Vực, vô số cổ lão tồn tại đều chấn động di chuyển, cổ lão tiên tổ, tổ long, hồng mông thụ nhóm cường giả thậm chí vì hắn liên tục đấu pháp. Đây là sự thực, thiên đạo chí thánh A, ít có kỳ hoa, lại sẽ ở đông huyền này hoang rất nơi. Có điều này cũng vừa vặn nói rõ nguyên tổ bảo tàng là kinh khủng cỡ nào, mà cái này cũng là ta hy tộc số mệnh, nếu để cho thủy tổ được, thực lực sẽ tăng nhiều, cái gì vĩ đại chúa tể, tiên tổ hay hoặc là tổ long toàn bộ sẽ không là ta hy tộc đối thủ. Đúng đấy, ta hy tộc huy hoàng thời điểm đến, xương bá Chư Thiên Vạn Vực ngay trong tầm tay. Bằng vào chúng ta tư chất căn bản là không có thể đột phá cái kia mịt mở tổ thánh, mà chúng ta lần này tự chém đạo cơ, không chính là vì trợ giúp thủy tổ, phân đến số mệnh. Đặt đến cái cảnh giới kia sao? Không sai, cái kia tiểu xuất sinh nhất định phải chết. Nhưng vào lúc này, một bóng người dáng lâm mà đến, chính là đế chủ, ánh mắt của hắn đảo qua, lạnh lùng nói các ngươi đang bàn luận cái gì, đừng tưởng rằng ta không biết, ở đông huyền bên trong. Các ngươi liền thu hồi cái kia cái gọi là kiêu ngạo, hết thảy đều muốn nghe ta mệnh lệnh, nơi này không phải là ở trong tổ địa. Cái kia Lục Phong xác thực muốn chết. Mấy người này nhìn thấy đế chủ đến đây, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt khôi phục như thường. Mà cái kia hổ khu đại hán Hy Liệt nhưng là căm giận nhỏ giọng bất mãn nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, có điều là dựa dẫm nữ đế mà thôi, không phải vậy ngươi ở Hy trong tộc lại tính là gì. Ngươi đang nói cái gì? Đế chủ vốn là bởi vì Lục Phong trở thành thiên đạo chí thánh, tâm tình gây go thấu tới cực điểm. Giờ khác này lại nghe được Nguyên Liệt này đạo nói thầm, càng là sắc mặt lạnh lẽo hy liệt, bất mãn ta mệnh lệnh, ta có thể xin chỉ thị thủy tổ đưa ngươi đổi về chư thiên vạn vực. Được rồi, Nguyên Liệt ngươi cũng ít nói lại một chút. Cái kia tầm nhìn ông lão đạo đế chủ, Nguyên Liệt cũng là vì hy tộc mà trả giá, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền khoan dung hắn lần này. Hắn biết, đế chủ có cái quyền lợi này. Cũng được, lần này xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta liền quyền làm chưa từng nghe qua. Đế chủ đằng đằng sát khí thủy tổ, nữ đế ít ngày nữa liền đem xuất quan, đến thời điểm chính là tiểu xuất sinh kia giờ chết, lần này tuyệt đối sẽ không cho hắn ở vươn mình cơ hội. Hắn mười ngón làm nổi lên, dường như lợi chảo giống như vậy, hận không thể lập tức giết Lục Phong. Thật sao? Ngươi này điều lão cẩu còn ở làm cái gì ban ngày đại ngộng, muốn giết bản đế, ngươi liền ở trước mặt ta ngẩng đầu tư cách đều không có. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thấu xương âm thanh rõ ràng lan truyền đến mỗi một trong hai người. Lục Phong bóng người chậm rãi xuất hiện, hắn là đột nhiên giáng lâm đến nơi này, ai cũng không có nhận ra được hắn gọn sóng, một luồng thiên đạo chí tôn, thuộc về thiên đạo chí thánh khí tức gáp bức hướng về mỗi một tâm linh người ta. Lục Phong là ngươi? Ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Đế chủ chờ ngươi. Nhìn thấy Lục Phong đột nhiên xuất hiện ở hy trong tộc, dồn dập giật nảy cả mình, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến Lục Phong lá gan sẽ khổng lồ như thế, dĩ nhiên sẽ trực tiếp tìm tới hy tộc, trắng trợn xuất hiện ở nơi này. Đây mới thực là khiêu khích. Hơn nữa hơi thở của hắn cùng trước đây tuyệt nhiên không giống. Hoàn mỹ không một tì vết. Thế gian đạo pháp, ngoại trừ bên ngoài số mệnh, hầu như đều khó mà tới gần thân thể của hắn, bị một luồng vĩnh hằng khí tức nô dịch, dường như đã biến thành từng cái nô lệ giống như vậy. Khó có thể hiện hiện ra vĩ đại đạo anh nghiêm. Ta cái gì không thể xuất hiện ở đây? Lục Phong bình tĩnh đạo, khi ta trở thành thiên đạo chí thánh thời điểm, chính là ngươi này điều lão cẩu giờ chết, coi như tổ hy giáng lâm thì đã có sao, ở này đông huyền bên trong, hắn còn nghịch chuyển không được chiến cuộc. Hừ, ngươi này điếc không sợ súng tiểu xuất sinh, nguyên vốn còn muốn để ngươi sống thêm một quãng thời gian, đáng tiếc ngươi nhưng không quý trọng. Đế chủ tức giận nói, đừng tưởng rằng thành thiên đạo chí thánh, chư thiên kỳ hoa, là có thể trắng trợn không kiêng dè. Ngươi trung quy chỉ là một chí thánh, ở vô số vũ trụ đại trong luân hồi, yêu nghiệt hơn nhiều, nhưng chưa trưởng thành lên cũng chính là rắc rưởi. Vậy chúng ta liền thử xem. Lục Phong sát ý sôi trào. Lui ra, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, người này giao cho bản tổ đến. Chương 2275, tái chiến tổ hy. Lục Phong là chân chính khí hậu lấy thành, bá đạo vô địch, trắng trận không kiêng rẻ đi tới hy tộc, chính là muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, triệt để bình định này vượt sự cố. Một luồng quân lâm thiên hạ ý niệm mênh mông quần quần tấn công tới, dường như đại hải vô lượng giống như vậy, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tổ Hy đi ra đánh một trận đi, ở này đông huyền vực bên trong, chỉ có ngươi mới có tư cách cùng ta giao thủ, nếu ngươi chiếm cứ phụ thân ta thân thể, như vậy ngươi liền muốn trả về đến, ta sẽ không cho phép ngươi tiếp tục gây sóng gió. Lục Phong khí tức bao phủ vạn cổ, hai mắt bắn ra ác liệt thần quang, từng trận đáng sợ thiên đạo lực lượng xung kích mà đi. Ngay trong lúc đó, ở Hy tộc nơi sâu xa, một không gian vị diện bị nổ tung, Tổ Hy ngồi xếp bằng bóng người thiên băng mà bất biến, lạnh lùng đạo, không nghĩ tới, ở vũ trụ này kỷ nguyên bên trong ta lại còn có thể nhìn thấy thiên đạo chí thánh, cái trước chư thiên kỳ hoa, thiên đạo chí thánh nên chính là nguyên tổ, nhưng đáng tiếc chính là, hắn cuối cùng vẫn là chưa thành công, nhảy ra lồng chim, có điều sự xuất hiện của hắn, cũng gây nên liên tiếp phản ứng, mới để chúng ta nhìn thấy cơ hội. Cái kia Tổ Hy chậm rãi đứng dậy thì, nhìn xuống vạn vực, ngăn cách Lục Phong thiên đạo gần sóng. Cùng trước so với sức mạnh của hắn 10 phân vẹn 10, trong lúc phất tay, mỗi một phân lực lượng đều vừa đúng, đã quen thuộc Đông Huyền vực nguyên tổ bao phủ quy tắc, hơn nữa ý niệm triệt để cùng Lục Tinh Hiên thân thể nung nấu một thể. Nói cách khác, Lục Phong cũng không tiếp tục khả năng như lần trước giống như vậy, dễ dàng đem ý niệm nổ ra thân thể. Tổ Hy mang theo hảo quang quang minh sức mạnh, sự xuất hiện của hắn, nhất thời mang đến giải lụa tinh khiết. Lục Phong sắc mặt lạnh lẽo, ý niệm vĩnh hằng, lạnh lùng nói, Tổ Hy, ta sẽ để ngươi thấy được thiên đạo chí thánh lợi hại. Thiên đạo chí thánh, nguyên tổ tuy rằng thất bại, nhưng hắn số mệnh hiển nhiên ra chỉ đến trên người ngươi, không phải vậy ngươi cũng khó có thể trở thành thiên đạo chí thánh. Tổ Hy tâm thần trong phút chốc vạn cổ, chuyện lúc trước ta đã sớm biết nguyên tổ thất bại không có đơn giản như vậy, hắn là không thể như vậy dễ dàng bị bại, tuy rằng ta khó có thể phỏng đoán ra ngươi tìm hiểu ra đến cùng là cái gì thiên đạo, nhưng tinh thần thuần túy, mang theo một luồng bất hủ bất diệt, bất bại không rơi khí tức, tòng mệnh vận đại kiếp nạn giáng lâm ta liền cảm nhận được, liền nguyên tổ còn sót lại dưới sức mạnh cũng phải vì ngươi ra tay, hồng mông thụ cái kia cổ lão. Thần thụ cũng phải giúp ngươi. Ở vào giờ phút này, Tổ Hy trong ánh mắt mới thật sự là đem Lục Phong xem là đối thủ. Thiên đạo chí thánh, từ trước tới nay, cũng là như vậy rất ít mấy người, ngoại trừ một ít trên đường chết trẻ ngã xuống, tỏa ra sáng chói nhất hào quang thuộc về nguyên tổ. Lục Phong là thiên đạo chí thánh, không phải đại đạo chí thánh, vậy thì để Tổ Hy không thể không thận trọng đối xử. Đây là một đáng giá hắn toàn lực một trận chiến đối thủ. Cũng không muốn phí lời, đến một trận chiến đi. Lục Phong lanh khốc, xoay tay liền có vô cùng mênh mông lực lượng ta như thất bại, ngươi đem được ta tất cả, mà ngươi nếu là thất bại, ta sẽ đích thân diệt ý niệm của ngươi, đoạt lại phụ thân thân thể, đồng thời đưa ngươi hy tộc ở Đông Huyền bố cục toàn bộ hủy diệt. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh, ngươi làm càn. Đế chủ quát to ngươi cho rằng ngươi còn có vươn mình cơ hội, còn ở nói khoác không biết ngượng muốn đối kháng thủy tổ, không muốn chúng ta ra tay, chúng ta liên thủ liền đầy đủ trấn áp ngươi. Cút qua một bên, nơi này cũng có ngươi chỗ nói chuyện. Lục Phong con mắt xoay ngang, trên mặt không có tình cảm chút nào. Ngươi đế chủ bị trước mặt mọi người một mắng, tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt tái xanh, gầm hét lên tiểu xuất sinh, ta vậy thì diệt ngươi. Được rồi, ngươi lui ra đi, thiên đạo chí thánh đã tìm hiểu ra thuộc về tự thân thiên đạo lực lượng, không phải ngươi có thể đối phó. Tổ Hy nhàn nhạt phất tay một cái, chỉ có thiên đạo mới có thể đối kháng thiên đạo, phổ thông đại đạo ở thiên đạo trước mặt không đỡ nổi một đòn. Thủy tổ, liền để chúng ta ra tay đối phó hắn. Đế chủ xin mời chiến, trong lòng phi thường không cam lòng, hắn hận không thể ăn thịt, thôn huyết. Ngươi vội vã muốn chết, ta có thể tác thành ngươi. Trong chớp mắt, Lục Phong phi thân bắn lên, chỉ điểm một chút phá vạn dặm Hà Sơn. Hắn đối với đế chủ sát ý có thể nói là cường thịnh tới cực điểm, căn bản cũng không có coi hắn là làm một chuyện. Này vừa ra tay, chính là một đòn phải giết. Áp lực mạnh mẽ bao phủ tới, Lục Phong ở trở thành thiên đạo chí thánh sau khi, pháp lực đã không phải đơn giản mạnh mẽ hai chữ có thể thuyết minh, mà là bước vào đến một thế giới khác, có khai sáng một vĩ lực lượng. Đoạn thiên giết. Tổ Hy đương nhiên sẽ không ngồi xem Lục Phong ở Hy trong tộc đại khai sát giới, hắn phi thường rõ ràng, thiên đạo chí thánh là cỡ nào đáng sợ. Mà trong mắt của hắn cũng lóe lên ít có chiến ý. Đến bọn họ loại kia cấp độ, đã không có bao nhiêu đồ vật có thể để cho bọn họ hưng phấn, mà Lục Phong chính là thiên đạo chí thánh, khai sáng ra trước nay chưa từng có đạo pháp. Giao thủ với hắn, Tổ Hy liền có thể vận dụng vô cùng trí tuệ, suy đoán ra này đóa kỳ hoa đạo pháp, thậm chí có thể làm cho hắn ích lợi cực lớn. Đây là vô số kỷ nguyên cũng khó khăn có cơ hội. Ầm. Hai nguồn sức mạnh ở trong hư không tụ hợp, dư âm khuếch tán ra đi. Quả thực là bắn lên tầng tầng sóng lớn, rất nhiều đạo pháp chính là hủy diệt. Lục Phong thân thể vững vàng sừng sững, Tổ Hy thực lực so với ngày đó đầy đủ mạnh mẽ có mấy chục lần chi đáng sợ, nhưng hắn cũng không ý kỵ, hai tay hướng phía trước duỗi ra, như một thất lớn giống như, chuyển động lên, từng tiếng nghiền nát thiên địa tiếng kinh hãi hưởng lan truyền ra. Mấy người mặt trực tiếp là biến sắc, bọn họ cảm giác ở này thất lớn trước mặt, bất luận sử dụng tới pháp thuật gì, đều sẽ bị trong khoảnh khắc hủy diệt. Tổ Hy sắc mặt không hề biến hóa. Hắn một cái tay bắt được đi ra ngoài, vô số sức mạnh đang không ngừng xoay tròn. Trong nháy mắt, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, một luồng vận dụng rất nhiều 3000 đạo pháp một đòn hóa thành cự phủ xuất hiện. Nay cự phủ khai thiên tích địa, ở Tổ Hy biểu thị dưới, một hỗn độn không phân thế giới xuất hiện. Mà nương theo này cố dị tượng, liền nhìn thấy thất lớn đột nhiên chịu đựng một búa, đột nhiên từ trung ương bắt đầu nát tan ra, một thế giới mới liền xuất hiện. Mở ra thiên đạo, tử hình địa đạo, đại hỗn độn đạo, đại mê mang nói: Tổ Hy, ngươi lĩnh ngộ 3000 đại đạo cũng thật là quá nhiều, nhưng ngươi cho rằng không sử dụng tới ngươi chân chính thiên đạo liền có thể đối kháng sức mạnh của ta sao? Lục Phong ngay trong lúc đó, hai tay lần thứ hai diễn biến, phá nát thất lớn lại là ngưng tụ, phảng phất kéo toàn bộ chư thiên xoay tròn lên. Ta thiên đạo đã đang sử dụng. Tổ Hy chỉ nói là ra một câu nói như vậy. Đột nhiên tình cảnh quái quỷ xuất hiện, cái kia khai thiên cự phủ không hiểu ra sao bỗng nhiên vượt qua tầng tầng thời không, hung manh ác liệt chém tới Lục Phong ngực. Quả thực đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Như vậy đã nghĩ diệt ta sao? Ngươi quá xem thường thiên đạo chí thánh. Lục Phong không né không tránh, hắn biết Tổ Hy lại là vận dụng một loại mạnh mẽ 3000 đạo pháp, mà ở này giao thủ ngắn ngủi, hắn đoán ra được, Tổ Hy chí ít tìm hiểu có tới hơn 2000 loại 3000 đạo pháp. Xếp hạng ở top 100 không phải số ít. Đây là một phi thường đáng sợ con số. Một luồng từ nơi sâu xa sức mạnh, giáng lâm, trên ngực của hắn đột nhiên lóe lên nóng ánh ánh sáng. Chính là vĩnh hằng thiên đạo hóa thành tinh thể áo giáp, trực tiếp liền sụp đổ rồi này khai thiên cự phủ. Tổ Hy sức mạnh, tuy mạnh, thế nhưng ở này Đông Huyền bên trong có khả năng buộc phát ra vĩnh kém xa vượt qua một cực hạn. Không phải vậy không cần Lục Phong ra tay, nguyên tổ quy tắc liền trực tiếp giết chết hắn. Cho ta diệt. Lục Phong lập tức ra tay, vĩnh hằng xuất kích, thể diệt một đường, một vệ sáng kịch liệt vận chuyển, tựa hồ có thể đột phá thời không, một hồi liền xuất hiện ở Tổ Hy trước người. Chương 2276 Thôn dung thiên đạo. Lục Phong trở thành thiên đạo chí thánh, vĩnh hằng bản nguyên trường hà chân chính đại thành, liền có thể triển khai các loại vĩnh hằng thần thuật, đem vĩnh hằng lực lượng ra chỉ ở mỗi một loại võ học bên trong, một thân sức mạnh đạt đến đỉnh phong cấp độ. Đòn đánh này chính là Lục Phong lấy biến mất bản nguyên trường hà triển khai, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, hoa tàn hoa nở, trong chớp mắt, thời không một đường, chém giết từ trong vô hình. Nếu như Lục Phong trở thành thiên đạo nguyên thánh, như vậy này điều biến mất bản nguyên trường hà cũng sẽ tiến hóa thành thệ diệt bản nguyên trường hà, xếp hạng tăng vọt. Không hổ là thiên đạo chí thánh. Tổ Hy trước sau bình tĩnh cực kỳ. Trong chớp mắt nhấn một ngón tay, cái kia ngón tay mang theo rực rỡ nhất thần thánh ánh sáng, phảng phất đem vô số kỷ nguyên, rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi đều cô đọng đến bên trong, đánh ra thiên nhân một đòn. Bốn phía hư không không bị khống chế đột nhiên bốc hơi lên ra, ở này chỉ tay bên trong, có thể nhìn thấy biến hóa, văn minh đắp nạn. Hai kích giao tiếp, Lục Phong sức mạnh, không bị khống chế phá nát ra. Lục Phong không có ngoài ý muốn, hắn này chỉ tay tuy rằng cường hãn, đối phó cao thủ bình thường đầy đủ, có điều ở Tổ Hy trước mặt còn chưa đủ nhìn, loại này hàng đầu đáng sợ vô thượng tồn tại một khi chân chính chăm chú lên, sẽ là khủng bố. Thế nhưng Lục Phong cũng không có một chút nào ý lui, hắn đấm tới một quyền, không có bất kỳ đẹp đẽ, hiểu được chỉ là thuần túy nhất sức mạnh. Đại xảo không công, đơn giản một quyền, đem sức mạnh, giải thích đến cực hạn, năm tháng kỷ nguyên sức mạnh, cũng không cách nào ngăn cản cú đấm này. Từ trần kỷ nguyên cuối cùng rồi sẽ là sẽ từ trần. Vĩnh hằng ánh sáng phóng xạ chư thiên, Lục Phong mỗi tiếng nói cử động, đều mang theo thiên đạo chí lý, vĩnh hằng thiên đạo hoành kích mà ra, lại là ép sụt vạn cổ, sáng lập hiện tại, đem cái kia Tổ Hy một chiều cho hoàn toàn phá nát, cũng không còn cách nào ngưng tụ. Ngươi ở tiếp ta cú đấm này. Lục Phong chiến ý dâng trào, thân thể nguy nga như thiên, nằm đấm bên trên bao phủ hóng ánh mộng ảo vĩnh hằng sương mù, liền giẫm mấy đạo huyền diệu bước tiến, vượt qua sử thi, trực tiếp đánh về phía Tổ Hy. Đến rất đúng lúc. Tổ Hy căn bản là sẽ không né tránh, hắn đón đánh mà đi, một trưởng vũ kích, đập vỡ tan cửu thiên thập địa, các loại đạo pháp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái kia năm ngón tay mỗi một cái đều đại diện cho một cái kình thiên cự trụ, đem một thế giới cho chống đỡ lên. Lưu động khí tức đọc lại. Hai người giao thủ, chính là trí cao đạo pháp xung kích, không có ai có thể lung tung nhúng tay vào đi. Mặc dù là những kia tự chém đạo cơ cường giả cũng là như thế, trong thời gian ngắn sẽ biến thành cho bụi, không chịu nổi thiên đạo áp bức. Như thế vẫn chưa đủ. Chuyện của tôi. Nét Lục Phong lắc lắc đầu, nắm chặt quả đấm đùng mở ra, khí tức chấn động, trăm tỷ tỷ sức mạnh, gia trì, vô số vĩnh hằng chân khí mang theo một mảnh vĩnh hằng tịnh thổ, đột phá tầng tầng gông xiềng, trực tiếp đổ nát năm ngón tay, nện ở Tổ Hy trên người. Lục Phong cú đấm này, vận dụng chính là vĩnh hằng thiên đạo, thương tổn chính là Tổ Hy ý niệm. Tổ Hy thân thể đột nhiên đẩy lui mấy bước, mới lại lần nữa ổn định lại. Trời ạ, thủy tổ lại đẩy lui. Cái này không thể nào, thủy tổ chính là trí cao vô thượng đại năng, ta hy tộc tín ngưỡng, dẫn dắt chúng ta vượt qua vũ trụ đại luân hồi nhân vật, coi như ở này đông huyền bên trong, lại làm sao có khả năng bị một chỉ là thổ cho đẩy lui. Vẹn vẹn mấy bước đẩy lui, nhưng là dường như sấm sét giữa trời quang, để từng cái hy tộc cường giả trong lòng tín ngưỡng bắt đầu đổ nát, cũng không tiếp tục cho rằng Tổ Hy vô địch rồi. Không có cái gì không thể, bất kỳ dám xâm phạm đông huyền giả đều sẽ tiếp thu bản đế thẩm phán, đặc biệt là ngươi Tổ Hy, càng là đáng chết. Lục Phong luôn từ bá đạo, thân hình tựa hồ đang vô hạn cất cao, phảng phất đem toàn bộ hy tộc đều cho che đậy, sức mạnh, triển khai bên trong, hiện ra một mảnh vĩnh hằng quốc gia. Được. Tổ Hy trong mắt trái lại thần thái sáng láng, Lục Phong thiên đạo càng mạnh, liền càng nói rõ nguyên tổ số mệnh đáng sợ, hai tay của hắn cũng ở ngay trong lúc đó hiện lên hai cô ánh sáng. Tay trái chính là một thanh thuần trắng kiếm, mà tay phải chính là một thanh thuần trắng đao. Đại kiếm thuật đạo, đại đao thuật đạo. Lục Phong nhìn Tổ Hy lại triển khai hai môn vô thượng đạo pháp. Đao kiếm cùng đánh, tranh đấu đại thế. Từng cái ánh kiếm cùng ánh đao nổ lên. Đao và kiếm đều là giết chóc mà xuất hiện nói. Nhất thời liền thấy khói lửa nổi lên bốn phía, vũ trụ chiến trường hiện lên, vô số cường giả đan dệt ra một mảnh máu tanh đại chiến, lại cũng pha đại chiến tranh đạo sức mạnh. Chư thiên trầm luân. Thế nhưng Lục Phong nhưng là bình tĩnh cực kỳ, vĩnh hằng quốc gia bao trùm vũ trụ chiến tranh, đem vĩnh hằng thiên đạo thôi thúc đến cực hạn, tự thân bản thân quản lý các loại sức mạnh cũng trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển. Chính là ở trong nháy mắt nắm lấy vũ trụ chiến trường, sau đó vĩnh hằng thiên đạo vận chuyển, liền nhìn thấy chiến trường triệt để trầm luân lại đi. Tổ Hy, ta đã suy đoán ra ngươi bản thân quản lý thiên đạo đến cùng là cái gì, thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi có thể thôi thúc nhiều như thế 3000 đạo pháp. Lục Phong lạnh lùng nhìn Tổ Hy, trong miệng lần thứ hai phun ra bốn chữ thôn dung thiên nói. Không có sai, Tổ Hy bản thân quản lý thiên đạo chính là thôn dung thiên nói. Hắn ở cùng Tổ Hy trong khi giao thủ, lấy tự thân vĩnh hằng thiên đạo rốt cục ngược thôi diễn ra tổ hy thiên đạo. Thôn dung thiên đạo, ôn hòa thì dường như mưa phùn gió xuân, mà táo bạo thì so với chư thiên hủy diệt còn đáng sợ hơn. Tổ hy không có giật mình, mà là thản nhiên nói ồ. Ngươi đã biết rồi, bởi vậy có thể thấy được, ngươi tìm hiểu ra thiên đạo không ở ta thôn dung thiên đạo bên dưới, bằng không ngươi căn bản là không có cách thôi diễn ra ta thiên đạo. Hắn biết, Lục Phong loại này gánh chịu nguyên tổ số mệnh kỳ hoa, có cái gì kỳ tích ở trên người hắn phát sinh đều chẳng có gì lạ. Cùng vĩ đại chúa tể thiên đạo bất đồng, vĩ đại chúa tể chính là thuần túy bá đạo, hắn muốn chúa tể thế gian tất cả đạo pháp, đến cuối cùng còn muốn chúa tể sông dài vận mệnh, trở thành tất cả mọi người vận mệnh chi thần, đem bá đạo giải thích đến một loại cực hạn. Mà thôn dung thiên đạo sức mạnh của bản thân cũng không có chúa tể thiên đạo cường đại như vậy, thậm chí xa xa không thể sánh bằng. Thế nhưng hắn nhưng có thể nuốt chửng dung hợp thế gian các loại đạo pháp, tổ hy mỗi tìm hiểu ra một loại đạo pháp, đều có thể tăng cường thôn dung thiên đạo sức mạnh, hơn nữa còn có thể nuốt chửng những cường giả khác thiên đạo. Đến cuối cùng, hắn liền có thể nuốt chửng dung hợp sông dài vận mệnh, làm cho tự thân thay thế được vận mệnh, chính là sông dài vận mệnh, cũng là một môn có thể đi về trí cao vô thượng đạo pháp. Hơn nữa thôn dung thiên đạo địa phương đáng sợ nhất là, hắn có thể đem hết thể đạo pháp toàn bộ nuốt chửng dung hợp đến đồng thời, chế tạo ra đáng sợ thôn dung một đòn. Đồng thời tổ hy cường giả loại này bản thân quản lý bản nguyên trường hà tuyệt đối không chỉ là khởi nguyên hủy diệt hai cái. Lục Phong cũng rõ ràng, tại sao khởi nguyên hủy diệt hai loại đối lập sức mạnh, tổ hy có thể làm cho trở nên cân bằng, cũng là bởi vì thôn dung thiên đạo nguyên nhân. Không sai, bởi vì ta thiên đạo đồng dạng là mạnh mẽ vô cùng. Lục Phong lạnh lùng nói, sắc ý sôi trào nếu như ngươi không sử dụng tới thôn dung thiên đạo chân chính hàng nghĩa, nhưng là không cách nào đánh tan ta thiên đạo lực lượng, liền để ta cũng tới lĩnh giáo một phen. Giết ngươi, bản tổ liền có thể vận chuyển thôn dung thiên đạo, đưa ngươi thiên đạo đoạt thu hồi lại. Tổ hy trong ánh mắt bắn ra cực nóng hai loại trí cao vô thượng thiên đạo, nên có thể để cho ta ở bước ra lồng chim trên đường lần thứ hai bước ra một bước, mà một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, cuối cùng khi chiếm được nguyên tổ thiên đạo, đến lúc đó liền không người nào có thể ngăn cản ta. Đề cử đại thần lão thi sách mới. Chương 2277, không có cái gì phá không được. Tổ hy một đôi mắt có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Hơi thở của hắn bao phủ toàn trường, đem Lục Phong bao vây đi vào, thiên đạo lực lượng uy nghiêm như ngục, thiên uy cuồn cuộn, coi như là tổ thánh cường giả, đối mặt này cụ thân ngoại hóa thân cũng sẽ cảm giác được áp lực cực lớn. Lục Phong tuy rằng lĩnh ngộ mạnh mẽ đến cực điểm, không thể so thôn dung thiên đạo yếu, thậm chí còn càng hiếu thắng đại thiên đạo, thế nhưng tổ hy cũng không e ngại. Bởi vì ở trước mặt hắn, Lục Phong chính là cái khoan thai học theo đứa nhỏ, cầm một cái hắn căn bản không nắm được sức mạnh, chí bảo. Mà hắn chí bảo hay là nhỏ yếu chút, nhưng cũng là tráng niên đỉnh cao, về mặt sức mạnh đủ có thể nghiền ép. Ha ha, muốn thôn dung ta thiên đạo, tổ hy không thể không nói, ý nghĩ của ngươi thật tốt. Lục Phong cười ha ha, ánh mắt đột nhiên ác liệt thế nhưng muốn thôn dung ta thiên đạo, ngươi đến có cái kia tuổi mới được, đến đây đi, liền để ta hảo hảo gặp gỡ ngươi này thôn dung thiên đạo đáng sợ. Đối mặt tổ hy khí thế, Lục Phong không sợ không sợ, trời long đất lở cũng không thể để cho tâm tính của hắn sản sinh chút nào lấp lóe. Hừ. Tiểu xuất sinh này lại có dám cùng thủy tổ bệ nghệ khí thế, có điều hắn nếu làm cho thủy tổ dùng ra thiên đạo, cũng là có thể tuyên bố giờ chết của hắn, hắn tuyệt đối không có vươn mình khả năng, tuyệt đối không thấy được ngày mai Thái Dương, đây chính là cản rỡ đánh đổi. Đế chủ phẫn hận đoán độc xem chứ Lục Phong. Không sai, thủy tổ thôn dung thiên đạo biết bao đáng sợ, trải qua rất nhiều cái vũ trụ đại luân hồi gột rửa, thậm chí ngay cả chân chính vô thượng tồn tại thiên đạo đều thôn dung quá, hơn nữa còn không chỉ một vị. Này Lục Phong không lật nổi cái gì sóng lớn, hắn yêu nghiệt vô số vũ trụ đại luân hồi đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng đừng quên, hắn vẫn không có chân chính trưởng thành, loại này trên đường chết trẻ thiên tài ở trong chư thiên thái thường thấy. Cảm thụ thiên uy quần quận tổ hy khí tức, những này hy tộc người tuyệt đối thần phục. Người thiên đạo bên trong ẩn chứa bất hủ bất diệt, trước sau duy nhất, cố định bất biến mùi vị, đây là một cái vĩ đại thiên đạo, liền để ta thôn dung thiên đạo đưa ngươi dung hợp, từ đó về sau, để ta chân chính có siêu thoát lồng chim. Vượt lên vận mệnh tư cách. Vào giờ phút này, tổ hy nhìn chăm chú chứ Lục Phong con ngồi, lại như tối ngon mị thực giống như vậy, đợi đến ta chân chính khống chế vận mệnh, trở thành chư sinh mệnh vận chi thần thì, ta liền thao túng sông dài vận mệnh, đưa ngươi chân linh dấu ấn câu ra, khiến cho ngươi phục sinh, trở thành thủ hạ ta một vị bất hủ bất diệt hộ pháp thiên vương. Trong người hắn, quấn quanh thôn dung thiên đạo vầng sáng. Nhất thời vô số đạo pháp bị thôn phệ dung hợp, hoàn mị quấn quýt lấy nhau, một có khí tức tới gần, liền thần thánh biến mất rồi. Tuyệt đối bá đạo, trừ thiên luân hãm. Lục Phong cũng là một quyền đánh ra ngoài, trực kích thôn dung thiên đạo sông dài vận mệnh sao? Lẽ nào người sau khi chết, thật đến có thể từ sông dài vận mệnh bên trong phục sinh? Tổ Hy dừng chốc lát, toàn tức nói không sai, coi như đã chết, cũng có thể từ sông dài vận mệnh bên trong tìm được chân linh dấu ấn. Không sai, phương pháp này là ở lay động chư thiên vận mệnh quyền uy, sông dài vận mệnh sẽ điên cuồng phản công, mặc dù là chúng ta vô thượng tồn tại cũng khó có thể chịu đựng, có điều chỉ cần ta trở thành vận mệnh chi thần, là có thể trắng trợn không kiêng dè phục sinh đã chết sinh linh, bởi vì đến loại kia thời điểm, ta chính là một chân chính có linh trí vận mệnh chi thần. Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi đưa ngươi thiên đạo dâng hiến cho ta, để ta chiếm được nguyên tổ bảo tàng, khiến cho ta đạt đến vận mệnh chi thần cảnh giới, ngươi có cái gì tâm nguyện, ta là có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Vì đối phó Lục Phong, Tổ Hy trong thanh âm vận dụng một loại đặc thù đạo pháp, từng bước tan rã tâm linh của hắn, làm cho thực lực của hắn giảm xuống đến nhỏ yếu nhất mức độ. Được, ta biết rồi, vì lẽ đó cái này không gì không làm được vận mệnh chi thần vẫn để cho ta thành tựu, nếu ngươi lựa chọn tử vong, ta đồng dạng có thể đáp ứng ngươi sẽ trong tương lai phục sinh ngươi. Lục Phong liên tục cười lạnh. Kỳ thực Tổ Hy trong thanh âm vận dụng đại đầu độc thuật, muốn cho hắn từ bỏ tất cả, như hắn tìm hiểu không phải vĩnh hằng thiên đạo, mà là bình thường một cái thiên đạo, e sợ thật đến sẽ bị hắn đầu độc. Nhưng hắn tâm trí biết bao kiên định, thờ phụng tự thân duy nhất. Như thế nào sẽ bởi vì Tổ Hy này dăm ba câu mà sản sinh chút nào dao động? Ngu xuẩn không yên, ngươi căn bản là không hiểu chư thiên bí mật, vận mệnh bí mật. Tổ Hy lắc lắc đầu, tựa hồ muốn nói Lục Phong ngu muội vô tri, hắn một quyền cũng là hoành kích mà ra, rất nhiều đạo pháp vầng sáng quấn quanh, biến thành một phảng phất có thể bao trùm chư thiên tâm linh năm đấm. Tổ Hy địa phương đáng sợ nhất là hắn thôn dung thiên đạo hầu như có thể đem khí tức ra chỉ đến các loại đại đạo bên trong, làm cho các loại đại đạo đều cơ hồ nắm giữ thiên đạo uy lực, đồng thời thôn dung thiên đạo còn có một chiêu đáng sợ nhất sát chiêu. Tổ Hy, lẽ nào ngươi liền hiểu chưa? Nếu ngươi rõ ràng cũng sẽ không cần nghĩ thôn dung ta thiên đạo, ở này đông huyền bên trong, có thể vẫn không có ngươi làm cản chỗ chống a. Lục Phong thân thể đột nhiên nổ tung, vô số cuồng bạo khí tức bao phủ mà ra, thân hóa tổ long. Từng cái long ảnh bay lượn, một nguồn sức mạnh giữa trời chấn áp, trực tiếp liền đem Tổ Hy này một chiêu đánh nát, liền ngay cả đạo pháp đều biến thành hư vô. Tổ Hy sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại trùng. Hắn hai bàn tay giữa trời giơ lên, tay trái hóa thành 3000 đại nhật, mà tay phải nhưng là 3000 minh nguyệt, cùng nhau xoay quanh đến trong chư thiên, làm cho thiên địa hóa thành nửa trắng nửa đen, minh ám phân bán phân cách. Hừ, đại âm dương đạo, đại trắng đen đạo, còn có đại quang minh đạo cùng đại hắc ám đạo cùng với đại cân bằng nói. Lục Phong nhìn Tổ Hy triển khai mà ra đạo pháp, lạnh lùng nói 3000 đại đạo, tất cả đạo pháp bên trong, e sợ không có mấy cái ngươi không có khống chế. Còn có mấy cái đạo pháp ta xác thực không có được, có điều chỉ cần đưa ngươi thiên đạo thôn dung, thực lực của ta sẽ đánh vỡ trước mắt hạn chế. Đối với thôn dung thiên đạo một lời, chỉ có càng cường đại đạo mới có thể làm cho ta cảm thấy hưng phấn. Tổ Hy hai tay gọn sóng, thân thể uy mãnh, sừng sững chư thiên, một bộ vũ trụ tráng lệ bản kế hoạch hiện lên, ở này trong nháy mắt hắn lại sử dụng tới đại vũ trụ thuật. Các loại đạo pháp dung hợp, hào không chút tì vết nào. Có điều mặc dù ngươi dung hợp tất cả đạo pháp, ở trước mặt ta, một chiêu liền có thể phá đi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc. Tiểu xuất sinh, ngươi ngông cuồng, trong chư thiên, liền ngay cả chân chính vô thượng tồn tại cũng không dám nói một chiêu liền có thể phá diệt thủy tổ chi đạo. Ngươi đây là ăn gan hùm mật báo. Đế chủ gầm hét lên. Lục Phong con mắt vẹn vẹn lạnh lùng nhìn đế chủ một chút, hắn năm ngón tay mang theo năm câu nguyên khí. Giữa trời phất dưới chư thiên đổ nát, chậm rãi bay xuống năm ngón tay, mang theo lực bản sơn hà khí cái thế sức mạnh, phảng phất đem chư thiên đều cho bao trùm vào, vĩnh hằng thiên đạo vận chuyển tới đỉnh cao. Ngay ở một tiếng mãnh liệt nổ tung bên trong, này rất nhiều đạo pháp toàn bộ đều nát tan. Tối sầm, phảng phất là thật đến chư thiên đổ nát giống như vậy, Tổ Hy đạo pháp ở Lục Phong một đòn dưới thật sự phá nát. Lục Phong ẩn chứa thâm thúy tinh không con ngươi cùng lúc đó cũng ở nhìn chằm chằm Tổ Hy, phát sinh một đạo xuyên vào tâm linh thở thật dài thanh phụ thân. Năm đó ngươi nhất định là biết rồi cái gì, ta không tin ngươi thật đến liền như thế dễ dàng trở thành người khác thân ngoại hóa thân. Chương 2278, đối thủ chân chính. Cổ lao thiên đạo thanh âm quần quần không ngừng từ Lục Phong trong miệng truyền ra, đó là vĩnh hằng âm phủ, hóa thành đạo đạo thẳng vào tâm linh phù hiệu, một lần lại một lần nhảy vào đến Lục Tinh Hiên đầu góc bên trong. Quá khứ sử thi trường hà ào ào ào chạy xuôi mà lên. Liên nhìn thấy, Lục Phong cùng Lục Tinh Hiên ngàn năm trước từng hình ảnh đang không ngừng trình diễn. Thậm chí ở càng xa xôi quá khứ, còn nhìn thấy một nhàn nhạt nữ nhân bóng dáng. Trong nháy mắt, chính là trăm lần, ngàn lần chiếu lại. Đây là vĩnh hằng thiên đạo năng lực, thân là ở tiến hóa đến mức tận cùng sau có thể cùng sông dài vận mệnh tranh đấu thiên đạo, có các loại năng lực khó tin, đem chuyện của quá khứ vĩnh hằng hồi tưởng chính là trong đó một loại nghịch chuyển vận mệnh quy tắc đại đạo. Liền chỉ thấy được, Lục Tinh Hiên cơ thể hơi rung động lên, liền ngay cả trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia không giống nhau ánh sáng. Lẽ nào phụ thân còn có thuộc về mình linh trí hay sao? Lục Phong thấy cảnh này, tâm linh nhất thời hơi động, hắn có điều là một lần thử nghiệm mà thôi, nhưng không nghĩ tới chân chính thu được phản ứng, mà cái này phản ứng cũng làm cho trên mặt của hắn hiện lên một luồng ý mừng. Được, vĩnh hằng tìm hiểu, chân thực tái hiện. Lục Phong lần thứ hai gia tăng vĩnh hằng lực lượng phong thích, liền nhìn thấy Lục Tinh Hiên này cô phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Muốn tỉnh lại bộ thân thể này còn sót lại linh trí, dao động ta ở Đông Huyền vực căn cơ, ý nghĩ không sai, nhưng chỉ tiếc rất khó thực hiện. Tổ Hi phi thường rõ ràng, hắn muốn đem Lục Phong phát huy đến mức tận cùng, nhất định phải mượn Lục Tinh Hiên bộ thân thể này. Mà sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi, không nghĩ tới Lục Phong lại có loại thần thông này, ở làm trái vận mệnh quy tắc vận chuyển, này đã không phải phổ thông thiên đạo có thể giải thích. Đại binh khí đạo. Hắn đột nhiên ra tay. Rất nhiều thần binh bóng mờ dồn dập xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, hội tụ thành một luồng mãnh liệt nhất dòng lũ, chợt một con mắt ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện, chính là binh khí chi nhãn, có thể thống ngự vô số thần binh. Trong cơn chấn động, một luồng mãnh liệt nhất sát phạt lực lượng bao phủ mà xuống, Tổ Hy quả thực đem các loại đạo pháp vận dụng đến cực hạn. Nay đại binh khí đạo cũng vô dụng, ta thiên đạo có thể so với vận mệnh, tất cả đạo pháp hóa thành hỗn độn. Thế nhưng Lục Phong thân thể trong cơn chấn động, hỗn độn hiện hiện, binh khí dòng lũ chớp mắt phân giải, sau đó hóa thành rất nhiều bọt biển nát tan. Chư thiên vạn vực, kỷ nguyên hy đồ. Tổ Hy sắc mặt cũng là dần dần khó coi hạ xuống, hắn biết Lục Phong khó chơi, nhưng không ngờ rằng dĩ nhiên khó chơi đến mức độ này, lấy thôn dung thiên đạo triển khai các loại đạo thuật lại toàn bộ không có tác dụng. Điều này làm cho trong lòng cũng của hắn là dùng mình, hắn đến cùng loại nào chí lý thiên đạo, càng là cường hãn như vậy. Mà vào lúc này, một tấm kỷ nguyên hy đồ trôi nổi lại đây, ghi chép rất nhiều văn minh sử. Vũ trụ luân hồi vụ nổ lớn một màn, phóng xạ mà khi đến, dĩ nhiên là sử thi bình thường năng lượng ngưng tụ, hóa thành một điều vô cực đeo duy bằng. Vĩnh hằng sửa đổi, trước sau duy nhất. Muốn đối phó Tổ Hy loại này tồn tại, nhất định phải muốn lấy thiên đạo áp chế. Lục Phong tâm linh bình tĩnh, ánh mắt của hắn bên trong xẹt qua vô số hào quang rực rỡ, đột nhiên trong lúc đó, một luồng ác liệt khí tức đứng ngạo nghệ chư thiên, như khống chế cổ lão cự thần, đột nhiên trực tiếp chụp vào tấm này kỷ nguyên hy đồ. Hắn trưởng không vĩnh hằng kỷ nguyên sử thi đều vĩnh hằng, không cách nào lưu động. Ầm ầm, cả người đột nhiên kịch liệt náo động, một luồng cướp đoạt bá đạo truyền ra, dĩ nhiên là ngay ở trước mặt Tổ Hy liền đem tấm này kỷ nguyên hy đồ cho nuốt vào tiến vào, lập tức từng trận kỷ nguyên sử thi ánh sáng lưu chuyển. Ở võ đạo đột phá thiên đạo chí thánh sau khi, Lục Phong tuy rằng vẫn không có lên cấp đến đoạt mệnh cảnh giới, thế nhưng cũng trước sau như một, quán triệt vĩnh hằng chi đạo. Từ trước đến giờ chỉ có bản tổ thôn dung cướp đoạt người khác chi đạo, lại không nghĩ rằng hôm nay lại có thể có người ở ngay trước mặt ta cướp đoạt đạo pháp của ta. Tổ Hy mặt không hề cảm xúc được, ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng sẽ là cái cuối cùng. Bởi vì ta đạo so với ngươi càng mạnh mẽ. Lục Phong cũng chỉ có một câu nói như vậy đáp lại Tổ Hy, biểu hiện ra chư thiên kỷ nguyên, vĩnh hằng bá đạo. Vù. Một luồng hơi thở của thời gian truyền khắp đi ra ngoài, Lục Phong giơ lên hai bàn tay, đồng thời trôi nổi lên hai cái trường hà. Một dòng sông dài quá khứ một màn ở dồn dập rút lui. Mà khác một dòng sông dài dường như ống kính vạn hoa giống như vậy, chuyện tương lai tình ở một cái mặt kính bên trong không ngừng trình diễn. Quá khứ trường hà cùng tương lai trường hà. Ở Lục Phong trở thành thiên đạo chí thánh, hắn liền có thể đem tương lai trường hà triệu hoán mà ra, lấy tự thân vĩnh hằng chân lý khống chế, đạt đến một loại phản phát quy chân, suy tính trong vô hình cảnh giới. Mà ở Lục Phong ý tưởng bên trong, chỉ cần hắn đến nguyên thánh cảnh giới, chính là có thể mang cuồng bạo nhất, khó nhất khống chế hiện tại trường hà triệu hoán mà ra. Một khi đến tổ thánh cảnh giới, Lục Phong ba cái trường hà hợp nhất, đặt đến tam sinh cảnh giới, quả thực có thể đánh ra vĩnh hằng vận mệnh thần kích. Chuyện của tui.vn triệu hoán quá khứ hiện tại này hai cái trường hà, ngươi muốn làm gì? Tổ Hy sắc mặt dùng mình, tam sinh đại đạo mà thôi, ngươi có biết bản tổ liền sông dài vận mệnh cũng dám gắng chống đỡ, làm sao hướng là này kém một bậc tam sinh đại đạo, coi như chân chính tam sinh thạch ở trước mặt ta cũng không tính là cái gì. Thực lực của hắn tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, nhưng Lục Phong thần bí khó lường. Hắn cũng không cách nào thôi diễn. Rất nhanh ngươi liền biết ta muốn làm gì. Lục Phong lạnh lùng nói. Đột nhiên trong lúc đó, hai cái trường hà cùng thời gian vận chuyển, vô số thời gian bánh răng răng rắc vang lên, một bộ thần kỳ họa mạc xuất hiện, thời gian đang không ngừng rút lui, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng. Tình cảnh này chính là ngàn năm trước, Lục Tinh Hiên cùng đế chủ rất nhiều hy tộc cường giả đại chiến một màn, vô số ánh sáng lấp lóe, từ mặt đất đánh vào đến cửu tiêu trong bầu trời. Mà Lục Tinh Hiên vốn là có thể tránh được này khó. Nhưng vào lúc đó, Tổ Hy trong chớp mắt từ chư thiên vạn vực điểm giết ra chỉ tay, trực tiếp liền đem Lục Tinh Hiên chấn áp, đồng thời xóa đi thuộc về trận chiến đó hết thể vận mệnh dấu vết. Nguyên bản Lục Phong là đẩy coi không ra, thế nhưng hắn thấm nhuần vĩnh hằng thiên đạo, lại khoảng cách Lục Tinh Hiên gần như vậy, thông qua manh mối, liền đem tình cảnh này hoàn chỉnh thôi diễn. Lục Phong vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, hắn muốn thông qua này một chiêu tỉnh lại Lục Tinh Hiên còn sót lại linh thức, từ thân thể bên trong bắt đầu phản kháng, do đó để hắn tìm tới chân chính cơ hội, triển khai cuối cùng vĩnh hằng sát chiêu, triệt để nổ ra Tổ Hy ý niệm. Không có thân thể chống đỡ, Tổ Hy coi như có tất cả thần thông, Lục Phong cũng có thể dễ như ăn cháo đánh đem hủy diệt. Quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai, thân thể của ta chính là hiện tại, vĩnh hằng bất biến hiện tại. Lục Phong trong miệng hô to ra vĩnh hằng đạo âm, hắn tuy rằng còn không cách nào cho gọi ra hiện tại Trường Hà, thế nhưng hắn đem tự thân hóa thành vĩnh hằng hiện tại, dường như xuất hiện ba cái Trường Hà, đạt đến một loại bất cứ chuyện gì, không chỗ che thân mạnh mẽ. Hiện tại, Lục Tinh Hiên phản kháng càng ngày càng mãnh liệt. Năm đó tựa hồ là vì để cho Tổ Hy có thể rất hoàn mỹ luyện chế thân ngoại hóa thân, cũng không có đem Lục Tinh Hiên linh trí hoàn toàn xóa đi, khiến nho nhỏ này thiếu hụt bị Lục Phong cho nắm chắc. Ta không phải không thừa nhận, ngươi xác thực phi thường đáng sợ, ngay cả ta đều cho rằng, nếu để cho ngươi tiếp tục như vậy tồn tại hạ đi, trong chư thiên có lẽ sẽ thêm ra một vị cực kỳ đáng sợ vô thượng tồn tại. Tổ Hy sắc mặt ngưng trọng dị thường nhưng cứng quá dễ gãy, ngươi tuy rằng phi thường đáng sợ, nhưng vẫn không có chân chính trưởng thành, đây là ngươi uy hiếp. Hiện tại ta sẽ lấy ra ta toàn bộ thực lực, đến cùng ngươi chiến một hồi, ngươi là người thứ nhất ở trí thánh cảnh giới liền có thể làm cho ta coi như đối thủ chân chính. Chương 2279, Vĩnh không biến mất. Thiên đạo trí thánh, bốn cái nặng trình trích chữ, Tổ Hy bất luận làm sao cũng không thể xem thường, này bản thân liền đại diện cho một kỳ tích. Tổ Hy, có thủ đoạn gì liền triển khai ra đi, ở này đông huyền vực bên trong, ta chính là vô địch, ở ta thành tiểu thiên đạo trí thánh sau khi... liền nhất định không có cái gì có thể chống đối ta. Lục Phong bình tĩnh đạo, quá khứ vị lai hai cái hầu như thôi thúc đến cực hạn, chỉ thấy Lục Tinh Hiên còn sót lại ý chí đang bị điên cuồng tỉnh lại. Như ngươi mong muốn, thôn dung thiên đạo, các loại đạo pháp, ngưng làm một cỗ, sông dài vận mệnh đại thuật, vận mệnh chỉ tay, không sinh chi mệnh. Đến thời điểm như thế này, Tổ Hy sao lại còn không biết, nếu như không sử dụng tới chân chính thủ đoạn, là căn bản là không có cách đánh tan Lục Phong. Người này thiên đạo đã sớm đến một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới. Thứ lâu không phải tầm thường thủ đoạn có thể đánh tan. Hắn này vận mệnh chỉ tay bỗng nhiên triển khai ra, ý niệm chịu đựng áp lực thực lớn, thế nhưng một luồng mạnh mẽ cực kỳ áp bức lực lượng bức ép tới, làm cho trong chư thiên, cũng không còn cái khác đạo pháp tồn tại, hóa thành vận mệnh thẩm phán. Đây chính là thôn dung thiên đạo chỗ đáng sợ. Mặc dù là một ít vô thượng tồn tại ở này vận mệnh chi chỉ dưới, tự thân thiên đạo cũng sẽ tạm thời che đậy. Nếu là không có thiên đạo sức mạnh, sẽ là bị nhổ răng con cọp. Ông ngong. Chỉ thấy từ Tổ Hy ngón tay bên trong bắn nhanh ra một dòng sông, tất cả đều là mộng ảo hóng ánh như trân châu bình thường vận mệnh chi thủy, một chút nhìn qua tuy không cuồng bạo, nhưng trong này nhưng tràn ngập chí mạng cực kỳ khủng bố gợn sóng. Thủy tổ sử dụng tới thôn dung thiên đạo chí cao hàng nghĩa, thôn dung rất nhiều đạo pháp vận mệnh một đòn. Đế chủ điên cuồng hét lên nói: "Muốn lấy vận mệnh một đòn đến đánh bại ta, này tuyệt đối không thể, bởi vì ở trên bản chất ta thiên đạo không kém gì sông dài vận mệnh, mà ở tương đồng sức mạnh, tương đồng cảnh giới bên trong, không có ai có thể đánh bại ta, mặc dù là ngươi, Tổ Hy cũng không thể." Ầm ầm. Từ Lục Phong trong thân thể một luồng khí tức phản chấn mà ra, cũng là sông dài vận mệnh khí tức. Vận mệnh đại kiếp nạn cuối cùng một kiếp, sông dài vận mệnh liền đã từng giáng lâm dưới chân chính vận mệnh nước sông bao phủ, sau đó những này nước sông liền bị Lục Phong từng bước luyện hóa vào thân thể bên trong. Mà vào giờ phút này, hắn bỗng nhiên triển khai lên tự thân trí cao vô thượng, cả người bốc cháy lên màu lưu ly mộng ảo hỏa diễm, đối mặt vận mệnh một đòn hành kích hào không né tránh, trái lại thân thể ưỡn thẳng, trực tiếp đón đánh mà đi. Vận mệnh một đòn cũng ở ngay trong lúc đó hành kích đến Lục Phong trên người, Tổ Hy lấy thôn dung thiên đạo trực tiếp điều động ra sông dài vận mệnh sức mạnh, trí cao vô thượng. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, liền ngay cả Tổ Hy đồng dạng trận to hai mắt. Chỉ thấy cái kia vận mệnh một đòn hóa thành Trường Hà thủy lại trực tiếp chảy xuôi vào Lục Phong trong thân thể. Ở trong nháy mắt liền tiêu tan không còn hình bóng, biến mất rồi tất cả tung tích. Đã vậy còn quá dễ dàng liền phá giải thủy tổ triển khai ra vận mệnh một đòn. Đế chủ không thể tin được. Tổ Hy, ngươi hoành kích để trong người ta lần thứ hai thêm ra một luồng sông dài vận mệnh sức mạnh, để ta đối với quá khứ vị lai hai cái Trường Hà hàm nghĩa hiểu rõ đến càng nhiều, khiến cho ta ở vô địch bên trên đi được càng ngày càng xa, hiện tại ngươi liền cảm thấy ngộ đi. Lục Phong phát sinh một đạo thanh âm thật dài. Quá khứ vị lai hai cái Trường Hà đang không ngừng va chạm, năm tháng đốm lửa bắn nhanh ra, đang không ngừng hỗn loạn, tựa hồ thật đến có thể đánh vỡ vận mệnh quy tắc. Ngươi thiên đạo còn ở ta nghĩ tượng bên trên, thậm chí thôn dung ngươi, không thua gì được nguyên tổ bảo tàng lớn. Tổ Hy trong ánh mắt bắn nhanh ra hừng hực, ngươi càng mạnh ta liền càng hưng phấn, bởi vì ở trong chư thiên này, đã không có bao nhiêu có thể làm cho ta hưng phấn. Thật sao? Lục Phong trong mắt lôi kéo ra hai cái thần quang, một bước vượt qua vô cùng khoảng cách, liên tục cười lạnh, đợi lát nữa còn có để ngươi càng hưng phấn. Làm Lục Phong một quyền oanh kích xuống thì, thiên địa tối tăm, mất đi quang minh. Không, ngươi cho rằng ngươi thực sự hiểu rõ đến thôn dung thiên đạo hàm nghĩa sao? Tổ Hy đạo mâu nghĩ mệnh vận khí tức chỉ là kỹ xảo nhỏ mà thôi, khống chế sông dài vận mệnh thậm chí thay vào đó mới thật sự là trí cao vô thượng đạo pháp. Lời nói của hắn là chân chính lay động thương khung. Một luồng to lớn nguyên khí xì ra, ở sau lưng của hắn lại trong chớp mắt xuất hiện một vị cánh cửa khổng lồ, rất nhiều kỷ nguyên thay đổi đang không ngừng trình diễn, hóa vì mình thiên địa, có chính mình quy tắc đắp nặn. Lục Phong, chúng ta tồn tại mỗi một cái mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ muốn bước ra phản trong lồng, trở thành tất cả mọi người khống chế thần, này chính là ta sáng lập ra Tổ Hy giới, đã thoát khỏi chư thiên, đạt đến tự thân vận mệnh bản thân quản lý mức độ. Tổ Hy nhìn chăm chú chứ Lục Phong, có khó nén tự hào ta vì là cái gì có thể vượt qua rất nhiều vũ trụ đại luân hồi, chính là bởi vì sáng lập Tổ Hy giới, mà ngươi tuy rằng tìm hiểu mạnh mẽ cực kỳ thiên đạo, nhưng ngươi cũng không có dự đoán đến bước ra lồng chim hàng nghĩa. Cái này cũng là đại thế giới một loại, thế nhưng nó bao la nhưng còn xa so với đại thế giới lớn hơn ngàn vạn ước lần, chỉ có chư thiên vạn vực tích mới có thể so sánh được với Tổ Hy giới. Địa phương đáng sợ nhất không ở nơi này, mà là Tổ Hy giới bên trong quy tắc toàn bộ đều là Tổ Hy sáng lập, đã thoát khỏi chư thiên vạn vực vận mệnh quy tắc vận chuyển. Có thể nói, ở Tổ Hy giới bên trong Tổ Hy chính là duy nhất trí cao thần, hắn nói một chính là hai, hai chính là ba, ba là có thể sinh ra ngũ hành cùng vạn tượng, đã không thể theo lẽ thường đạo pháp đến giải toán. Chân chính Tổ Hy giới tự nhiên không cách nào giáng lâm đến Đông Huyền bên trong, còn xa ở chư thiên vạn vực bên trong. Thế nhưng Tổ Hy mở ra giới cánh cửa, dẫn dắt mà đến rồi một luồng to lớn bản nguyên nguyên khí, hình thành một chiêu đáng sợ thần thông. Tổ Hy phi thường rõ ràng, dựa vào phổ thông đạo pháp là căn bản là không có cách chấn áp Lục Phong, chỉ có vận dụng Tổ Hy giới chính hắn sáng lập quy tắc, mới có thể chân chính áp chế Lục Phong. Hắn đem Tổ Hy giới đẩy hướng về phía Lục Phong.